Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Con, một con to lớn lục sắc giáp xác trạng vật đột nhiên huyễn hóa mà ra, kia là một con cao hơn 2 mét sâm lục sắc biến dị độc trùng, chính là Thác Bạt Hoành ẩn tàng thật lâu át chủ bài hiến tế ma thú Bát Trảo Trùng Hoàng. Cái gì, hắn vậy mà cũng có hiến tế ma thú. Từ Dương cùng nữ đế bọn người hoàn toàn bị chấn kinh, trước đó trận chiến kia, Thác Bạt Hoành cơ hồ là tại phong ấn pháp trận ở trong nắm vững thắng lợi, đều không có triệu hồi ra cái này độc trùng phụ trợ tiến công, dưới mắt đột nhiên phóng xuất ra, triệt để khắc chế Từ Dương chủ đạo chiến đấu hệ thống. Ngay tại cái này to lớn giáp sắc ngăn trở nữ đế giao găm đồng thời, Thác Bạt Hoành bản thể tay trái hóa quyền vì trưởng phong, một trường đâm vào mục kình thiên ngược phải, róc rách huyết thủy tùy ý phun ra ngoài, mượn nhờ cái này Bát Trảo Trùng Hoàng thôn vệ năng lực, mục kình thiên bao hàm thận long nguyên lực lượng khí huyết tùy ý tràn vào Thác Bạt Hoành trong cơ thể. Ha ha ha ha, không hổ là hoàn chỉnh long nguyên ký thể, như thế huyết mạch chi lực là thật cường đại a. Nếu không phải cái này chân long lực lượng cùng ta trong cơ thể độc thuộc tính công pháp tương khắc chế, ta cũng sẽ không bỏ gốc lấy ngọn, từ bỏ cái này chân long lực lượng, truy cầu thao thiết ngội đan. Không riêng gì ta công pháp, Bát Trảo Độc Trùng Hoàng thôn vệ bản năng, đồng dạng cần thao thiết nội đan tốt nhất thoải mái hiệu quả đến để thăng. Bởi vì cái gọi là thích hợp bản thân mới là tốt nhất, chờ ta giết các người, lại đem cái này long nguyên hủy làm một số bộ phận mang cho Hoàng huynh bọn hắn, Tam Thiên Đạo Châu lại có ai, có thể ngăn cản ta Bắc Tấn quét ngang thiên hạ, ha ha ha ha. Chỉ thôn vệ chút ít mục kình thiên huyết mạch dùng để khôi phục hao tổn linh lực cùng thể năng, Thác Bạt Hoành liền đình chỉ động tác, một tay rơi vào mục kình thiên đỉnh đầu lại thi quỷ thuật. Tu La Sư Tổ, ta chính là ngài đổ tôn Thác Bạt Hoành, mau mau thức tỉnh nhân hồn đi, người ta sóng vai chiến đấu, đại sát tứ phương, hỏng bét. Từ Dương mẫn diệt chi quang vừa mới vỡ vụn La Sinh môn cường đại sức mạnh thủ hộ, nhìn thấy Thác Bạt Hoành đối mục kình thiên hành động trong lòng căng thẳng, vội vàng hóa thành một đạo lệ quang lao đến, trong nháy mắt một đạo cường đại chỉ quang đánh phía Thác Bạt Hoành phía sau, đáng tiếc, cuối cùng là muộn một bước. Mục kình thiên con người nháy mắt biến thành thông thấu sâm lục sắc, một cái bắn ra Thác Bạt Hoành thân xác, giúp hắn né tránh Từ Dương tiến công, đồng thời trở tay oanh ra một trường, ầm ầm. Từ Dương chỉ quang cùng khôi phục nhân hồn quỷ ảnh Tu La lần nữa phát ra một lần va chạm, khí tức cường đại chấn động làm cho cả cổ chiến trường hù dọa một trận lạnh thấu xương cương phong, lần này phiền phức. Từ Dương tự biết cuối cùng không thể ngăn cản quỷ ảnh Tu La nhân hồn lần nữa khôi phục, muốn thủ thắng liền càng thêm khó khăn, quan trọng hơn chính là, mục kình thiên tự thân linh hồn lực, chỉ sợ sẽ qua chiến dịch này sau trở nên càng thêm suy yếu, có thể hay không lần nữa tỉnh táo lại vẫn là ẩn số. Một lần nữa lui trở về thao thiết trước mặt, Từ Dương một trường rơi vào thao thiết đỉnh đầu, óng ánh kim sắc đạo quang trợ giúp nó cấp tốc khôi phục chiến lực, trong cơ thể sao động biến dị linh lực cũng đều dần dần bình tĩnh trở lại. Lão gia hòa, thật không nghĩ tới, dày vò nửa ngày, ta sẽ cùng với ngươi kề vai chiến đấu. Từ Dương cười nhạt lắc đầu, trêu chọc hướng bên người thao thiết tổ thú, ngươi thể lực đã không đủ hai thành, cho dù có bao nhiêu loại truyền thừa gia thân thủ hộ, lại nghĩ đánh ra đỉnh phong chiến lực cũng đã tuyệt đối không thể. Ngươi cảm thấy, trận này hai đối hai, chúng ta có mấy thành phần thắng? Đối mặt thao thiết hỏi thăm, Từ Dương cười nhạt một tiếng, mười thành, a ha ha ha, ngươi tiểu tử này, quả nhiên có chút ý tứ, ta phát hiện mình đã thích cá tính của ngươi, thú vị. Một người một thú không gặp mảy may xu hướng suy tàn, phảng phất bọn hắn vẫn như cũ là cái này đồ long chiến trường chúa tể tuyệt đối, không có chút nào bởi vì đối phương nhiều một đại chiến lực mà ý cảm. Hừ, hai người các ngươi sắp vẫn lạc xa hỏa, lại còn có thể lạc quan như vậy, ta là nên nói các người tâm lớn đâu, vẫn là nên nói các ngươi đáng buồn đâu. Thác Bạt Hoành vô cùng âm tà cười lạnh, vừa mới hắn cho mục kình thiên thân xác thực hiện, chính là dị thể cùng hồn thuật, cũng là La Sinh môn một mạch công pháp bên trong 10 phần quỷ dị khống hồn bí thuật. Đơn giản đến nói, chính là Thác Bạt Hoành dùng mình bộ phận linh hồn lực, cưỡng ép trợ giúp quỷ ảnh Tu La linh hồn khôi phục, trên thực tế cũng là đang tiêu hao tính thiêu đốt quỷ ảnh Tu La bản nguyên linh hồn. Nếu như một trận chiến này hai người vẫn không có thể cầm tới ưu thế lớn hơn, lần nữa bị Từ Dương trấn áp, chỉ sợ quỷ ảnh Tu La linh hồn sẽ triệt để sụp đổ, cũng không còn cách nào tỉnh lại. Sư tổ, ngươi giúp ta đứng vững Từ Dương, không tiếc bất cứ giá nào. Thao thiết giao cho ta, chỉ cần ta có thể thành công trọng thương nó, lấy ra nội đan, hết thảy liền đều đại công cáo thành. Quỷ ảnh Tu La không nhiều nói nhảm, đối với hắn mà nói, mỗi một giây hồn lực thiêu đốt đều là 10 phần xa xỉ, nhất định phải trong đoạn thời gian này phát huy ra bản thân tác dụng lớn nhất. Cũng chỉ có mau chóng giúp Thác Bạt Hoành đạt thành mong muốn, linh hồn của mình mới có vĩnh cửu khôi phục khả năng. Sư, quỷ ảnh Tu La cùng Thác Bạt Hoành song ảnh đồng thời bay ra, quỷ mị một loại tốc độ cực hạn, đã vượt qua nữ đế thị lực nhìn rõ cực hạn, nguyên thần cảnh tu sĩ, căn bản không có khả năng bắt giữ hai cái thần anh cảnh đại viên mãn đỉnh cao cường giả. Đáng nhắc tới chính là, quỷ ảnh Tu La mặc dù đốt hồn khôi phục, nhưng bởi vì huyết mạch chi lực bộ phận sói mòn, cùng hồn nguyên tiêu hao tình huống dưới, hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có thể duy trì tại thần anh cảnh giới đại viên mãn, không cách nào cùng trước đó như thế đột phá đến độ kiếp cảnh. Nhưng vấn đề là, Từ Dương bản lĩnh mặc dù đầy đủ ứng đối, nhưng hắn còn thừa vẻn vẹn một thành thể năng, muốn đồng thời ngăn cản hai người này căn bản không có khả năng, liền xem như đơn đối quỷ ảnh Tu La mình, có thể kiên trì bao nhiêu hồi hợp đều không nhất định, tới đi. Coi như đem hết toàn lực, cũng phải gánh vác bọn hắn liên thủ. Từ Dương cùng Thao Thiết bên này cũng có hành động, tứ đại cường giả tối đỉnh chiến tại một chỗ, như thế quyết đấu thịnh yến, nữ đế cũng đã không nửa phần bao la hùng vĩ tình hoài, càng không có xem chiến minh ngộ tâm tư, nàng hiện tại duy nhất phải làm, chính là có thể tìm cơ hội giúp Từ Dương chia sẻ một chút áp lực. Về phần Thao Thiết lĩnh vực bên trong đám người, giờ phút này bởi vì có lĩnh vực lực tồn tại, ngược lại là biến tướng bị bảo vệ, tối thiểu không cần lo lắng bọn hắn bị Thác Bạt Hoành hai cái này dân liều mạng đánh lén, ầm ầm. Tứ đại cường giả tối đỉnh đập đến tại một chỗ, dẫn phát ra lại một vòng long trời lở đất khí tức chấn động, mênh mông đổ long chiến trường chân long lĩnh vực kết giới xuất hiện lần nữa kịch liệt, rung động hiệu quả. Đây cũng chính là chân long thần cấp lĩnh vực còn có thể như thế cường hãn, đôi nó lĩnh vực của hắn lực, liền xem như trên mặt đất, đều muốn bị cỗ này uy danh hoàn toàn phá hủy, chớ nói chi là tiếp nhận nội bộ chiến đấu cùng ngoại bộ vô tận sóng nước xung kích song trọng áp lực. Khó trách long tộc bị toàn bộ đại lục chúng sinh xem như là như thần tồn tại, bọn chúng không gì sánh kịp kiêu ngạo, tuy nhiên cũng là xây dựng ở thực lực cường đại cơ sở phía trên. Bốn đạo về sáng không ngừng xông tránh chống lại, Thao Thiết gần như chính là ngồi xổm ở tại chỗ, gào thét cùng Thác Bạt Hoành tiến hành đối kích. Từ Dương bên này, bởi vì hai người cũng không phải là một trận chiến này thắng bại tiêu điểm, đều đang tiến hành tương đối cân bằng công thủ chim bay lên bay xuống, Từ Dương vì tận khả năng tiết kiệm thể lực, càng nhiều là tại mượn nhờ thần khí lực lượng ngăn cản quỷ ảnh Tu La tiến công. Ngay tại lúc này, vô song quỷ ảnh, thiên diện Tu La, Thác Bạt Hoành giống to một tiếng, rốt cục tuôn ra thuấn sát lưu thích khách hệ công pháp tổ hợp áo nghĩa. Một chiêu này trên thực tế đã phủ bụi hơn 6.000 năm, tại quỷ ảnh Tu La một mạch gần như đã hoàn toàn thất truyền, không riêng gì bởi vì tu luyện độ khó cực lớn, mà lại thi triển pháp này có cường đại tác dụng phụ, sẽ đối tinh thần lực sinh ra 10 phần mãnh liệt phản vệ hiệu quả. Ngàn người thiên diện, Tu La vô tận, tinh thần lực càng mạnh, triệu hồi ra quỷ ảnh phân thân thì càng nhiều. Thác Bạt Hoành cơ hồ là dùng sức mạnh bách tính thủ đoạn, bức quỷ ảnh Tu La bản thể làm phát động nguyên, tự mình tiến hành tinh thần lực phụ trợ điều khiển, làm thi pháp chủ thể, quỷ ảnh Tu La trả ra đại giới đương nhiên phải so Thác Bạt Hoành hơn rất nhiều, mình cái này đồ tôn, chính là tại ép hắn sau cùng giá. Chị, không tốt, này công pháp 10 phần cường hoành, ngàn người thiên diện chỉ có một cái là chân thân, trong thời gian ngắn căn bản khó mà phân biệt, nữ đế hồn âm lập tức truyền đến Từ Dương trong đầu. Nguyên bản ta đồng lực vừa vặn có thể khắc chế dạng này mang theo huyễn thuật hệ đặc thù công pháp, đáng tiếc hai người này cảnh giới dẫn trước ta quá nhiều, phân biệt tốc độ sẽ giảm bớt đi nhiều, Từ Dương ngưng trọng đáp lại. Không cần quản chúng ta, ghi nhớ lời ta nói, nhất định phải tại trọng yếu nhất trước mắt phóng thích huyễn thuật, trận này sinh tử quyết đấu thắng bại đã không tại chúng ta, mà là tại ngươi. Nữ đế Tú Quyền nắm chặt, nàng là thật muốn giúp Từ Dương một cái, bất đắc dĩ hiện tại loại này cấp bậc đối kháng, đừng nói là nàng, toàn bộ Tam Thiên Đạo Châu cộng lại, có thể mó tay vào được cũng là lác đác không có mấy, ha ha ha. Từ Dương, cho dù ngươi có thông thiên chi năng, cũng đừng nghĩ phá giải sư tổ ta hai người áo nghĩa bí kỹ, trừ phi ngươi là chân chính thần, Từ Dương cắn chặt răng mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Không hề nghi ngờ, đây là hắn xuất quan đến nay đánh gian nan nhất một trận, không riêng đối thủ đều là đỉnh cấp, tiếp tục không ngừng cường độ cao bánh xe quyết đấu thực sự khó chịu. Nếu là lại nhiều hai thành lực, Từ Dương nhất định có thể bằng vào sức một mình tan rã này kỹ, đáng tiếc hiện tại, dù có thông thiên chi năng hắn cũng không thể nào làm được trái ngược lẽ thường sự tình, lão già, lần này cần dựa vào ngươi mình. Thao Thiết thịnh nộ vừa hô, bản năng muốn thông qua tiếng gầm áp chế phá diệt những bóng mờ kia, nhưng mà nó rất nhanh phát hiện, loại phương pháp này căn bản không có tác dụng, Tu La, chém. Làm cái này nhìn đạo mặt quỷ đồng thời chớp động, từ từng cái phương hướng đồng thời phóng tới Từ Dương cùng Thao Thiết lúc, nguy hiểm lặng yên mà tới, cẩn thận, Từ Dương cường đại tinh thần lực, cuối cùng là tại đối phương nổi lên trước một khắc nhìn rõ ra Thác Bạt Hoành sơ hở. Đáng tiếc, đối phương lựa chọn tiến công mục tiêu căn bản không phải mình, mà là vài trăm mét có hơn Thao Thiết, mà tại khoảng cách này bên trong, mạnh như Từ Dương, cũng căn bản không kịp gấp rút tiếp viện, ầm ầm. Kinh khủng xâm lục sắc khí nhọn hình lưỡi dao nháy mắt phát ra, Thao Thiết thân thể khổng lồ như thế nào ngăn cản gần trong gang tấc đánh lén. Ngay tại trước mắt mình phía trên đạo hư ảnh này, bị Thác Bạt Hoành bản thể dung nhập, đánh ra thần anh cảnh đại viên mãn cấp đòn đánh mạnh nhất, không thể nghịch chuyển đột phá thao thiết thủ hộ kết giới, cũng là đem lĩnh vực của nó lực mở ra một đạo lỗ hồng, phốc, ách a. Đau khổ kêu rên vang vọng toàn bộ đồ long chiến trường, thao thiết mắt phải bị kín nhọn hình lưỡi dao đâm trúng, tại chỗ vỡ vụn thành một đoàn xương máu, thân thể khổng lồ bỗng nhiên văng ra về phía sau, không ngừng va đập vào thần miếu di tích, vương bát đàn, ta muốn giết ngươi, ngạch a. Đau tận xương cốt kêu rên phát ra, Tháp Bạt Hoành càn rỡ tiếng cười to nhưng cũng tràn ngập ra, dám xem thường ta, thao thiết, hôm nay liền đến ngươi vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá đắt đi. Kim ngân lưỡi đao đâm vào thao thiết trong con mắt tuyệt không đình chỉ động tác, mà là tiến một bước thẩm thấu tiến thao thiết xương sọ, đến gần vô hạn thao thiết nội đan, đi chết đi cho ta. Thao thiết buồn giận tới cực điểm, trăm vạn năm đến hắn tác chiến vô số, thôn vệ đếm rõ số lượng không rõ đối thủ, lại lần thứ nhất ăn thiệt thòi lớn như thế. Đột nhiên, thao thiết bắt đầu thiêu đốt mình thủ hộ lĩnh vực, lấy nó không thể kháng cự lực lượng cưỡng ép bước ra cái kia đạo ngân lưỡi đao, liên đới lấy Tháp Bạt Hoành chỗ hư không đều phảng phất bị chấn bể, ngụm lớn máu tươi phun ra bay ngược trở về, nhưng kia ngân sắc quang nhận cũng mang ra một phần nhỏ nội đan bản. Nguyên rơi vào Tháp Bạt Hoành trong tay, ha ha ha, thao thiết, ngươi nội đan đã bị hao tổn, nhiễm phải ta cái này ngân lưỡi đao trùng hoàng kịch độc, hôm nay là tử kỳ của ngươi, không được bao lâu, ngươi nội đan sớm muộn đều là ta vật trong bàn tay. Theo thao thiết triệt để đánh mất sức chiến đấu, lĩnh vực của hắn lỗ hồng không ngừng bành trướng, cuối cùng hoàn toàn diệt vong mở, Từ Dương cùng nữ đế thủ hạ kia mười mấy người cũng đều lần nữa khôi phục tự do. Vừa mới một trận chiến bọn hắn đều tại lĩnh vực bên trong nhìn rõ ràng, đối thao thiết bản thân hận ý cũng đã biến mất hơn phân nửa, thậm chí bắt đầu đồng tình lên nó hiện tại gặp phải tới, chúng ta cùng tiến lên, diệt cái này tiểu nhân hèn hạ. Bạch Liên Tuyết bọn người liên hợp nữ đế năm cái đồ đệ liền phải xông đi lên, Từ Dương căn bản không tâm tư quản bọn họ. Thiên Diện Tu La vừa mới nếm đến ngon ngọt, lại làm sao có thể tại lúc này dừng lại, lập tức đem mục tiêu công kích khóa chặt tại Bạch Liên Tuyết bọn người trên thân, không được. A Tuyết, thừa dịp hiện tại, Từ Dương sớm ngửi được nguy hiểm, đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, Vĩnh Hằng Thần Kiếm cùng Hoang Thiên Vô Cực từ bỏ thủ hộ tự thân, đồng thời phóng tới hai người Tháp Bạt Hoành cùng Quỷ Ảnh Tu La bản thể. Trong chốc lát, Từ Dương lần nữa triệu hồi ra đạo tâm phất trần, hoành ở trước mặt mình, một lòng một đạo, thiên nhân hợp nhất. Vô cùng óng ánh kim sắc đạo quang, lấy Từ Dương bản thể là trung tâm khuếch tán ra đến, kia phảng phất là giữa thiên địa thuần túy nhất tịnh hóa lực lượng, tia sáng những nơi đi qua, tất cả hư ảo huyễn ảnh tất cả đều trì trệ động tác, duy chỉ có hai người bản thể không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cũng chính là tại cái này thoáng qua liền mất một lát, nữ đế nắm chắc cơ hội, rốt cục đem mình cường đại tinh thần lực khóa chặt đến Tháp Bạt Hoành bản thể khí tức. Nguyên bản nữ đế căn bản không có cơ hội như vậy, nhưng vừa vặn thao thiết đối Tháp Bạt Hoành toàn lực phản kích, rốt cục để ra hỏa này thủ hộ màn ngăn vỡ nát, xuất hiện chí mạng sơ hở, cũng cho nữ đế một lần duy nhất ngăn cơn sóng giữ cơ hội, Hàn Nguyệt đỉnh điểm huyễn thế âm dương, sư. Trong nháy mắt, nữ đế bản thể lăng không bay lên, vô cùng óng ánh lam quang từ trong cơ thể nàng chập trùng ra, hóa thành giờ khắc này toàn bộ đồ long trong chiến trường óng ánh nhất hạch tâm một điểm. Hàn Nguyệt cung đỉnh điểm, cũng là nữ đế bây giờ tu vi có khả năng thi triển ra trung cực huyễn thuật áo nghĩa hoàn mỹ phóng thích ra ngoài. Rốt cục Tháp Bạt Hoành cùng Quỷ Ảnh Tu La không thể lần nữa may mắn thoát khỏi, hai người cùng Từ Dương bọn người đồng dạng, bị ép lâm vào ánh mắt đờ đẫn hoàn cảnh, trong chiến trường tất cả mọi người, toàn bộ bị thôn phệ tiến trong huyễn trận này. Chỉ cảm thấy trước mắt một trận mông lung, lần nữa khôi phục thanh tỉnh lúc, chung quanh thế giới đã hoàn toàn phát sinh biến hóa, trời ạ, đây là nơi nào? Bạch Liên Tuyết bọn người triệt để bị kinh ngạc đến ngây người. Phải biết, trước đó cùng Hàn Nguyệt Đế Quốc năm cái Mỹ thiếu nữ thời điểm tranh tài, bọn hắn đã từng tiến vào trong ảo cảnh, nhưng trận kia đêm lạnh, cùng trước mắt cái này ảo cảnh tinh xảo trình độ so sánh, quả thực khác nhau một trời một vực, quả nhiên không hổ là Hàn Nguyệt Ngự Đế a. Cái này chỉ sợ hẳn là trên đời này, tinh xảo nhất hoàn mỹ nhất huyễn trận không gian đi, Long Khôn quả thực ngây người. Con hàng này mặc dù trông thấy mỹ nữ liền nghĩ ti an một đợt, nhưng lần này hắn phát thệ, mình tuyệt không phải là bởi vì nữ đế nhan giá trị mới làm ti chó, mà là thật bị trước mắt cái này không có chút nào không hài hòa cảm giác tuyệt mỹ huyễn cảnh cho rung động. Quan trọng hơn chính là, nữ đế phát động Hàn Nguyệt cung áo nghĩa chế tạo ra huyễn cảnh không gian, cùng kia năm cái Hàn Nguyệt đế quốc nữ đệ tử khác biệt lớn nhất, chính là có được càng thêm cường hoành tính ổn định. Nơi này mặc dù không thể cùng thần cấp chân long lĩnh vực trình độ bền bỉ so sánh, nhưng lại có thể gánh vác được độ kiếp cảnh trở xuống toàn thuộc tính đối kháng cường độ, mà lại nữ đế làm ảo cảnh người sáng tạo, có thể trình độ nhất định sử dụng cấp thấp thần thông tiến hành khống chế quấy nhiễu, có lựa chọn tính trợ. Giúp bên mình quân đội bạn hoặc là thông qua thủ đoạn khác cho đối thủ chế tạo càng nhiều áp chế hiệu quả, điểm này là mấy cái kim mỹ thiếu nữ hoàn toàn không đạt được gây ảo ảnh cảnh giới. Lúc này Từ Dương đoàn đội một phương, bao quát bản thân bị trọng thương Thao Thiết ở bên trong, đều bị chuyển rời đến băng chi huyễn cảnh một phương, mà tại cái này ảo cảnh trên đỉnh đầu phương thiên khung cuối cùng, chính là ngập trời liệt diễm lát thành hỏa chi lĩnh vực, băng hỏa càn khôn kết giới. Bệ hạ, ngài rốt cục có đột phá sao? Đây chính là Hàn Nguyệt Công bên trong cấp cao nhất huyễn trận không gian một trong a. Mấy người nữ đệ tử đều là hết sức kích động, các nàng làm sao biết, sớm tại nữ đế đi theo Từ Dương tiến vào huyền hỏa titan hòn đảo kia thời điểm, liền đã hoàn thành công pháp bên trên tiến thêm một bước. Thao Thiết tiền bối, cái này băng trận cụ có trợ giúp người càng nhanh khôi phục bản nguyên chữa trị thương thế tác dụng, ngài. Nữ đế nhìn về phía một bên núi nhỏ một loại Thao Thiết, đối phương miệng lớn thở hổn hển, quanh thân đều bị màu xanh biếc độc quang lan tràn. Nhìn qua trạng thái 10 phần không tốt, thậm chí có thể cảm nhận được trộn lẫn lấy sinh mệnh khí tức linh lực bản nguyên ngay tại cấp tốc trôi qua, vô dụng. Tên kia chủy thủ xông vào ta trong nội đan, đoán chừng không được bao lâu, tu vi của ta liền sẽ hoàn toàn đánh mất, nội đan hư hại, tuy nói ta hùng hoang huyết mạch không đến mức vẫn lạc, nhưng tu vi bên trên cũng phải giảm bớt đi nhiều. Nếu không có các người tại, chỉ sợ ta cái này mạng già đều muốn nhét vào chỗ này. Thao Thiết hiện tại triệt để không có trước đó khí diễm. Chẳng qua hắn cũng không có đối với mình mưu đồ cảm thấy hối hận, chỉ là duy chỉ có Thác Bạt Hoành biến số này xuất hiện là hắn vạn lần không ngờ. Thác Bạt Hoành cùng Quỷ Ảnh Tu La hai đại chí cường giả liên thủ, cho tất cả mọi người chế tạo quá lớn phiền. Phức, cùng ở tại lúc này, Thác Bạt Hoành cùng Quỷ Ảnh Tu La hai người thì bị phong ấn ở phía trên hỏa chi lĩnh vực. Cùng băng chi lĩnh vực phụ trợ chữa trị hiệu quả khác biệt, hỏa chi lĩnh vực trên cơ bản đều là cho không phải hỏa thuộc tính địch nhân chuẩn bị áp chế không gian. Cường hoành hỏa diễm tràn ngập tại toàn bộ huyễn cảnh trong không gian, bạo ngược mà hung lệ hỏa nguyên tố, sẽ đối bị cầm tù người thân xác cùng tinh thần lực tạo. Thành song trọng quấy nhiễu, lúc này Thác Bạt Hoành cũng là có thương tích trong người, bị Thao Thiết ra sức phản công một kích bẻ vụn nửa bên trước ngực, xương sườn cùng tạng phủ đều bị tổn thương, ngay tại nhắm mắt ngưng thần toàn lực tu bổ. Mà ngồi xếp bằng ở bên cạnh hắn Quỷ Ảnh Tu La, bởi vì tinh thần lực cực độ thiêu đốt, giờ phút này đã ở vào nửa trạng thái hôn mê, cũng tại đem hết toàn lực khôi phục. Đồng thời, bọn hắn còn muốn đối kháng đến từ chung quanh nóng bỏng hỏa nguyên tố, tình cảnh cũng là hết sức khó xử, bọn hắn đường ra duy nhất. Liền là mau chóng khôi phục trạng thái chiến đấu, đánh nát huyễn cảnh, một lần cầm xuống Thao Thiết, ai, chẳng lẽ nói, liền không có biện pháp nào khác sao? Thao Thiết tiền bối, mặc dù ngươi cầm tù mọi người chúng ta, hai phe không có gì giao tình, nhưng hôm nay chúng ta cũng đều xem như trên một cái thuyền kề vai chiến đấu chiến hữu, nếu như có thể mà nói, chúng ta vẫn là hy vọng có thể đến giúp ngươi. Dù sao như người loại này hồng hoang cấp tổ thú tu luyện trên trăm vạn năm mới có thể tiến nhập thành thục kỳ, mắt thấy người mất đi lực lượng, chúng ta trong nội tâm cũng cảm thụ không được tốt cho lắm à. Long Khôn cái này sóng hoàn toàn chính xác nói là lời trong lòng, trước đó bọn hắn còn đối Thao Thiết cam thù đến tận xương tủy, nhưng giờ phút này nhìn thấy Thao Thiết một con mắt mù mất, nội đan đều có một nửa hiện ra màu đỏ xanh ăn mòn trạng thái, những người khác lại đều không thể giúp nửa điểm. Nói đến, ta cũng có cái biện pháp, có thể làm cho Thao Thiết tiền bối tính mạng không lo còn có thể bảo tồn thực lực, chỉ là, liền sợ tiền bối không nguyện ý làm ra dạng này hy sinh, nữ đế suy nghĩ chỉ chốc lát đột nhiên mở miệng, gây nên mọi người chung quanh nhao nhao ghé mắt, ồ. Oa tử, ngươi ngược lại là nói một chút, Thao Thiết chuyển qua đầu lâu to lớn nhìn về phía nữ đế hỏi thăm, rất đơn giản, hiến tế cho A Dương, trở thành đồng bọn của hắn cùng thủ hộ giả, ngươi nói cái gì? Thao Thiết thịnh nộ, nhất thời liền phát ra một tiếng cuồng loạn gào thét. Nhưng nó cũng không có thương tổn bất luận kẻ nào, vẹn vẹn đối thiên không rít lên một tiếng, dường như đang phát tiết trong lòng phẫn uất cảm xúc. Nghĩ đến một đời hồng hoang tổ thú a, đây chính là vô thần thú thời đại trong thú tộc chân chính vương giả cấp đại lão, bây giờ lại bị người tổn thương thành tình trạng như thế này. Hào nói không khoa trương, nếu như Thao Thiết cứ như vậy ẩn nhẫn xuống dưới, coi như có thể giữ được tính mạng, tương lai của nó cũng sẽ tràn ngập nguy hiểm, có một cái Thác Bạt Hoành, nhất định liền sẽ có cái thứ hai. Huống chi Đông Hải loại địa phương này bản chính là cường giả san sát. Nếu như bị cái khác ma thú cấp cao nhất phát hiện Thao Thiết bộ dáng này, đoán chừng cũng sẽ có ý đồ với nó, độc thuộc về nó đã từng tổ thú vương người cấp quyền uy, rất nhanh liền đem không còn tồn tại. Tiền bối, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn hiến tế cho A Dương chỗ tốt, thực lực của hắn ngươi rất rõ ràng, cũng là ở đây một cái duy nhất có năng lực tiếp nhận hồng hoang cấp tổ thú huyết mạch người, mà lại hắn đến nay đều không có tiếp thụ qua bất kỳ một cái nào ma thú hiến tế, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi liền là cái thứ nhất, giữa các người độ phù hợp cũng sẽ tối cao. Điểm thứ hai, hoàn thành hiến tế về sau, A Dương có thể dùng trong cơ thể mình chân long lực lượng vì ngươi chữa trị bản nguyên, coi như trong thời gian ngắn không cách nào trợ giúp ngươi khôi phục lại đỉnh phong, tối thiểu sẽ không để cho thương thế của ngươi càng thêm nghiêm trọng, đồng thời hoàn thành hiến tế về sau, A Dương thân thể. Chính là ngươi lớn nhất càng tránh gió, Chỉ cần hắn nghĩ, toàn bộ đại lục đều không có bao nhiêu người có thể uy hiếp được an toàn của ngươi. Về phần điểm thứ ba, trong cơ thể có được hoàn chỉnh Long Nguyên Quỷ Ảnh Tu La ngay tại đỉnh đầu chúng ta. Bây giờ Mục Kình Thiên khôi phục hy vọng đã không lớn, chỉ cần chúng ta có thể chiến thắng Thác Bạt Hoành, triệt để diệt trừ cái này tai họa ngầm, Quỷ Ảnh Tu La hồn phi phách tán về sau, kia hoàn chỉnh Long Nguyên thuộc về A Dương nhất định cũng là thứ nhất ưu tiên các người thừa kế. Ngươi như hiến tế cho A Dương, dù là hắn chỉ hấp thu một nửa Long Nguyên lực lượng, cũng có thể đưa người mất đi toàn bộ bù lại, coi như bởi vì nội đan không hoàn chỉnh, không cách nào đột phá đến thần cấp, cũng có thể an toàn đền bù trên người người hết thảy tổn thương. Nói một câu nói thật, nếu như người lựa chọn cự tuyệt, như vậy coi chúng ta những người này liên thủ diệt đi Thác Bạt Hoành, ngươi cảm thấy ngươi còn có chia sẻ Long Nguyên cơ hội sao? Ngươi, nhóc con, ngươi là đang uy ế bản tôn. Thảo Thiết nghiến răng nghiến lợi nói, theo chính nó lý giải, coi là thật có chút hổ lạc đồng bằng cảm giác, nhưng sự thật chính là như thế. Từ Dương những người này muốn thật là nhẫn tâm ra hỏa, Thảo Thiết không những lông cũng không chiếm được, một khi Từ Dương đoàn đội tháo cối giết lừa, Thảo Thiết chỉ có thể là làm giá y. Từ Dương toàn bộ hành trình đều không có tỏ thái độ, chỉ là bình tĩnh ngồi xếp bằng hư không khôi phục thể lực, tu vi cường đại nội tình phối hợp băng trì huyễn cảnh đặc thù năng lực khôi phục, để Từ Dương có thể tốc độ nhanh nhất trở lại đỉnh phong. Hừ, ngươi cái này xú nha đầu, chính là tập trung tinh thần cho tiểu tử này lấy lòng chỗ đúng không, chỉ là có chuyện ta không rõ, ngươi như thế giúp hắn, thật đáng giá không? Hàn Nguyệt Đế quốc phép tắc bản tôn đương nhiên cũng minh bạch, nhưng nếu như ngươi cùng hắn cuối cùng không có bất kỳ cái gì kết quả, tương lai đối mặt hết thảy đều để cho chính ngươi đến gánh chịu. Thác Bạt Hoành vốn là Bắc Tấn hoàng tộc, ngươi liền không sợ ngày sau toàn bộ Bắc Tấn thêm tội tại Hàn Nguyệt Đế quốc. Thảo Thiết tuy là linh thú, không lẫn vào nhân tộc thế tục ràng buộc phân tranh, nhưng sự thông minh của hắn lại cùng nhân tộc không khác, tự nhiên minh bạch trong đó lợi và hại. Nó là thật tại thay nữ đế suy xét, đối với nó cái này thiện ý nhắc nhở, nữ đế lại cũng chỉ mỉm cười lắc đầu. Nếu như không có A Dương, chỉ sợ ta ngay cả mình cái này nam môn đồ đều không cứu về được, trên đường đi hắn đã vì ta làm rất nhiều, mặc kệ tương lai muốn đối mặt cái gì, ta đều không hối hận. Nữ đế cùng Thao Thiết ở giữa đều là tại dùng giao lưu tinh thần, người bên ngoài không có người nào có thể nghe thấy, Thao Thiết thở dài một tiếng, dường như cũng rốt cục hạ quyết tâm thử một lần. Nữ đế cố nhiên là có tư tâm, nhưng nàng sở tác ra phân tích, không thể nghi ngờ đều là Thao Thiết trước mắt lựa chọn tốt nhất, tiểu tử, ta như hiến tính ngươi, ngươi có thể vì ta làm những gì sao? Thao Thiết cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp cùng Từ Dương đi thẳng vào vấn đề, tỏ vẻ ra là mình muốn hiến tế tại hắn ý nghĩ, nhất thời để Từ Dương vì đó chấn động. Ngươi, ngươi nói cái gì, muốn hiến tế tại ta? Từ Dương kinh hãi. Thao Thiết bất kể nói thế nào cũng là hồng hoang tổ thú à, nó cấp bậc như vậy cùng tu vi tồn tại, toàn bộ đại lục ức vạn thú tộc cộng lại, đoán chừng cũng liền mấy trăm trái phải. Toàn bộ đại lục vô số cái năm tháng bên trong, nhân tộc cường giả có ghi lại, từng chiếm được hồng hoang huyết mạch hiến tế cái thế thiên kiêu, cộng lại cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có chỗ nào mà không phải là tung hoành một thời đại nhân vật tuyệt tình. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, có thể được đến hồng hoang huyết mạch hiến tế, bản thân liền là một loại không gì sánh kịp chí cao vinh quang. Mà Thao Thiết, tại hồng hoang linh loại ở trong cũng là thượng vị giả, lực chiến đấu của hắn rõ ràng, đạt được nó hiến tế có thể mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu, liền Từ Dương cũng nói không rõ ràng, nhưng không hề nghi ngờ, đối tự thân tu vi cùng thực lực tổng hợp tăng phúc chính là to lớn. Kỳ thật Từ Dương tu luyện cái này 10 vạn năm qua, sở dĩ một con hiến tế thú đều không có, là bởi vì lúc trước hắn từ đầu đến cuối không có đem tâm tư thả ở trên đây, đều là lấy tăng lên thực lực bản thân cùng cảnh giới làm chủ yếu đường hướng tu luyện, không nghĩ tới thông qua hiến tế loại này tìm lấy phương thức mạnh mẽ dùng ngoại lực tăng lên chính mình. Nhưng hôm nay, Từ Dương đã phóng ra luyện khí vạn giai lớn nhất bình cảnh, đạt tới chân chính ngự đạo chi cảnh, không cần lo lắng bất luận cái gì mặt trái tác dụng sinh ra, bởi vậy vào lúc này đạt được một cái hồng hoang tổ thú hiến tế huyết mạch, không thể nghi ngờ chính là lớn lao một phần cơ duyên. Hào nói không khoa trương, thu hoạch được Thao Thiết hiến tế, so đạt được Long Nguyên đều để Từ Dương cảm thấy kích động. Khó được tiền bối có thể có giác ngộ như vậy, kỳ thật ta đã sớm nghĩ đến có thể sử dụng biện pháp này trợ giúp ngươi khôi phục thân thể, nhưng ta biết, đối với một cái hồng hoang tổ thú đến nói, gọi nó hiến tế, là một loại tôn nghiêm bên trên vũ nhục, bởi vậy ta không có nói ra ý nghĩ này. Thao Thiết than nhẹ một tiếng. Kỳ thật, ta sớm kết luận tương lai ngươi có thể có càng thêm tiền đồ quang minh, tương lai của ngươi chắc chắn ánh sáng toàn bộ đại lục, có thể trở thành ngươi thủ hộ, có lẽ đối với ta cái này không sống trăm vạn năm lão gia hòa đến nói, cũng không phải là vũ nhục, mà là một loại vinh quang. Tiểu tử, không nói nhiều nói, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Từ Dương ngưng trọng gật đầu, thân hình lắc một cái bay đến Thao Thiết đỉnh đầu, hai đại cường giả trên thân đồng thời tản mát ra vô cùng hào quang sáng chói, làm cả băng chi huyễn cảnh cũng phải vì đó ảm đạm phai mờ, trời ạ, này khí tức. Nữ đế là thật là đã kinh hỉ lại lo lắng, kinh hỉ là bởi vì Thao Thiết cuối cùng đồng ý mình ý nghĩ, Từ Dương sẽ đạt được phần này cơ duyên lớn lao, lo lắng, thì là sợ hãi hai gia hỏa này hiến tế dung hợp sinh ra lực lượng quá cường đại, làm cho cả huyễn cảnh hỏng mất. Cứ như vậy, Thác Bạt Hoành không thể nghi ngờ có cơ hội để lợi dụng được, vạn nhất thừa dịp hai người hiến tế quá trình bên trong đánh lén, hậu quả khó mà lường được, hỏng bét. Huyễn cảnh không gian đã bắt đầu xuất hiện rung động. Tất cả chúng ta cùng một chỗ trợ giúp nữ đế, truyền thâu tinh thần lực cho nàng, cùng đi giữ gìn huyễn cảnh không gian, thời khắc mấu chốt, Bạch Liên Tuyết mở miệng, đem hai mạch mười mấy người liên hợp lại cùng nhau, làm thành một vòng tròn lớn cùng một chỗ vì nữ đế truyền tống tinh thần lực. Rất nhanh, một đạo hào quang màu xanh lam từ nữ đế trên thân phát ra, cấp tốc tụ lại hướng toàn bộ băng chi huyễn cảnh chung quanh, hợp chúng nhân chi lực, mới miễn cưỡng duy trì được ảo cảnh chấn động. Không hề nghi ngờ, hồng hoang linh loại thành thục kỳ, một khi tiến hành hiến tế, bộc phát ra năng lượng như là chút xuống cả một cái như đại dương mênh mông đáng sợ. Lúc này Từ Dương không thể nghi ngờ là bị vô cùng vô tận linh lực tinh hoa bao phủ, thân thể của hắn cũng tại cỗ này năng lượng khổng lồ thay đổi một cách vô tri vô giác tẩy lễ bên trong, đạt được tiến một bước lột xác thăng hoa. Tiểu tử, cơ duyên của ngươi thật không đơn giản a. Thao Thiết mặc dù không thể giao long tộc cùng Phượng Hoàng một mạch hai đại thần thú huyết mạch, nhưng tại hồng hoang linh loại bên trong, cũng là bá chủ cấp tồn tại, gần như cũng là ngươi bây giờ thân xác có thể gánh chịu mạnh nhất hiến tế, có nó đưa cho ngươi tăng phúc ra. Chỉ, ngươi đã có thể bằng vào sức một mình, đồng thời đối kháng Thác Bạt Hoành cùng cái kia quỷ ảnh tu la hai người, thủ hộ cự long hồn thanh âm truyền vào Từ Dương trong đầu, làm Từ Dương túc thể, cũng là linh hồn thủ hộ giả, lão long thật vì Từ Dương cảm thấy cao hứng. Toàn bộ hiến tế quá trình trọn vẹn tiếp tục 8 canh giờ, đương nhiên, bởi vì Từ Dương trong quá trình này không ngừng hấp thu năng lượng, trước đó mệt nhọc đã quét sạch sành sanh, thân sắc đạt tới một loại trước nay chưa từng có cường độ. Làm linh hồn trong không gian thêm ra một đạo hào quang màu xanh lục, Thao Thiết một nửa hồn nguyên hoàn toàn cùng Từ Dương sinh mệnh điều khắc ở cùng một chỗ, đồng thời Thao Thiết hư hại nội đan, cũng bị Từ Dương trực tiếp chuyển di tiến tâm hải của mình bên trong, từ nơi đó thuần túy nhất đạo lực lượng cùng một bộ phận chân. Long bản nguyên tiến hành tu bổ. Nếu như lần này chúng ta có thể có được Long Nguyên, ta sẽ nếm thử mượn nhờ Long Nguyên lực lượng, giúp ngươi triệt để hoàn thành thương thế chữa trị. Nhưng tình huống cụ thể muốn nhìn trận chiến này kết quả như thế nào, ta nhất định phải tôn trọng Mục Kình Thiên ý kiến, nếu như hắn khăng khăng không cho phép, chúng ta cũng chỉ có thể tìm kiếm nó hắn cơ hội. Thao Thiết thanh âm hùng hậu từ Từ Dương trong đầu truyền vang lên đến, nói nhảm. Lão tử hiện tại liền mệnh đều bị ngươi siết trong tay, đương nhiên ngươi nói cái gì đều đối lạc, Từ Dương, xin nhờ. Đừng làm ra một bộ ta khi dễ ngươi bộ dáng tốt a, làm ta thủ hộ giả, thật nhiều ý khuất ngươi. Một người một thú là thật lẫn nhau trêu chọc một đợt, trò đùa qua đi, Thao Thiết lại đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, nhớ tới nữ đế Tuyết Thanh Hàn trước đó một phen. Tiểu tử, quên nói cho ngươi, bản tôn sở dĩ quyết định hiến tế cho ngươi, chờ hợp tác cùng có lợi cục diện khiến cho bên ngoài, Tuyết Thanh Hàn nha đầu kia kiệt lực đề cử cũng là nguyên nhân chính, nữ oa kia tập trung tinh thần đều ở trên thân thể ngươi, ngươi cũng không thể cô phụ nàng. Từ Dương dững sờ, Thao Thiết cũng đã đem vừa mới mình cùng nữ đế ở giữa linh hồn đối thoại, tất cả đều rót vào Từ Dương trong đầu. Lần này, một cỗ vô cùng nồng đậm tình cảm đang bốc cháy lên, giống như là một cái cực nóng hỏa diễm, đem nữ đế đóng dấu thật sâu điều khác ở Từ Dương sinh mệnh quỹ tích bên trên, có một thanh âm tại nói với mình, nữ nhân này, mình vô luận như thế nào cũng không thể phụ lòng, hiến tế hoàn thành. Từ Dương nội thị nhục thân của mình, xương cốt cường độ so trước đó tăng lên gần một lần. Đây đều là Thao Thiết tự thân đặc tính gia trì, huyết mạch chi lực càng thêm tràn đầy, sinh mệnh lực mạnh quả thực bạo dạp, Từ Dương thậm chí cảm thấy phải, mình bây giờ sống lâu cái mấy chục vạn năm không hề có một chút vấn đề. Không riêng gì thân xác cùng huyết mạch phương diện tăng lên, tinh thần lực tăng phúc cũng là rõ ràng, chẳng qua nhất làm cho Từ Dương ế sợ, hay là mình cùng hưởng đến Thao Thiết hai loại thiên phú, một chính là thôn phệ, cũng là Thao Thiết lớn nhất đại biểu tính trí cường thiên phú. Nguyên bản Từ Dương coi là nó này thiên phú chỉ có thú thể khả năng có được, nhưng hiến tế về sau, Từ Dương phát hiện mình cũng có thiên phú như vậy bản năng, thôn phệ thiên phú không riêng có thể thôn phệ linh lực, còn có thể thôn phệ bị chinh phục giả bản nguyên linh hồn, cái này có chút quá bá đạo. Mặc dù làm như vậy không phải rất nhân đạo, tóm lại không thể không hạn chế thôn phệ đối thủ, nhưng lúc cần thiết làm đòn sát thủ sử dụng, không thể nghi ngờ sẽ trên phạm vi lớn tăng cường Từ Dương thực lực thượng hạn. Cắn nuốt đến bản nguyên, tự thân có thể lợi dụng huyết mạch chi lực vô điều kiện luyện hóa. Không cần chuyên môn tiêu tốn tự thân tinh lực, mang ý nghĩa Từ Dương tiếp tục năng lực tác chiến cùng thể năng phương diện dự trữ cũng đều tăng cường rất nhiều. Về phần loại thứ hai thiên phú, Thao Thiết lại là thừa nước đục thả câu, Dường như cái này thiên phú thứ hai tuyệt không trực tiếp kế thừa tại Từ Dương bản thể, nhất định phải đạt được thao thiết cho phép mới có thể sử dụng. Cụ thể là như thế nào thiên phú lực, lão già kia cũng không có trực tiếp nói cho Từ Dương. Nói thẳng tương lai nếu là gặp phải nguy hiểm tính mạng, mới có thể sử dụng cái này áp đáy hòm thiên phú, là thật để đầu người to lớn, có thể nói, trải qua lần này tăng lên, Từ Dương thực lực tổng hợp đã đạt tới trình độ khủng bố. Trước đó Từ Dương phát huy đến cực hạn, có thể áp chế độ kiếp sơ cảnh cường giả, mà bây giờ Từ Dương, đoán chừng coi như gọi hắn đánh độ kiếp đỉnh phong, toàn lực liều mạng, cũng không phải không có lực đánh một trận. Bây giờ Từ Dương, duy nhất tại trên thực lực nhược điểm phương diện, hẳn là tốc độ cùng huyễn thuật phương diện tạo nghệ, so với quỷ ảnh Tu La như thế có được cực hạn thân pháp đối thủ, Từ Dương tự hỏi tại phương diện tốc độ còn có chênh lệch. Mặt khác, chính là tại đối mặt nữ đế loại này thuần túy huyễn thuật hệ cường giả lúc, vẫn sẽ có phương diện này sơ hở tồn tại, phương diện này, thao thiết hiến tế là không có cho bất luận cái gì tăng thêm, nếu như nữ đế tiến vào thần anh cảnh, nàng huyễn thuật công pháp sợ là liền Từ Dương cũng vô pháp ngăn cản. Khí tức cường đại từ trong ra ngoài tự hành phát ra, làm Từ Dương thần thái sáng láng hình dáng một lần nữa giáng lâm ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người không khỏi vì càng thêm cường đại hắn cảm thấy rung động, từ từ, đây chính là thu hoạch được hồng hoang cấp tổ thú hiến tế sau tăng phúc sao. Lão đại, ngươi vốn là đủ nghịch thiên, hiện tại còn mẹ nó có để hay không cho chúng ta những cái này tiểu đệ sống a? Thành, về sau gặp được cái gì đối thủ, chúng ta bọn gia hỏa này có thể tiết kiệm bớt lực khí, ngươi một mực một người huyết ngược bát phương, chúng ta liền theo ăn có sẵn, hắc hắc. Long Khôn dường như rất tình nguyện xin nghỉ hưu sớm, một mực ôm lấy Từ Dương đùi ngồi mát ăn bát vàng chính là hắn nhất nguyện ý làm sự tình. Phải biết, trận chiến này qua đi, Từ Dương chỉ cần lần nữa quân lâm Tam Thiên Đạo Châu bất luận cái gì một mạch, đều sẽ bị coi là nhân vật tuyệt đỉnh, thế lực khắp nơi đoán chừng cũng đều sẽ tranh nhau ném ra ngoài cành ô liu mời chào, làm Từ Dương đoàn đội một viên, ở đây những người này, tương lai đều sẽ tiền đồ. Vô lượng, dù sao tại cái này cường giả vi tôn trong đại lục, có thực lực liền mang ý nghĩa có được hết thảy. Tốt, không có các ngươi trong tưởng tượng khoa trương như vậy, chờ chúng ta an toàn rời đi chỗ này, ta sẽ xuất ra một đoạn thời gian, trợ giúp các người tập trung tăng lên cảnh giới. Dù sao tương lai chúng ta muốn đối mặt, chỉ sợ sẽ có mạnh hơn đối thủ, nhất định không có thể để cho tu vi của các ngươi bị rơi xuống. Từ Dương tiếng nói rơi xuống đất, không tự chủ hướng nữ đế bên kia nhìn thoáng qua, hai người nhìn nhau cười một tiếng, tựa hồ cũng có đếm không hết muốn nói cho đối phương, lại đều tại cái này một ánh mắt chúng được lấy thỏa mãn. Ầm ầm. Hướng trên đỉnh đầu kia một cái biển lửa bên trong, đột nhiên không hề có điểm báo trước bộc phát một trận kịch liệt rung động chấn động, tiếng gầm mạnh, so trước đó dường như càng tăng lên mấy phần, ha ha ha, Từ Dương, các người coi là làm rùa đen rút đầu liền có thể miễn đi vừa chết rồi. Nghĩ không ra cái này hòa chi kết giới, cùng độc công của ta hoàn mỹ phù hợp, bị ta luyện hóa ra uy lực mạnh hơn hỏa độc nguyên tố, hiện tại ta, sức chiến đấu lần nữa có tăng lên, ta ngược lại muốn xem. Các người đám phế vật này còn như thế nào cùng ta chống lại. Hỏa chi lĩnh vực tiếng gầm đột nhiên truyền ra, Từ Dương biết, cùng Thác Bạt Hoành quyết nhất từ chiến thời gian đã đến tới, các người đều canh giữ ở chỗ này, ta một người tiến lửa vực. A Tuyết, mặc kệ phát sinh cái gì, bảo vệ tốt an toàn của bọn hắn, nếu như huyễn cảnh không cách nào gánh chịu lực trùng kích, liền để nó vỡ vụn tốt, nhất định không muốn làm bị thương mình, ta có biện pháp đối phó bọn hắn. Đám người nhao nhao gật đầu, ánh mắt bên trong đều sông đầy trấn an thần sắc. Nếu là tại trước đó, coi như Từ Dương khôi phục lại đỉnh phong, gọi hắn mình đi đối kháng quỷ ảnh Tu La cùng Thác Bạt Hoành hai người độ kiếp cảnh biên giới cường giả tuyệt đỉnh, mọi người tuyệt sẽ không đồng ý, nhưng bây giờ, tình huống thì hoàn toàn khác biệt. Tuy nói Từ Dương cảnh giới không cách nào thể hiện ra tới, nhưng tất cả mọi người minh bạch, hắn hiện tại khí tức trên thân chấn động, đã không yếu tại mình đời này nhìn thấy qua bất luận kẻ nào, đã Từ Dương có cái này tự tin, tất cả mọi người lựa chọn vô điều kiện tin tưởng hắn. Đi thôi, chúng ta chờ ngươi bình an trở về. Sưu, Từ Dương hóa thành một đạo u quang phóng lên tận trời, chỉ một nháy mắt, liền xông vào vô tận hỏa chi bên trong ảo cảnh. Nữ đế tâm thần lẫn nhau, lợi dụng cường đại tinh thần lực lần nữa dẫn động công pháp, đem kia vô tận hỏa vực bên trong huyễn cảnh làm ra sửa đổi, đồng thời vì bên người tất cả mọi người phóng xuất ra tinh thần cộng minh thị giác, để tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng hỏa chi huyễn cảnh bên trong đối kháng tình huống. Phải biết, quan sát Từ Dương bọn hắn loại này độ kiếp cảnh nhân vật tuyệt đỉnh đối cục, đối thấp cảnh giới tu sĩ dẫn dắt sẽ là tương đối lớn, rất có thể nhìn một chút, liền sẽ để một cái đại viên mãn cảnh tu sĩ đột nhiên ngừng lại ngộ. Dù sao chỉ có thực chiến, mới là tăng cao tu vi cùng thực lực trọng yếu nhất đường tắt, trong biển lửa, theo Từ Dương đến, trong không khí dần dần tràn ra màu băng lam vầng sáng, lại một lần nữa cùng Thác Bạt Hoành giằng co, Từ Dương trên thân kia phần trầm ổn ung dung khí độ càng tăng lên trước kia, ồ, khí tức của ngươi đột nhiên trở nên mạnh như thế, thật khiến cho người ta kinh ngạc đâu. lão Thao Thiết tên phế vật kia, nay sẽ cũng đã tàn phế đi. Đối mặt Thác Bạt Hoành trào phúng, Từ Dương cũng chỉ hừ lạnh một tiếng. Ngươi biết không, khi ngươi nói ra câu nói này thời điểm, kết cục của ngươi liền đã chú định. Dám vũ nhục đồng bọn của ta, ngươi nhất định phải trả giá đắt. Phốc ha ha. Đồng bạn, ta không nghe lầm chứ? Chẳng qua chỉ là kề vai chiến đấu một trận, thực sẽ hướng trên mặt mình ế vàng. Lão già kia tuy nói sắp biến thành thức ăn của ta, tối thiểu cũng là hồng hoang linh loại tổ thú cấp bậc, ngươi chỉ là một con kiến hôi, cũng bồi cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Từ Dương có chút muốn cười, bởi vì hắn phát hiện cho tới bây giờ Thác Bạt Hoành còn tại vọng tưởng thôn vệ Thao Thiết độ đan đâu. À, Thác Bạt huynh, nếu như ngươi còn ôm lấy ý nghĩ như vậy, kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Từ Dương tâm niệm vừa động, ở giữa trán ương một đạo nhạt nhẽo ánh sáng xanh hiển hiện, Thao Thiết khổng lồ hình dáng nháy mắt từ Từ Dương phía sau huyễn hóa ra đến, kinh khủng tiếng gào thét rung động toàn bộ huyễn cảnh không gian, càng là tại Thác Bạt Hoành trong lòng hung hăng đạp một cước. Vương bát đàn, ngươi thà rằng hiến tế cho Từ Dương, cũng không chịu cống hiến ra mình nội đan. Đây chính là ngươi hồng hoang cấp tổ thú uy nghiêm, hiến tế cho chỉ là một cái nhân tộc, ngươi cũng không thấy phải đáng buồn sao? Thao Thiết cười lạnh. Coi như không nói giao tình, ta cũng chỉ biết đi theo Từ Dương có thịt ăn, chỉ cần hắn không chết, hắn liền có thể bảo đảm ta bất tử. Đạo lý đơn giản như vậy ngươi đều nghĩ mãi mà không rõ, ngu xuẩn, ngươi rất nhanh liền sẽ bị nghiền nát. Thác Bạt Hoành đã triệt để phẫn nộ. Thao Thiết hiến tế, mang ý nghĩa hắn đem lại không có bất kỳ cái gì cơ hội thu hoạch được nội đan. Coi như hắn có thể đem Từ Dương diệt sát, hiến tế sau Thao Thiết nửa cái mạng đều đã dung nhập Từ Dương huyết mạch bên trong, cũng căn bản không có khả năng lại bị Thác Bạt Hoành lợi dụng. Có thể nói làm Thao Thiết hiến tế thành công hoàn thành trong nháy mắt, Thác Bạt Hoành âm mưu liền đã tuyên cáo thất bại. Hắn hiện tại duy nhất phải làm chính là giết sạch Từ Dương bên người mỗi người, bao quát Từ Dương chính mình. Thao Thiết nội đan đã không chiếm được, ta tuy vô pháp kế thừa Long Nguyên lực lượng, nhưng lại có biện pháp để hắn biến thành ta chân chính con rối. Có một cái gánh chịu lấy hoàn chỉnh Long Nguyên con rối ở bên người, ta đồng dạng có thể muốn làm gì thì làm. Từ Dương, nhận lấy cái chết. Thác Bạt Hoành thịnh nộ vừa hô, trong lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ ra một đạo xâm lục sắc khô lâu hình dáng, quỷ ảnh tu la trống rỗng ánh mắt nháy mắt được thắp sáng, tại Thác Bạt Hoành điều khiển hạ phóng tới Từ Dương, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ta tự mình tới giải quyết. Tại ta giúp ngươi hoàn chỉnh chữa trị thương thế trước đó, ngươi không muốn tham dự chiến đấu. Từ Dương rất chi kỷ đem Thao Thiết thu hồi trong cơ thể, là thật để lão gia hỏa này một mặt mộng bi, chẳng qua tâm lý mặt Thao Thiết vẫn là rất ấm, bởi vì nó biết, mình lần này hiến tế, chọn được chính xác nhất mục tiêu. Tới đi, Từ Dương chiến ý hoàn toàn bốc cháy lên, chủ động phóng tới giờ phút này thực lực bảo trì tại thần anh cảnh đại viên mãn quỷ ảnh tu la. Tốc độ cực hạn không ngừng lóe ra, quỷ ảnh tu la chủy thủ trùng điệp đâm vào Từ Dương thân xác bên trên, tốc độ là thật nhanh đến mắt thường khó mà phân biệt trình độ, đáng tiếc. Khi hắn chủy thủ cắm ở Từ Dương trên người một khắc, đúng là liền hắn thủ hộ cương khí đều không thể đột phá. Cái gì? Muốn hay không cường đại như vậy, ở vào xem chiến trạng thái Long Khôn bọn người triệt để mộng bi. Bọn hắn biết Từ Dương đến cỡ nào cường lực, nhưng muốn thuần túy luận lực phòng ngự, Long Khôn huyền vũ chân công hẳn là muốn áp đảo Từ Dương phía trên. Nhưng hôm nay, Từ Dương có thể hoàn toàn bằng vào thân xác cứng rắn thần anh đại viên mãn cảnh thích khách một kích, cái này có chút quá khủng bố. Xem ra Thao Thiết hiến tế cho lão đại tại công thủ hai đầu tăng phúc quá mức rung động, thân thể như vậy cường độ, phối hợp thôn vệ thiên phú bản năng sử dụng, coi như không có lực công kích, cũng có thể để cho hắn lợi cho bất bại. Trong lòng mọi người rất là phấn chấn, nhìn thấy Từ Dương cường đại như vậy, tất cả mọi người mười phần kích động, nữ đế càng là vui mừng liên tục gật đầu, hừ, tốc độ của ngươi hoàn toàn chính xác rất nhanh, đáng tiếc, hiện tại ngươi ở trước mặt ta, đã không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Từ Dương bỗng nhiên giương tay vồ một cái, quỷ ảnh tu la ánh mắt bên trong, vậy mà toát ra một tia hoảng sợ, phải biết, hắn lúc này thế nhưng là bị Thác Bạt Hoành khống chế linh hồn, gần như không có ý thức tự chủ, loại này sợ hãi thuần túy là đối lực lượng tuyệt đối xuất phát từ bản năng run rẩy. Từ Dương cứ như vậy bắt lấy quỷ ảnh tu la song thân dung hợp thể xác, một bàn tay rút ra ngoài, cả người hắn tựa như cùng phá bao tải một loại bay tứ tung ra xa vài trăm thước, trung điệp ném xuống đất, ông trời ơi, đây cũng quá tàn bạo đi. Trực tiếp tới cận thân đánh. Thế mà đều có thể nghiền ép một cái đỉnh cấp thích khách, Long Khôn bọn người hít sâu một hơi, tiểu đoàn đoàn nha đầu kia càng là ế sợ hung hăng dụi mắt, tràn đầy khó mà tin nổi kinh hỉ bộ dáng. Phải biết, Từ Dương trong mắt bọn hắn, tuyệt không phải loại kia cận chiến sĩ hình tu sĩ định vị, tuyệt đối là xếp sau ra giòn định vị, nhưng khi một cái có được cường đại năng lực tiến công tu sĩ, đột nhiên trở nên vô cùng kháng đánh, kia tuyệt đối chính là đối thủ một trận ác mộng. Thác Bạt Hoành một mặt kinh sợ, nhìn thấy mình mạnh nhất con rối không chịu được như thế một kích, trong nội tâm nhất thời âm trầm mấy phần, đáng chết, ngươi quả nhiên kế thừa không ít chỗ tốt, Tử Dương, ngươi cướp đi vốn nên thuộc về ta muốn ngươi trả lại gấp đôi. Thác Bạt Hoành giữa trời vọt lên, mưu toan lần nữa thi triển La Sinh Môn, nhưng mà lần này Tử Dương cũng không có để hắn toại nguyện, đồng dạng trò xiếc, ở trước mặt ta, ngươi không có lần thứ hai sử dụng khả năng, lần này, ta đem nghiền ép ngươi toàn bộ, Tử Dương lạnh lùng nói, vĩnh hằng thần kiếm thuận thế bay ra. Thác Bạt Hoành âm tiếu đang muốn chạy trốn, đột nhiên phát hiện chính mình chỗ hư không vị trí đột nhiên siết chặt, tựa như là trước kia bị thao thiết thôn phệ chi lực tỏa định cảm giác đồng dạng, thần pháp nhận cực lớn hạn chế, muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Vĩnh hằng thần khí phối hợp thôn vệ thiên phú giam cầm năng lực hoàn mỹ bộc phát, Thác Bạt Hoành quá sợ hãi, tự biết không cách nào tránh né, chỉ có thể quay người trở lại lựa chọn kiên trì chống đỡ một kích này, nhưng mà hắn chỗ trả ra đại giới cũng là tương đương to lớn. Còn bát trảo trùng hoàng cứng rắn giáp xác bị vĩnh hằng thần kiếm gắt gao oanh trúng, giáp xác mặt ngoài sinh ra một tầng rạn nứt, hiến tế ma thú bản thân một tiếng đau khổ kêu thảm truyền ra, cũng làm cho Thác Bạt Hoành bị ép phun ra một ngụm máu tươi, thật mạnh lực lượng. Tử Dương quỷ mị một loại dừng chân tại Thác Bạt Hoành trước mặt, thôn phệ bản năng tự mang cường đại hấp thụ lực, để Thác Bạt Hoành cảm nhận điều trước nay chưa từng có uy áp giáng lâm, lần này hiến tế duy nhất tiếc nuối là Tử Dương chưa thể kế thừa thao thiết màu xám lĩnh vực. Nguyên bản Tử Dương không dám hy vọng xa vời có thể kế thừa thôn phệ, chỉ mong có thể được đến lĩnh vực được kế thừa, kết quả vừa vặn tương phản, đạt được mạnh nhất thiên phú bản năng. Lĩnh vực lực trên thực tế không tính một cái nhân tộc tu sĩ thực lực bản thân phạm trù, nhưng lại có thể trong thực chiến đưa đến hết sức rõ ràng phụ trợ tác dụng. Lần này đạt được lớn lao tăng lên, Tử Dương dự định bước kế tiếp liền khai phát độc thuộc về lĩnh vực của mình, đem đạo chi pháp tác lực lượng cùng chân chính lĩnh vực hoàn mỹ dung hợp, đây cũng là hắn tiếp xuống muốn thực hiện mục tiêu lớn nhất. Theo thời gian trôi qua, đủ loại thủ đoạn lần lượt bị Thác Bạt Hoành đánh ra, nhưng lại lần lượt bị Tử Dương tàn nhẫn đánh gãy, phá hủy, lấy Tử Dương hiện tại lực lượng, muốn xóa bỏ hắn, chẳng qua chỉ là mấy cái công pháp sự tình, thậm chí liền thần khí đều không cần vận dụng. Nhưng vì cho thao thiết báo thù, cho bảy người chúng kia vô tội chết oan đồng đội một câu trả lời, Tử Dương muốn Thác Bạt Hoành thưởng thức được đau khổ, tiếp xuống, bảo vệ con mắt của ngươi, đây là đền bù thao thiết. Tử Dương khẩu khí bình tĩnh nói, nhìn cũng không nhìn trước mặt đã mình đầy thương tích Thác Bạt Hoành một chút, hừ, ngươi lại ngư bi rồi, đã bắt đầu thẩm phán ta đúng không? Tử Dương mỉm cười, ngươi nói đúng, chẳng qua không phải thẩm phán, là chế tài, một chỉ nhô ra, Thác Bạt Hoành ngoài thêm lực phòng hộ nháy mắt vỡ nát. Kia là chỉ có đại cảnh giới bên trên khác biệt khả năng thể hiện ra nghiền ép dáng vẻ, Thác Bạt Hoành triệt để hoàng, mí mắt đều đi theo liên tục nhảy lên, hắn lúc này đã bắt đầu sinh thoái ý, không, không muốn, Tử Dương làm sao lại cho hắn càng nhiều cơ hội. Trước đó khi tiến vào Đồ Long chiến trường cửa vào thời điểm, Tử Dương cũng định để hắn sớm bị loại, nhưng dã tâm lại làm cho Thác Bạt Hoành ngóc đầu trở lại, trở thành trong chiến trường biến số lớn nhất. Bởi vậy lần này, Tử Dương sẽ không lại cho hắn cơ hội thứ hai, chết sống có số. Thác Bạt Hoành quyết định đi vào cái này Đồ Long cổ chiến trường thời điểm, sinh tử của hắn liền đã chú định, một kiếm, thát sát. Trong nháy mắt, Tử Dương phía sau lạnh thấu xương thất đạo vĩnh hằng thần kiếm khí mang huyễn hóa mà ra, lạnh thấu xương mũi kiếm gào thét ra, làm cho cả huyễn cảnh chiến trường vì đó chấn động. Chỉ thấy Tử Dương hai ngón nhẹ hợp, thất đạo kiếm mang đồng thời ngưng làm một thể, hình thành một đạo to bằng mũi kim áp xúc ngân mang, tại tinh thần lực của hắn dẫn động dưới, nháy mắt đánh về phía Thác Bạt Hoành bát trái, không. Thác Bạt Hoành bản năng muốn kháng cự, lại phát hiện mình đã không đường có thể trốn, dưới tình thế cấp bách, hắn lại sẽ lực chú ý rơi ở bên người quỷ ảnh Tu La trên thân, đáng tiếc lần này, liền Tu La vị trí đều đã bị Tử Dương khí chàng hoàn toàn phong tỏa. Thác Bạt Hoành hiện tại chính là ngăn cách một khối đợi. Làm thịt cứu non, ai đến đều cứu vớt không được hắn bi thương vận rủi. Phốc, ngạch a, kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, Thác Bạt Hoành mắt trái hóa thành một đám xương máu, cả người cứ như vậy bay rớt ra ngoài, cuộc loạn tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường trên không, đáng đời. Cái này Thác Bạt Hoành, tự gây nghiệt thì không thể sống a, ai, thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo, lời này không giả, chúng ta lão đại chính là cái này Đồ Long chúa tể của chiến trường người, Thác Bạt Hoành đã mất đi năng lực chống cự. Đối với tu sĩ nhân tộc đến nói, con mắt kỳ thật sẽ cùng tại nửa cái nội đan đồng dạng tác dụng, bị vỡ vụn con mắt, không có gì bất ngờ xảy ra là nhất định phải rơi cảnh giới. Thác Bạt Hoành đỉnh phong có thể phá vỡ mà vào độ kiếp cảnh, mặc dù kia là thiêu đốt cực hạn khả năng đổi lấy sức chiến đấu, nhưng bây giờ coi như gia hỏa này muốn cùng đến chỗ chết, tối đa cũng chỉ có thể đánh ra thần anh sơ cảnh lực lượng. Một bộ phận bản nguyên không thể chữa trị theo con người của hắn cùng. Một chỗ vỡ nát rơi, nói đến, đồng dạng mất một chút thao thiết cũng là như thế, trừ phi có long nguyên lực lượng chữa trị, nếu không phóng tầm mắt toàn bộ đại lục, cũng không có bất kỳ cái gì một loại truyền thừa, có thể chữa trị vỡ vụn con người. Thác Bạt Hoành, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Hoặc là muốn thay ta giúp ngươi chuyển đạt, lần này rời đi, ta đoán chừng hẳn là sẽ đi một chuyến Bắc Tấn Hoàng Triều, ngươi cái kia ca ca, còn có cái kia Bắc Tấn Kiếm Minh, đều hẳn là thật tốt trải vuốt một chút. Từ Dương sắc mặt bình tĩnh nói ra trái phải thiên hạ cách cục bao la hùng vĩ hào ngôn, hết thảy lại đều lộ ra tự nhiên như thế, không ai sẽ cảm thấy Từ Dương là đang khoác lác, hắn hôm nay, vẹn vẹn lực lượng một người, liền có thể làm cho cả Tam Thiên Đạo Châu cách cục một lần nữa tẩy bài. Ha ha ha ha, thua, ta thua triệt triệt để, Từ Dương, ta cuối cùng vẫn là xem thường ngươi, không, Từ Dương chém đinh chà sắt ngăn chặn hắn lời nói, ngươi cũng không phải là bại bởi ta, mà là thua ngươi chính mình, bảy người chúng nếu như ở đây, tình cảnh của ngươi đã sẽ không chịu được như thế. Ngươi quá xem nhẹ người bên cạnh, trận này đánh cờ nhìn như chỉ là tại ngươi ta ở giữa tiến hành, nhưng bên cạnh ta có nữ đế giúp đỡ, nếu không ta cũng rất khó có chiến thắng ngươi nắm chắc, ngươi lòng dạ, ngươi nội tình, đều để ta lao mắt mà nhìn. Tháp Bạt Hoành cười lạnh, nữ nhân. Các nàng có lẽ có thể tại thời khắc mấu chốt giúp ngươi, nhưng cũng có thể tại tương lai trở thành ngươi cản tay chi hoạn, nhiều nữ nhân, ràng buộc cũng liền nhiều, một ngày nào đó, ngươi sẽ minh bạch lời ta nói, ầm ầm. Tháp Bạt Hoành đột nhiên bộc phát ra một cỗ bản nguyên chân lực, hai tay cùng hai chân hoàn toàn vỡ nát, thân xác đúng là cùng kia bát trảo trùng hoàng hòa là một thể. Trên lý luận túc chủ cùng hiến tế thủ hộ thú là không có cách nào dung hợp lẫn nhau thân thể. La Sinh Môn một mạch cái này công pháp chi bá đạo cũng có thể thấy được chút ít, có thể làm cho rất nhiều không có khả năng biến thành khả năng. Tại Từ Dương xem ra, nếu như Tháp Bạt Hoành không có mãnh liệt như thế dã tâm cùng tà ác đi si vọng, chân thật an tâm tu luyện, tương lai tất có trở thành một phương nhân vật cái thế thành tựu. Đáng tiếc, hắn đã bị đi si vọng choáng váng đầu óc, liều lĩnh hy sinh người khác, cuối cùng cũng đem mình ép lên một con đường không có lối về, mắt thấy đại cục đã định, nữ đế tán đi tinh thần lực hương tụ, huyễn cảnh toàn bộ biến mất. Trung quanh lại khôi phục đồ long chiến trường kia vỡ vụn thần miếu trước bố cảnh. Đám người vây quanh ở Từ Dương sau lưng, nhìn cách đó không xa Tháp Bạt Hoành cùng tạm thời đã hôn mê quỷ ảnh Tu La, trong lòng cũng là cảm khái không thôi, cuối cùng là phải kết thúc. Tháp Bạt Hoành, ngươi tự sát đi, lão đại của chúng ta sẽ không đối như bây giờ ngươi động thủ. Long Khôn ngậm một cọng cỏ khoanh tay, dùng trào phúng giọng điệu lăng nhục Tháp Bạt Hoành, ha ha ha, quả nhiên là hổ lạc đồng bằng a, liền Từ Dương bên người chó cũng dám đối ta ngân sủa loạn. Long Khôn cũng không cùng hắn nói dóc, bay thẳng đứng dậy, lấy Phượng Hoàng chân hỏa lực lượng đánh phía Tháp Bạt Hoành. Lão đại nói không sai, trong mắt ngươi, cân nhắc người với người quan hệ phương thức chỉ có lợi ích cái này duy nhất một cây cái cân, ngươi không nhìn thấy giữa chúng ta cùng chung hoạn nạn tình ý, chỉ có cái gọi là lợi ích quan hệ, liền chú định hôm nay bại cục, để bản đại gia tiễn ngươi một đoạn đường đi. Nóng bỏng Phượng Hoàng hỏa diễm tùy ý thiêu đốt lên, Tháp Bạt Hoành sinh mệnh lực ngay tại cấp tốc biến mất. Trước đó hắn tự phế tay chân, là dự định mượn nhờ bát trảo trùng hoàng sinh mệnh lực bảo trụ điểm mấu chốt của mình, nhưng hôm nay, hắn đã một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Cái này đoàn hỏa diễm tuyệt không tiếp tục quá lâu, Tháp Bạt Hoành liền người mang xương đã là bị thiêu đốt thành một đoàn than đen, triệt để không có sinh mệnh khí tức, một lớn bát tấn danh khắp thiên hạ tiêu giao vương gia, như vậy rơi vào kết cục như thế. Từ Dương bọn người không biết là, Tháp Bạt Hoành vẫn lạc trong nháy mắt, hắn ca ca Tháp Bạt Vân, bát tấn hoàng đế bệ hạ liền đã có phát giác. Bản năng một ngụm máu tươi phun tại trong hoàng cung điện, Từ Dương, ngươi dám giết đệ đệ ta Tháp Bạt Vân, cùng ngươi không đội trời chung. Theo Tháp Bạt Hoành vẫn lạc, Đông Hải chi hành của phân tranh này cao chiều nhất như vậy kết thúc, nhìn xem đã bị Long Khôn đốt thành than đen Tháp Bạt Hoành, Từ Dương mấy người cũng chỉ là lắc đầu không khỏi có chút thổn thức. Không hề nghi ngờ, Tháp Bạt Hoành tư chất phóng tầm mắt toàn bộ Tam Thiên Đạo Châu tu luyện giới, đều là tuyệt đại thiên kiêu cấp bậc, đáng tiếc bây giờ đạt được kết cục này. Đều bởi vì hắn không cách nào trưởng khống đi si vọng của mình. Đương nhiên, lựa chọn Từ Dương làm mình địch nhân, cũng là Tháp Bạt Hoành đi hướng thất bại một nguyên nhân trọng yếu khác, cái này một đợt, hắn xem như triệt triệt để đá vào tấm sắt bên trên. Nhưng mà rất nhanh, Từ Dương liền phát hiện lại một cái gấp đón đỡ giải quyết nan đề. Tháp Bạt Hoành đích thật là treo, nhưng tương tự, tùy theo cùng một chỗ tịch diệt, còn có quỷ ảnh Tu La không chế trạng thái. Lưu lại tại quỷ ảnh Tu La thức hải bên trong tinh thần lực bắt đầu bởi vì vô chủ mà trở nên nóng nảy. Rất nhanh, trước mặt bộ thân thể này trên mặt bắt đầu hiện ra âm tình bất định giao thế nhan sắc, gây nên Từ Dương đám người chú ý, không tốt. Cái này thân thể của hai người hợp hai là một đã có hơn 6.000 năm, dung hợp đã trở thành riêng phần mình trong linh hồn một loại bản năng, bởi vậy một phương rơi vào trạng thái ngủ say lúc, bằng vào một phương khác tinh thần lực, cũng đầy đủ duy trì thân xác cùng năng lượng hệ thống hoàn chỉnh. Nhưng bây giờ quỷ ảnh Tu La hồn lực đã thiêu đốt hầu như không còn, bởi vì Tháp Bạt Hoành lưu lại tinh thần lực bắt đầu cuồng bạo, hết lần này tới lần khác tại cái này trong lúc mấu chốt, Vô Kình Thiên hồn niệm cũng đã yếu ớt gần như tán loạn. Một khi cục diện mất khống chế, hai đạo linh hồn đồng thời đi hướng tịch diệt, như vậy cũng đem mang ý nghĩa, hai người bọn họ dung hợp lại cùng nhau thân xác sẽ bị cưỡng chế bóc ra, trong cơ thể hoàn chỉnh Long Nguyên, sẽ bởi vì thân xác không cách nào gánh chịu cái này lực lượng cường đại xé nát hai người thân thể. Từ Dương một phen, tinh chuẩn nói ra dưới mắt bộ thân thể này chỗ gặp phải tình trạng, vậy làm sao bây giờ, chúng ta có thể làm những gì sao, hoặc là nói, trước đem hoàn chỉnh Long Nguyên tách ra ngoài, vẫn là tiếp tục suy nghĩ biện pháp duy trì thân thể bọn họ dung hợp trạng thái. Bạch Liên Tuyết mở miệng hỏi thăm Từ Dương, hai chi đội ngũ đám người cũng đều muốn vì một trận chiến này cống hiến một chút tác dụng, dù sao trên đường đi đều chỉ là Từ Dương cùng nữ đế vì cứu bọn họ trải qua vất vả, Từ Dương cũng là mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. Nói thật, loại tình huống này ta cũng là lần đầu tiên gặp được, huống chi hoàn chỉnh Long Nguyên lực lượng là bực nào uy lực, chúng ta cũng đều minh bạch, hơi không cẩn thận, sợ rằng sẽ liền toàn bộ đồ long chiến trường đều đem sắp phá nát, nữ đế suy nghĩ chỉ chốc lát, đi vào Từ Dương trước mặt. Theo ta thấy, không bằng chúng ta rời đi trước cái này đồ long chiến trường, dạng này liền có thể trình độ lớn nhất tránh Long Nguyên biến số mang tới nguy cơ. Về phần hai đại cường giả dạng dung hợp thân xác, tạm thời sử dụng phong ấn thuật, tận khả năng phong ấn Long Nguyên lực lượng bộc phát, hẳn là có thể kéo dài một chút thời gian, Từ Dương cùng nữ đế liếc nhau, cuối cùng là tán đồng nhẹ gật đầu. Thôi được, có lẽ đây cũng là trước mắt có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất, vạn nhất cái này mục nát thân xác thật gánh không được, chúng ta cũng coi như hết sức quá. Đám người đi theo Từ Dương sau lưng, đi vào thần miếu phế tích trước. Đạo lực lượng óng ánh kim sắc quang mang bắt đầu phát huy tác dụng, trước mặt tất cả tường đổ nhào nhào tung bay hướng giữa không trung, lộ ra cái kia đạo khống chế toàn bộ đầu long chiến trường chân long lĩnh vực hạch tâm trận nhãn. Nơi này, hẳn là Mục Kình Thiên năm đó thi triển vô thượng đạo môn trận pháp, cưỡng ép phong ấn long tàng trận nhãn, đám người nhao nhao nhìn chăm chú cái này óng ánh trận quang ấn ký, cho dù là có phong ấn tại, cũng có thể cảm nhận được kia ở trong vô cùng mênh mông lực lượng chấn động. Ta nói lão đại, có một vấn đề ta không rõ, Long Khôn đột nhiên mở miệng, cái này pháp trận ở trong lực lượng chấn động, chỉ sợ có thể đạt tới hủy thiên diệt địa trình độ, bằng không thì cũng không có khả năng để cái này toàn bộ đồ long chiến trường tại bên trong biển sâu duy trì mấy ngàn năm. Nhưng kia Mục Kình Thiên liền xem như tại trạng thái đỉnh phong, cũng chưa chắc mạnh hơn ngươi, hắn là như thế nào bố trí đáng sợ như thế phong ấn, đạo tông truyền thừa thật có đáng sợ như vậy sao? Từ Dương cười khẽ lắc đầu. Nếu như ta đoán không lầm, hắn chỗ thi triển cái này vô thượng đạo môn phong ấn, cũng không phải là tập kết hắn một nhân chi công, mà là ngưng tụ năm đó Kình Thiên Đạo Tông dòng dã một mạch mấy trăm đỉnh tiêm cao thủ cộng đồng lực lượng. Phải biết, năm đó Kình Thiên Đạo Tông, thế nhưng là đại lục đạo môn truyền thừa đại phái đệ nhất, hợp toàn tông lực lượng gắn bó pháp trận, đạt tới loại lực lượng này cũng liền chẳng có gì lạ. Kinh Từ Dương như thế một giải thích, mọi người cũng đều hiểu được. Chỉ thấy Từ Dương trong tay vung lên, đạo tâm phất trần lần nữa quy về Từ Dương trước mặt. Tại hắn đạo lực lượng tiếp dẫn phía dưới, nếm thử cùng toàn bộ trận nhãn tiến hành câu thông, oanh. Gần như ngay tại trong nháy mắt, một cỗ vô cùng lực lượng mạnh mẽ, từ trận nhãn ở trong phun ra ngoài, đem chung quanh trừ Từ Dương bên ngoài tất cả mọi người xông ra mười mấy mét có hơn. Giờ phút này, liền xem như luôn luôn trầm ổn Từ Dương, cũng không nhịn được khóa gấp lông mày. Xem ra, muốn từ chỗ này rời đi, độ khó so ta quá hạn còn phải lớn hơn nhiều, chỉ có mở ra trận nhãn, để bên trong năng lượng chút xuống ra một bộ phận. Chúng ta mới có đầy đủ động lực xông phá đáy biển vô cùng vô tận thủy khí áp lực, lần nữa trở lại trên mặt biển. Thế nhưng là, mấu chốt ngay tại ở nên như thế nào bằng vào mình tiết tấu khống chế cỗ lực lượng này, Từ Dương để mọi người lần nữa đi theo khẩn trương lên. Vạn nhất lực lượng triệt để mất khống chế, chỉ là cái này pháp trận tuôn ra lực đạo, liền có thể dễ như trở bàn tay xông hủy cái này thần cấp chân long lĩnh vực, chớ nói chi là bên trong những người này, lão gia hỏa, mau ra đây, dùng ngươi thao thiết lĩnh vực duy trì ta. Từ Dương không làm càng nhiều do dự, quả quyết hô lên Thao Thiết đến giúp đỡ, đồng thời mình Hoang Thiên Vô Cực cùng Vĩnh Hằng hai đại thần khí thủ hộ cách người mình. Lúc này Từ Dương ngồi xếp bằng hư không, cũng chính là chính đối kia đạo tâm phất trần đỉnh, bị vô cùng óng ánh kim sắc đạo quang hoàn toàn bao phủ, nhìn qua thần thánh mà trang nghiêm, gánh chịu lấy tất cả mọi người thoát ly hiểm cảnh gánh nặng. Giờ khắc này, Từ Dương đánh vào nữ đế cùng hiện trường tất cả mọi người trong ánh mắt hình dáng, dường như trở nên vô cùng cao lớn, phảng phất người này nhắm mắt ngưng thần ở giữa, hoặc là chuyện trò vui vẻ lúc, đều có thể thay đổi thế gian hết thảy. Tính bùng nổ lực lượng theo Thao Thiết lĩnh vực xuất hiện đạt được thư giãn, nhưng dường như cũng còn không đủ. Từ Dương đã bắt đầu thừa nhận lớn lao đau khổ, đạo tâm phất trần nằm ngang ở giữa, đảm nhiệm tự thân cùng trận nhãn kia phong ấn duy nhất cầu nối, chính không thể ngăn chặn run rẩy kịch liệt, có thể nghĩ, Từ Dương dùng thân thể cưỡng ép điều khiển cỗ lực lượng này, đến cùng thừa nhận như thế nào áp lực. Tiểu tử, thật sự là làm khó ngươi. Hiện tại ngươi tại hết sức áp chế, thế nhưng là 6.000 năm trước thiên hạ đệ nhất đạo tông tập kết toàn tông lực lượng phong ấn lực lượng. may mắn ta vì ngươi hoàn thành hiến tế, để thân xác của ngươi gánh chịu lực tăng lên trên diện rộng, nếu không chỉ là cỗ uy áp này, liền có thể đem thân thể của ngươi xé nát. Thao Thiết lời này tuyệt đối không phải tại nói chuyện giật gân, vì không để Thao Thiết tại thương thế chữa trị sóng trước phí bản nguyên, Từ Dương cũng không có để hắn hiện ra bản thể, chỉ là mượn nhờ bộ phận tinh thần lực phóng thích Thao Thiết lĩnh vực tiến hành trợ giúp. Yên tâm, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ đem các ngươi bình an đưa ra ngoài. Theo đạo tâm phất trần tàn mát ra kim quang dần dần mãnh liệt, lực lượng vẫn còn tiếp tục tăng mạnh, lần lượt khiêu chiến lấy Từ Dương thân thể sức thừa nhận cực hạn. Mà hắn, cũng tại cỗ này áp lực lớn lao dưới, tận khả năng diễn hóa tự thân đạo tích pháp tắc, đỉnh đầu âm dương đồ lần nữa ngưng hiện. Đồ đằng tia sáng không ngừng trở nên cường thịnh, chính là Từ Dương loại bỏ pháp trận năng lượng thể hiện, chỉ có đem đầy đủ lực lượng rót vào cái này đạo đồ bên trong, mọi người mới có thể mượn nhờ cỗ này đạo lực che chở, sông đáy biển chỗ sâu vừa bay mà ra, một lần nữa trở lại mặt biển triệt để tránh thoát chiến. Trường cổ này, nếu như cất giữ lực lượng không đủ, đám người bị ép ngưng lại tại mấy ngàn mét dưới biển, Từ Dương có thể sẽ không có việc, nhưng như là Lăng Thanh Du cùng nữ đế mấy cái này đệ tử, đều sẽ tại lớn lao nước biển áp lực nghiền ép hạ nháy mắt sụp đổ, lão đại, nhất định phải kiên trì lên a. Nếu như ngươi gánh không được nói cho chúng ta biết, mọi người cùng nhau tới giúp ngươi chia sẻ, Long Khôn bọn người đề nghị vừa ra khỏi miệng, lập tức bị Thao Thiết thanh âm ngăn cản. Không nên vọng động, liền các người điểm kia tinh thần lực tạo nghệ, hiện tại dính vào rẽ trong nháy mắt linh hồn sụp đổ, trừ Tuyết Thanh Hàn kia bé con, những người khác căn bản không có tại loại áp lực này hạ bảo toàn tự thân linh hồn khả năng. Đám người nhìn nhau yên lặng, nhưng nữ đế tâm tư vẫn sống nổi lên đến, không có người chú ý tới, nàng đã tại lặng yên không một tiếng động ngưng tụ hồn lực, chuẩn bị tại lúc tất yếu, vì Từ Dương hy sinh chính mình toàn bộ. Có lẽ ý nghĩ như vậy người ở bên ngoài xem ra nhất định có chút khoa trương, Hàn Nguyệt đế quốc nữ đế, nàng gánh vác đồ vật thậm chí so Từ Dương còn nhiều hơn, thật có thể vì cái này nam nhân từ bỏ chính mình toàn bộ. Cái này trước đó, nữ đế mình cũng nhất định sẽ cảm thấy lựa chọn như vậy có buồn cười biết bao, nhưng khi nàng tận mắt thấy Từ Dương một người vượt vào hiểm cảnh, vì bảo toàn mọi người đem hết toàn lực thời điểm, nữ đế lo âu trong lòng cùng đau đớn để nàng ngạt thở. Có thể nói, nàng bây giờ đã không còn là cao cao tại thượng nữ đế, chỉ là một cái nguyện ý vì ngưỡng mộ trong lòng người trả giá toàn bộ Tuyết Thanh Hàn. Theo thời gian trôi qua, trận nhãn chút xuống xuất lực lượng càng thêm cường hoành, đám người phát hiện mình cách Từ Dương thân thể vị trí cũng càng kéo càng xa, không ngừng bị cỗ này áp lực phóng tới hai bên. Cùng lúc đó, Trần Long lĩnh vực cũng tại cỗ này mẫn diệt cấp lực lượng xung kích phát xuống xuất chiến hạt rẻ tiếng vọng. Trời ạ, quá khủng bố, lực lượng như vậy, rất khó tưởng tượng sẽ trải qua tại một cái nhân tộc tu sĩ trên thân. Lão đại, thực lực của ngươi quả nhiên đã không thể dùng người cái chữ này đi định nghĩa à. Long Khôn giờ phút này mới hiểu được, mình cùng Từ Dương chi ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu, kia là đời này đều không thể vượt qua lạch trời, chỉ có lặng lặng ngưỡng vọng. Cái này trước đó, làm đoàn đội bên trong chỉ có hai nam nhân, Long Khôn khi lấy được Phượng Hoàng nhất tộc thần bí lão phụ truyền thừa về sau, thật sinh đắc chí một trận, thậm chí còn ở trong lòng kìm nén một cỗ lực muốn siêu việt Từ Dương. Nhưng hiện tại xem ra, Long Khôn cuối cùng đã rõ, mình ý nghĩ ban đầu đến cùng có buồn cười biết bao, ầm ầm, lại là một đạo rung động âm thanh bộc phát, làm cho tất cả mọi người trở nên ế sợ một màn xuất hiện. Hướng trên đỉnh đầu, kia nguyên bản vững như thành đồng hoàn mỹ lĩnh vực lực, đột nhiên sinh ra một đạo rõ ràng vết rách, mà lại dạn nứt đường vân còn đang không ngừng hướng chung quanh khuếch tán. Không tốt, chân long lĩnh vực muốn sụp đổ, trận nhãn tràn lan suất lực lượng còn tại tăng cường, chúng ta nhất định phải rút, Từ Dương, ngươi còn tốt chứ? Thao Thiết hồn âm hướng Từ Dương phát ra thăm dò tính hỏi thăm, kim sắc quang mang tắm rửa bên trong Từ Dương nửa ngày đều không có cho ra bất kỳ đáp lại nào, nhanh. Tiến đến, rốt cục, nghe vào 10 phần yếu ớt hồn âm phản hồi ra tới, lúc này Từ Dương ngay tại tập trung chính mình toàn bộ tinh thần lực duy trì lực lượng vận chuyển, liền phân ra một sợi hồn niệm phát ra âm thanh cử động như vậy đều là tương đương cật lực, nhanh, cố lên. Long Khôn ôm lấy Tiểu Niếp Niếp, Bạch Liên Tuyết mấy người tỉ muội hai bên cùng ủng hộ lấy một chút xíu hướng chính giữa kim sắc quang mang cùng trận nhãn năng lượng nhất mình mông khu vực xê dịch, mà nữ đế một bên năm cái Hàn Nguyệt đế quốc thiếu nữ thì hoàn toàn là từ nữ đế một người tại trèo chống. Cũng may khẩn yếu quan đầu, nữ đế triệu hồi ra Từ Dương vì nàng tranh thủ đến huyền hỏa titan khế ước thủ hộ thú, tại cái này to con trợ giúp dưới, các cô nâng tốc độ đi tới tăng lên trên diện rộng, rốt cục tại kia vô tận kim quang gần như tràn lan khu vực hoàn thành đăng nhập. Từ Dương đỉnh đầu âm dương bảo đồ, thu nhập ở đây tất cả mọi người khí tức, cái này gánh chịu lấy mọi người duy nhất thoát ly khốn cảnh hy vọng to lớn quang hoàn đồ đằng, thật tình không biết chính là Từ Dương dùng mình không thể tưởng tượng trả giá ngưng tụ ra. Trên thực tế, Từ Dương có thể duy trì lâu như vậy, căn bản chính là đang tiêu hao sinh mệnh lực của mình, đây là lời hứa của hắn, coi như thân tử đạo tiêu, hắn cũng nhất định phải đem tất cả mọi người đưa ra chiến trường. Cuối cùng tiến vào âm dương đồ bao phủ khu vực, chính là kia đã hôn mê Mục Kình Thiên. Gia hỏa này trong cơ thể có long nguyên lực lượng, bởi vậy coi như thân thể hoàn toàn mất đi lực khống chế, cũng không có bị trung ương năng lượng đánh bay ra ngoài, cuối cùng vẫn là huyền hỏa titan một cái chân to đem hắn đã tiến đổ đằng phạm vi bên trong, tốt. Tất cả mọi người đã tập kết hoàn tất, Từ Dương, hiện tại liền nhìn của ngươi, chỉ cần ngươi có thể chịu nổi cái này trận nhãn cuối cùng một đợt năng lượng phóng thích, khống chế lấy dấu ấn đạo của bản thân đồ đằng tránh thoát ra ngoài, cùng chân long lĩnh vực hoàn thành bóc ra, coi như đại công cáo thành. Thao thiết cuối cùng một thanh âm truyền ra, cũng hoàn thành sứ mạng của mình, hồn niệm một lần nữa đưa về Từ Dương thức hải. Lúc này Từ Dương chính là toàn bộ đoàn đội biển sâu chạy trốn phương chu động cơ, sinh tử của tất cả mọi người đều tập trung ở hắn trên người một người. Két két, chân long lĩnh vực giãn nứt tốc độ còn đang tăng thêm, tựa như lúc nào cũng có sụp đổ khả năng, để lại cho Từ Dương thời gian thật không nhiều, mà đám người dưới thân đạo tâm phất trần rung động tần suất cũng đã đạt tới cực hạn, kia phun ra hết thảy lực lượng đầu nguồn. Miêu tả lấy 6.000 năm trước Kình Thiên Đạo Tông huy hoàng trận nhãn, cũng cuối cùng đã tới phát tiết lực lượng tối cao chiều, ầm ầm, thiên băng địa liệt một loại tiếng gầm không ngừng bộc phát, tất cả mọi người thậm chí đều có thể cảm thụ được dưới chân cỗ này cực nóng. Làm lực lượng trải qua mấy ngàn năm áp xúc sau tại một khi phun trào, đạt tới một loại gần như vạn vẹo thực thể hóa trạng thái, dạng này một màn mang cho đám người rung động là trước nay chưa từng có, mẹ nó. Quá khủng bố, ta hiện tại cảm thấy mình giống như liền đứng tại miệng núi lửa phun trào chính giữa. Tùy thời đều có chôn thây biển lửa cảm giác, nếu như chuyến này chúng ta có thể còn sống trở về, Từ Dương lão đại chính là ta cả đời tín ngưỡng. Long Khôn lại cũng khó được nhiều hơn mấy phần bình tĩnh, hai mắt nhắm lại chắp tay trước ngực, ở trong lòng yên lặng nói thầm, giúp không được gì, cũng chỉ có thể dùng phương thức như vậy yên lặng vì Từ Dương cầu nguyện, lão đại, nhất định phải kiên trì lên a, sư tôn. Tuyệt đối không được sụp đổ, nếu như ngươi thật xảy ra chuyện, ta lại có thể nào sống một mình. Bạch Liên Tuyết bọn người lúc này tâm lý hoạt động ngược lại là phong phú được nhiều, ở đây những người này, không khỏi là cùng Từ Dương có rất sâu ràng buộc tồn tại, nhìn thấy hắn giờ phút này bị vô tận kim quang gần như muốn hoàn toàn thôn phệ đồng dạng trạng thái, tất cả mọi người trái tim đều đang chảy máu đau đớn. Két két, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc cuối cùng trước mắt, cũng là trận nhãn năng lượng phun ra đến cực hạn nháy mắt, Từ Dương đỉnh đầu âm dương đạo đồ lại cũng sinh ra một tia rạn nứt. Kia, chính là Từ Dương tinh thần lực cùng sinh mệnh lực cực hạn sản phẩm. Một khi cái này âm dương đạo đồ vỡ nát, đám người lại vô sinh cơ không nói, cũng mang ý nghĩa Từ Dương linh hồn sẽ triệt để tịch diệt thành hư vô. Theo một ý nghĩa nào đó rằng, cái này âm dương đạo đồ đã là Từ Dương linh hồn hóa thân, A Dương, nữ đế đau khổ la lên một tiếng, nhìn thấy đỉnh đầu kia một tia vết rách, cặp mắt của nàng lưu lại nước mắt, đã không biết quá bao nhiêu năm, nữ đế đã không từng có xem qua nước mắt. Nhưng lúc này đây, đối mặt cái này nam nhân thừa nhận hết thảy, nữ đế đau khổ tới cực điểm, không... Rốt cục, nữ đế làm ra một cái làm cho tất cả mọi người rất là ế sợ cử động, đột nhiên một điểm mi tâm, quanh thân màu xanh lam linh hồn chi quang nháy mắt đại phóng, sư tôn, không muốn a. Hàn Nguyệt đế quốc kia năm thiếu nữ tựa hồ cũng minh bạch nữ đế là phải làm những gì, liền bạch liên tuyết linh ra bọn người, giờ phút này cũng bị nữ đế động tác hoàn toàn dọa sợ, nhà đầu này, đúng là định dùng thiêu đốt những linh hồn phương thức, vì Từ Dương giữ vững cửa ải cuối cùng này, a tuyết, đừng. Từ Dương bỗng nhiên con ngươi vừa mở liều mạng la lên. Cuối cùng vẫn là không kịp ngăn cản. Trong chốc lát, làm kia màu xanh lam hồn lực phóng thích đến cực hạn, một đạo vỡ vụn thanh âm vang lên, nữ đế trong đầu kia Từ Dương tặng cùng nàng chấn hồn vòng sụp đổ, thủ hộ thú huyền hỏa titan phát ra rít lên một tiếng, đột nhiên bay ra âm dương đạo đồ, dùng thân thể của mình ngăn trở trận nhãn cuối cùng một đợt. Lực lượng hủy diệt phun trào, ầm ầm, ách a, Từ Dương tóc bay vù vù chấn thiên vừa hô, như cửu tiêu long ngâm cuồng loạn gầm hét lên. Toàn bộ đại hải phảng phất đều bị cái này tiếng gầm hoàn toàn bao trùm. Đông hải chỗ sâu, ức vạn hải thú sinh linh liên tiếp run rẩy, tất cả sinh mệnh đều tại bản năng hướng âm thanh nguyên bên này quỳ bái. Tiếng gầm oanh ra nháy mắt, cũng là huyền hỏa titan tịch diệt cùng một thời khắc, âm dương đạo đồ rốt cục thức tỉnh, tại Từ Dương liều lĩnh thôi động dưới, tránh thoát chân long lĩnh vực trói buộc, từ này biển sâu cuối phế tích bên trong phóng tới đỉnh đầu đoàn kia xanh đậm. Kịch liệt vọt lên vô tận năng lượng, giống như là từ vạn mét không trung rơi xuống mà xuống thang máy, không thể ngăn cản từ đáy biển chỗ sâu nhất phản xung hướng mặt biển. Toàn bộ quá trình đều là Từ Dương tại chủ đạo, hắn âm dương đạo đồ làm che chở tất cả mọi người duy nhất màn ngăn, tự nhiên cũng nhận nước biển vô cùng áp lực vô tận xung kích. Duy nhất đáng giá an ủi chính là, không có dưới thân khủng bố trong trận nhãn phảng phất sức mạnh vô cùng vô tận phun ra, Từ Dương thừa nhận áp lực có thể duy trì tại max trị số, mà không đến mức giống vừa rồi như thế không ngừng nghỉ tăng trưởng. Thẳng đến linh hồn sụp đổ. Đương nhiên, vừa mới nếu như không có nữ đế cuối cùng gần như tự sát thức trợ lực, Từ Dương có thể hay không gắng gượng qua cuối cùng một vòng vẫn là không biết. Lúc này nữ đế đã hôn mê tại đạo đồ chính giữa bị kim sắc quang mang bao bọc Từ Dương trong ngực, cụ thể là tình huống như thế nào không ai biết. Từ Dương càng là tại áp lực này xung kích hạ không dứt tiếng phun máu tươi. Hai người bộ dáng này, bị phía dưới đạo quang bao trùm được cứu vớt đám người để ở trong mắt, đều để bọn hắn tâm thần chấn động mạnh, không nghĩ tới, nữ đế đối Từ Dương lão đại, đúng là như thế tình thâm nghĩa trọng. Ta tin tưởng, nữ đế vừa mới như thế liều lĩnh liều mạng, tuyệt không chỉ là vì bảo vệ mình mấy cái kia đệ tử, có kiêu huyền hỏa titan tại, coi như chúng ta đều chết mất, nàng cũng chưa chắc không thể sống sót, nhưng nàng lại việc nghĩa chẳng từ nan lựa chọn hy sinh chính mình. Phần tình nghĩa này, vạn mong lão đại hắn có thể minh bạch à. Long Khôn phát ra một đợt cảm khái, nhưng cũng là để bên người Lăng Thanh Du cùng Linh Giao bọn người mười phần chấn động. Lăng Thanh Du trong lòng là hâm mộ Từ Dương, nhưng đối với mình vị lão tổ này, trong lòng nàng càng nhiều vẫn là cùng Long Khôn đồng dạng cái chủng loại kia ngưỡng vọng cùng sùng kính, cũng không nghĩ tới có một ngày thật có thể cùng hắn tướng mạo tư thủ lưu lạc thiên nhai. Linh Giao nha đầu kia, chẳng qua là đem trong lòng ban xương ngây thơ tình cảm để lại cho Từ Dương mà thôi, dù có hảo cảm, nhưng nàng không quen biểu đạt, cũng còn không đến mức làm được như là nữ đế vừa mới như vậy phấn đấu quên mình. Hiện trường những nữ nhân này bên trong, duy nhất đối Từ Dương tình cảm cùng sánh vai nữ đế, chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Liên Tuyết, nàng lúc này tâm tình cũng là tương đương phức tạp. Nhìn xem nằm tại Từ Dương trong ngực nhắm hai mắt nữ đế, nàng phát hiện nữ đế khóe miệng đúng là treo một vòng cười yếu ớt, coi như nàng thật cũng không còn cách nào tỉnh lại, nàng cũng nhất định là hạnh phúc. Giờ khắc này, Bạch Liên Tuyết lại bắt đầu ao ước lên nữ đế đến. Nàng thậm chí hy vọng giờ phút này nằm tại Từ Dương trong ngực chính là mình, đáng tiếc nàng thực lực không đủ, không phải nàng nhất định cũng có thể cùng nữ đế đồng dạng, vào thời khắc ấy làm ra lựa chọn giống vậy. Thời gian một giây chảy xuôi, mỗi một giây trôi qua, tất cả mọi người có thể cảm nhận được âm dương đạo đồ bắn ra lực lượng là kinh khủng bực nào. Cái này Đông Hải sâu cực điểm vạn mét, trọn vẹn tiếp tục hơn một phút đồng hồ, âm dương đạo đồ kia gần như vặn vẹo lên cao tốc độ mới dần dần trở nên bằng phẳng. Thẳng đến nước biển tràn ngập cuối cùng biến mất. Trên bầu trời luồng thứ nhất thông thấu ánh nắng bắn tại đám người trên khuôn mặt, xinh đẹp ánh nắng lại một lần nữa đem Đông Hải bình tĩnh mặt biển thắp sáng, tất cả mọi người cuối cùng mới như chút được gánh nặng, phốc. Lân cận rơi vào Đông Hải một hòn đảo chính giữa, khi tất cả người vững vàng rơi xuống đất trong nháy mắt, Từ Dương cuồng phún ra một ngụm lớn máu tươi, cuối cùng là ôm lấy nữ đế cùng một chỗ lâm vào hôn mê, lão đại, bệ hạ. Đám người vây quanh ở một vòng đang định làm những gì? Đã thấy chuôi này đạo tâm phất trần giống như là có được tự chủ sinh mệnh, nhẹ nhàng bay đến Từ Dương cùng nữ đế trước mặt, lơ lửng tại hai người trên thân thể không, tản ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, giống. Trong chốc lát, một tiếng chân chính long ngâm thanh âm xuất hiện, tất cả mọi người trước mặt một trận hoảng hốt, một đạo toàn thân thủy lam sắc trăm mét cự long hồn xuất hiện, chuẩn xác mà nói, nó là từ này đạo tâm phất trần ở trong ngưng uẩn mà ra, là thật để đám người rất là rung động, bao nhiêu năm. Nghĩ không ra. Bản tôn lại vẫn có thể chứng kiến kỳ tích như thế này, cái này cự long đi lên liền là một câu như vậy, ngược lại để hiện trường mười mấy người cảm thấy một trận không hiểu thấu, nhưng trở ngại người ta long tộc uy thế, ai cũng không dám mở miệng lỗ mãng. Cái này nhân tộc tu sĩ, có được cả thế gian vô song đặc biệt phương pháp tu luyện, mở ra một đầu xưa nay chưa từng có con đường tu luyện. Các người có lẽ biết, ở trên cảnh giới tới nói, hắn vẻn vẹn chỉ là cái luyện khí cảnh tu sĩ. Nhưng trong cơ thể lại có được so độ kiếp cảnh cường giả tuyệt đỉnh còn bao la hơn lên ngược đại dương mênh mông. Nếu không, vừa mới tại Đồ Long chiến trường các người trải qua trận nhãn lực lượng, sớm đã đem hắn triệt để xé nát, cỗ lực lượng kia, có thể xóa bỏ độ kiếp đỉnh phong cảnh trở xuống bất kỳ người nào, cái gì, cự long hồn nói xong, đám người suýt nữa hóa đá tại chỗ, độ kiếp đỉnh phong khái niệm gì. Tuyệt đối đã coi như là đứng tại đại lục đỉnh cao nhất có một không hai mấy người, mọi người đều biết Từ Dương mạnh, nhưng ai có thể nghĩ tới. Hắn đã mạnh tới mức này, cự long tiền bối, nói như vậy, lão đại của chúng ta hắn sẽ không chết rồi, đương nhiên. Thiên phú của người này cùng thực lực mặc dù rung động, nhưng từ xưa đến nay, đại lục này bên trên đàn sinh nhân tộc tuyệt thế thiên kiêu, có không ít thậm chí so hắn thiên phú càng thêm kinh người, bản tôn cũng đã gặp không ít, chân chính để bản tôn ế sợ, là nữ tử này. Tại hắn sắp đạt tới sức thừa nhận cực hạn thời điểm, không hề cố kỵ thiêu đốt linh hồn, tương đương với lấy người thân là người thương làm hiến tế, dạng này dũng khí. Chỉ sợ trên thế giới này, so những cái kia thiên phú siêu tuyệt cường giả càng thêm thưa thớt đi, các người không nên quấy rầy bọn hắn. Dựa theo phán đoán của ta, lúc này hai người này hẳn là ở vào linh hồn trung tịch trạng thái. Đơn giản đến nói, chính là hai người đều hao hết chính mình toàn bộ, nhưng linh hồn lại đã tới trước nay chưa từng có cộng minh trạng thái, đạo lý cùng gánh chịu lấy ta hoàn chỉnh long nguyên kia hai tên gia hòa không sai biệt lắm. chỉ là loại này thân xác tách rời, nhưng linh hồn có thể đụng va vào nhau tình huống càng thêm hiếm thấy. Truy cứu nguyên nhân, hẳn là cái này người tại toàn lực thôi động tự thân đạo tác, linh hồn lực hao hết nháy mắt, nữ hài dùng cùng loại hiến tế phương thức vì hắn bổ sung sau cùng hồn lực, khiến cho cả hai linh hồn giao hòa vào nhau, đám người vây quanh ở một bên, nghe gọi là một cái vô cùng kỳ diệu. Khụ khụ, Cự Long tiền bối, ngài liền nói cho chúng ta biết, như thế nào mới có thể để cho bọn hắn tỉnh lại đi, mặt khác bọn hắn hiện tại thương thế tình trạng đến cùng như thế nào, Cự Long than nhẹ một tiếng. Nam kinh mạch vỡ vụn, gần như hao hết sinh mệnh lực, nữ mặc dù thân xác không có tổn thương, nhưng tinh thần lực tiêu hao quá độ. Đáng được ăn mừng chính là, hai người bọn họ cố nhiên trải qua nhiều như vậy đau khổ, nhưng lại có biện pháp khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn có thể để cho thực lực bọn hắn tăng nhiều, đám người nhao nhao nhìn về phía Cự Long. Tiền bối chẳng lẽ, muốn để lão đại của chúng ta cùng nữ đế kế thừa ngươi hoàn chỉnh Long Nguyên à, thông minh tiểu gia hỏa, đám người. Thế nhưng là, Cự Long tiền bối, không đều nói đầy đủ Long Nguyên nhân tộc thân xác không có cách nào đơn độc kế thừa sao. Hai người bọn họ cũng không giống một kình thiên cùng quỷ ảnh tu la như thế, ngay cả thân thể đều dung hợp lại cùng nhau, làm sao có thể gánh chịu ngài Long Nguyên lực lượng, Cự Long thanh âm hùng hậu lần nữa truyền ra. Đó là bởi vì, một kình thiên cùng quỷ ảnh tu la hai người bọn họ, vẻn vẹn chỉ là ta Long Nguyên vật chứa, căn bản không thể hấp thu ta chân chính lực lượng một phần mười, bởi vì ta Long Nguyên là hoàn chỉnh, bởi vậy Long Hồn không có vỡ vụn, không chiếm được bản tôn tán thành, bọn hắn mạnh hơn cũng đừng nghĩ hoàn mỹ. Kế thừa Long Nguyên lực lượng, mà hai người này lại khác, bọn hắn mang cho ta đầy đủ chấn kinh cùng cảm động, mà lại thân thể trên điều kiện, cũng có thể hoàn mỹ kế thừa ta Long Nguyên 100% lực lượng, đạt tới chân chính dung hợp hấp thu trạng thái, cùng kia hai cái tên đáng chết không thể so sánh nổi. Trọng yếu nhất chính là, cái này từ dương nguyên bản liền bị chân long lực lượng tẩy lễ quá, đối lực lượng của ta có thể càng hiệu suất cao hơn hấp thu, thậm chí đạt tới hoàn mỹ phù hợp trình độ. Một khi bọn hắn có thể hoàn mỹ hấp thu, bản tôn Long Hồn cũng sẽ không sụp đổ, cũng tương đương biến tướng bảo toàn chính ta. Nghe qua cái này Cự Long một được phân tích, đám người lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài, a ha ha. Quá tốt, nguyên bản ta còn lo lắng, Kim Mục Kình Thiên tỉnh lại sẽ cự tuyệt xuất ra Long Nguyên đến cho lão đại đâu. Hiện tại Cự Long tiền bối tự mình làm chủ, lại không có ai có thể ngăn cản lão đại đạt được phần cơ duyên này, Cự Long hừ cười. Hai tên phế vật kia, năm đó nhiễu ta thanh tịnh hủy ta thân xác, đã sớm đáng chết, hiện tại, liền để bản tôn tác thành cho bọn hắn đi. Giống. Long hồn uy áp như là trời sập xuống một loại âm vang bộc phát, gần như trong khoảnh khắc, Mộ Kình Thiên cùng quỷ ảnh tu la thân xác hoàn toàn tan vỡ, 6.000 năm trước một đời cường giả từ đó tan thành mây khói. Ông ánh thủy lam sắc Long Nguyên chừng đầu người lớn như vậy, tia sáng cần phải so trước đó từ dương bọn người ở tại đế lăng bộ kích sóng nhận cổ hoang vương hướng thủ hộ Cự Long Long Nguyên còn muốn lớn hơn không ít. Nếu không phải giờ phút này từ dương trong cơ thể thủ hộ Cự Long hồn cùng thao thiết, đều bởi vì tiêu hao quá độ rơi vào trạng thái ngủ say, giờ phút này hai người bọn hắn nhất định sẽ sợ không gì sánh nổi, bởi vì đầu này thủy lam sắc Cự Long chính là sinh tồn hơn 100 vạn năm tổ long. So với năm đó cái kia chỉ có 50 vạn năm trưởng thành kỳ thủ hộ Cự Long, còn cường đại hơn không chỉ một cấp độ, giống thao thiết loại kia, xem như hồng hoang linh loại bên trong tổ thú, đã có thể tại đại lục bầy thú tộc trong cơ thể trở thành xếp thứ một tồn tại. Nhưng trước mắt này Cự Long nếu là có được hoàn chỉnh thân xác, tuyệt đối là toàn bộ đại lục đứng đầu nhất chúa tể cấp hàng ngũ, sẽ không có gì sinh mạng thể, có thể ngự trị ở bên trên nó. Bởi vậy có thể được đến dạng này một phần truyền thừa, có thể nói Từ Dương cùng nữ đế là nhân họa đắc phúc, tưởng gặp nạn mà hóa ra gặp may. Quan trọng hơn chính là, thủy thuộc tính Long Nguyên, cùng nữ đế thể chất hoàn mỹ phù hợp, bài trừ nàng bởi vì thuộc tính vấn đề bài xích Long Nguyên khả năng, về phần Từ Dương, thu hoạch được thao thiết huyết mạch hiến tế, tự thân thôn vệ thiên phú có thể luyện hóa toàn thuộc tính linh lực, riêng là cái này một thiên phú tại. Là đủ giúp Từ Dương gánh chịu toàn thuộc tính ngoại lai lực lượng, căn bản không tồn tại bài xích nói chuyện. Óng ánh Long Nguyên lóe ra tia sáng, thay thế đạo tâm phất trần vị trí, lơ lửng tại nữ đế cùng Từ Dương trước ngực. Rất nhanh, Long Nguyên liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hóa thành thuần túy nhất màu xanh lam sinh mệnh tinh hoa, điên cuồng tràn vào Từ Dương trong cơ thể. Đương nhiên, nữ đế thần xác cũng tại thôn vệ, chẳng qua tốc độ cùng thôn vệ lượng, muốn so Từ Dương nhỏ rất nhiều. Bé con này cùng Từ Dương so ra, thiên phú liền kém rất nhiều, thân thể năng lực chịu đựng cũng rất yếu, cảnh giới quá thấp, chỉ có thể tiếp nhận ta hai thành Long Nguyên lực lượng, chẳng qua chỉ là như thế, cũng đầy đủ để nàng thay ra đổi thịt, dục hỏa trùng sinh một lần. Tương lai nàng thành tựu nhất định bất khả hạn lượng, tối thiểu đạt tới độ kiếp đỉnh phong cảnh tuyệt không vấn đề, đám người hít sâu một hơi, nữ đế chỉ hút hai thành, đã ở thiên phú phương diện xa xa bao trùm hiện trường tất cả mọi người. vậy còn dư lại 8 thành đều bị Từ Dương nuốt vào trong cơ thể, chẳng phải là muốn nghịch thiên tiết tấu. Ây, tiền bối, ngươi 8 thành long nguyên đều cho lão đại của chúng ta, hắn có thể hay không cả người trực tiếp ra hóa a? Trước đó hắn thôn vệ quá cổ hoang một mạch kia thủ hộ cự long bộ phận long nguyên, hai tay liền đã long hóa, cự long nghe vậy lại là hừ lạnh một tiếng. Thôn vệ long nguyên sau thân xác long hóa là bởi vì long nguyên bản thân đã có tạp chất, hoặc là chưa đạt tới thành thục kỳ mới có thể như thế. Bản tôn long nguyên bị hắn hoàn mỹ hấp thu, sẽ chỉ thể hiện tại sinh mệnh lực cùng thuộc tính bên trên tăng phúc, nếu như vận khí tốt, hai cái này bé con còn có thể thức tỉnh ta chân long lĩnh vực, chẳng qua kia xác suất là khá thấp. Theo thời gian trôi qua, long nguyên hiệu quả đã bắt đầu tác dụng tại Từ Dương cùng nữ đế trên thân. Nhìn qua, cái kia đạo đạo thủy lam sắc óng ánh, đem thân thể hai người bao quanh bao phủ, nhìn qua tựa như ảo mộng một loại thuần túy, nhưng cũng không như trong tưởng tượng kia vô cùng cường đại chân long khí tức ngoại phóng uy áp, nhìn mười phần bình tĩnh. Dùng cự long nói, đây mới thực sự là hoàn mỹ hấp thu, long lực nội liễm thể hiện, thật tình không biết, ngay tại ngủ say quá trình bên trong, Từ Dương cùng nữ đế hai người, chân chính tại linh hồn phương diện thẳng thắn gặp nhau. Hai người không biết đây là như thế nào một loại trạng thái, nhưng ở linh hồn trong không gian, toàn bộ thế giới còn lại liền vẻn vẹn chỉ có lẫn nhau. A Tuyết, vì cái gì ngốc như vậy? Nếu không có huyền hỏa titan vì ngươi hiến thân, ngươi chỉ sợ thật sẽ có sự tình. Tuyết Thanh Hàn nhẹ nhàng vuốt ve Từ Dương khuôn mặt, dường như chỉ có dưới tình huống như vậy, hai người khả năng quên đi tất cả gánh vác cùng ràng buộc, đem chân chính mình để lại cho đối phương. Một khắc này, nhìn xem ngươi thừa nhận hết thảy, ta dường như so ngươi càng thêm đau khổ, chỉ có vì ngươi trả giá, mới có thể để cho ta thoải mái. A Dương, ta phát hiện, mình đã không cách nào tự kiềm chế yêu ngươi, có lẽ, ta cũng giống vậy. Từ Dương cũng không có nói càng nhiều, chỉ hy vọng để cho mình có thể tại thời khắc này, cho cô gái này vốn có toàn bộ. Hắc ám bên trong vô tận triền miên, hai người rốt cục đạt tới trong giấc mộng đỉnh điểm, cũng đánh vỡ tình cảm gông xiềng bên trong sâu nhất ràng buộc, coi như không có trên thân thể chân thực tiếp xúc, loại này tuyệt đối hoàn mỹ ý thức thể nghiệm, cũng bởi vì khiến người giờ phút này linh hồn giao hòa trạng thái đi hướng cực hạn. Rất nhanh, hoàn chỉnh long nguyên hoàn toàn biến mất, cự long hồn cũng biến thành nhạt nhẽo rất nhiều, ha ha ha, thú vị, quá thú vị. Hai tiểu gia hỏa này, thế mà thật kế thừa ta chân long lĩnh vực, chẳng qua lại là một loại xưa nay chưa từng có tổ hợp thức lĩnh vực, cần nữ hay ý thức làm chủ đạo khả năng phát động, xem ra, bản tôn cái này long hồn, cũng có mới chỗ. Tiểu oa nhi nhóm, ghi nhớ lời ta nói, tại hai người bọn họ tự nhiên thức tỉnh trước đó, nhất định không muốn đi quấy rầy. Cự long nói xong câu nói sau cùng, dần dần hóa thành một cái bóng mờ, làm kim sắc hồn quang cấp tốc tàn dã tiến nữ đế mi tâm, tại nàng cái chán chính giữa lưu lại một đạo thanh cạn đồ án màu xanh lam, nhưng cũng để nữ đế dung nhan càng thêm tuyệt mỹ cao quý mấy phần, hô. Mặc dù chúng ta một đường trải qua nhiều như vậy nguy hiểm, tóm lại kết cục là mỹ hảo, lão đại và nữ đế cũng coi như nhân họa đắc phúc, tưởng gặp nạn mà hóa ra gặp may. Ai, nhớ tới kia huyền hỏa titan vì chủ nhân của mình hy sinh, cũng là đủ cảm nhân, lúc nào ta cũng có thể có được một cái thuộc về mình hiến tế linh thú, ta cũng sẽ dạng này đi bảo hộ hắn, nữ đế mấy cái kia đồ đệ lần lượt mở miệng, cũng đều một mặt vui mừng biểu lộ. Mặc dù nữ đế mất đi huyền hỏa titan, lại là đạt được một cái chân chính cự long hồn đến thủ hộ, cũng coi là một đoạn có thể xưng nghịch thiên thần tích, cứ như vậy, trọn vẹn 5 ngày thời gian lặng lẽ trôi qua. Nữ đế cùng Từ Dương thân thể từ đầu đến cuối không nhúc nhích, vì tuân theo cự long dặn dò bảo vệ tốt hai người. Mọi người cũng đều chỉ ở lân cận phạm vi hoạt động bên trong đi một vòng, cũng không có xâm nhập tòa hòn đảo này. Cái này đảo nhìn qua dường như diện tích rất lớn, so huyền hỏa titan cái kia đạo trận cần phải lớn hơn gấp trăm lần không ngừng, mà lại trong đảo thường xuyên sẽ có thập phần cường đại linh lực ba động phát ra, cũng là mang cho mọi người rất lớn nghi hoặc, mấy ngày nay sắc trời ảm đạm về sau, tất cả mọi người là thay. Phiên trông coi, sợ có cường đại thú tộc tập kích, rốt cục, ngày thứ 6 buổi sáng. Đến từ này ở trên đảo đều thứ nhất khách không mời mà đến rốt cục xuất hiện. Kia là ba cái chân có cao hơn 3 mét lớn đặc thù giáp loại của thú bộ dáng, toàn thân màu đỏ tím, linh lực khí tức thập phần cường đại, hình dạng mặc dù cổ quái, cũng không chậm trễ người ta có được thực lực mạnh mẽ, hỏng bét, đây là phệ linh cổ thú. Thế mà lại tại Đông Hải gặp được loại này cổ thú, cũng không biết là không may vẫn là may mắn, Long Khôn đột nhiên mở miệng, mọi người đều đem ánh mắt quét về phía hắn bên này, phệ linh thú. Đây chính là trong truyền thuyết chuyên môn thôn vệ linh lực loại kia cổ thú. Nghe nói loại này thú thể xưa này không cần dựa vào đồ ăn bổ sung thể năng, trời sinh chính là vì thôn vệ linh lực mà sống, thôn vệ càng nhiều thể tích lại càng lớn, thực lực liền càng mạnh, nhưng huyết mạch của bọn hắn dường như trời sinh liền có một loại nào đó hạn chế, không cách nào lột xác thành hồng hoàng cấp thậm. Chí là thần cấp, thôn vệ tới trình độ nhất định liền bạo thể mà chết, nói trắng ra, chính là một loại thấp phối bản thao thiết. Nữ đế mấy cái kia môn đồ hiển nhiên cũng là từ nhỏ trải qua chuyên môn hoàng gia huấn luyện, đối với tri thức loại phương diện dự trữ, rõ ràng muốn so Linh Giao những người này mạnh quá nhiều, vừa nghe đến là phệ linh thú lập tức cho ra tinh chuẩn phản hồi. Bất kể nói thế nào, là ngựa chết hay là lừa chết lưu một lưu, ta cũng muốn nhìn xem, lần này ra hỏa có thể chiến bao nhiêu. Long Khôn cái thứ nhất xông đi lên, trực tiếp mở ra huyền vũ chân công phóng xuất ra màu xanh nhạt thủ hộ màn ngăn, lại là bị kia phệ linh thú trở tay theo trên mặt đất, giống. Gia hỏa này vừa hô có thể phát ra cùng loại hổ báo đồng dạng tiếng giống, lộ ra khí thế mười phần cường thịnh, nhưng cũng không có vội vã phá hủy Long Khôn, mà là hít hà hắn mùi trên người. Em, các người muốn làm gì, dám đánh lão tử thân thể chủ ý, ta cùng ngươi liều mạng. Đúng lúc này, cái này ba con phệ linh thú, giống như là có thể nghe hiểu Long Khôn, đột nhiên rút ra một chân đại lực rút bắn, đem Long Khôn giống như là bóng ra một loại đá bay trở về, sau đó còn mười phần nhân tính hóa làm ra một bộ ghét bỏ biểu lộ, cái gì? Các người tê mờ, đây là tại nhục nhã ta đúng không? Cho các ngươi làm đồ ăn, còn ghét bỏ lên lão tử đến rồi, ta cho ngươi liều. Long Khôn tức hổn hển, là thật chọc cười bên người một đám đám nữ hài tử. Không có Tử Dương tại, Long Khôn thành đoàn đội hơn 10 người bên trong duy nhất nam tử hán dòng độc đinh, tổng không có thể làm cho mình dễ dàng như vậy đổ xuống. Các người nói, nếu có thể đạt được cái này vệ linh thú làm chúng ta hiến tế, có thể hay không chúng ta cũng có thể trở nên cùng nó đồng dạng, có thể tăng lên trên diện rộng tu hành tốc độ a. Tiểu đoàn đoàn nha đầu kia đột nhiên nhí nha nhí nhảnh mở miệng, mắt to chớp lấy nhìn về phía Hàn Nguyệt Đế quốc mấy nữ hài tử kia, tiểu muội muội, ngươi thật đúng là thông minh đâu. Loại này vệ linh thú, kỳ thật có được cùng thao thiết không sai biệt lắm thuộc tính, thân xác cường độ cũng mười phần xuất chúng, mặc dù không có lĩnh vực kế thừa, nhưng nếu là thật có thể đạt được bọn hắn hiến tế, không thể nghi ngờ đối với chúng ta trưởng thành có trợ giúp thật lớn. Các muội tử kỳ thật trong nội tâm nghĩ đều là một chuyện, bây giờ lần này giày vò xong, Từ Dương cùng nữ đế không thể nghi ngờ sẽ tại cảnh giới trên thực lực, đem tất cả những người khác bỏ xa. Muốn không bị rơi xuống quá xa, tăng lên mình thực lực cảnh giới, chính là lập tức những cái này các muội tử muốn làm nhất sự tình, dưới mắt tại cái này trên đảo hoang gặp gỡ bất ngờ vệ linh thú, quả thực chính là hiếm có cơ hội trời cho. Hắc hắc, ba người các ngươi đến còn thật là đúng lúc, không phải ngạo kiều nhiều a, còn mẹ nó ghét bỏ lão tử đúng không, ta cái này bắt lấy các ngươi ba cái. Cho những cái này xinh đẹp các tiểu tỷ thì làm hiến tế thú, trốn chỗ nào. Long Khôn tự biết biểu hiện mình thời cơ đến, ngay lập tức mở ra tự thân đỉnh phong chiến đấu tư thái, phượng hoàng chân hỏa phun ra, lập tức đoạn mất cái này ba cái phệ linh thú chạy trốn đường đi, chạy a, nhìn các người còn có thể hướng chỗ nào trốn, nghiêm túc Long Khôn, thực lực vẫn là không thể khinh thường. Đột nhiên lăng không một chân trọng lực oanh ra, ba con phệ linh thú nhao nhao bay ngược trở về, rơi vào một đám các tiểu tỷ trước mặt, hì hì. Tiểu quai quai, không muốn trốn, tỷ tỷ đến nha. Bao quanh một ngựa đi đầu xông tới, Hàn Nguyệt Đế quốc ngũ thiếu nữ theo sát phía sau, chỉ là không chờ các nàng động thủ, một tiếng to lớn nổ vang đột nhiên truyền đến, toàn bộ hòn đảo mặt đất đều đi theo rung động một cái chớp mắt, trời ạ, này sao lại thế này? Đám người nhao nhao hít sâu một hơi, lẫn nhau nhìn quanh lấy trái phải, thẳng đến kia hai đạo vô cùng to lớn hình dáng xuất hiện, phảng phất tầm mắt đều đi theo đen hơn phân nửa, kia là hai con to bằng núi nhỏ phệ linh cự thú. Chỉ là khí tức liền phải so trước mặt những thứ nhỏ bé này phệ linh thú cường hoành quá nhiều, phỏng đoán cẩn thận, cái này hai cái đại gia hỏa đủ để chống lại thần anh cảnh cường giả. Không có Tử Dương cùng nữ đế tại, trận này đoàn chiến một khi đánh, khẳng định là Long Khôn bọn người thiệt thòi lớn, chỉ là cái này hai con to lớn phệ linh đầu thú lĩnh liền tương đương khó đối phó, em, lần này khó làm, tiểu nhân đánh không lại, thế mà đem đánh cho lấy ra. Long Khôn không còn gì để nói, nhưng hắn hiểu được. Mình thân là đoàn đội nhưng tham chiến thành viên bên trong một cái duy nhất nam đinh, đừng nói là hai con vệ linh đầu thú lĩnh, liền xem như hai đầu cự long xuất hiện, hắn cũng chỉ có thể kháng tại phía trước nhất, huyền võ phụ thân. Long Khôn gầm lên giận dữ, kinh khủng hào quang màu bích lục từ thân thể bên ngoài ngưng tụ, đúng là hắn trước mắt có khả năng thi triển đi ra huyền vũ chân công mạnh nhất óng nghĩa. Trình độ nhất định, cái này công pháp là tại mô phỏng huyền võ huyết mạch, trong khoảng thời gian ngắn để thân xác tăng cường đến cực hạn phòng hộ hiệu quả, xem chiêu. Long Khôn nhất phi trùng thiên, trong miệng phun ra nhất là cực nóng phượng hoàng liệt diễm, tạm thời đem chiến trường này chưa cắt ra đến, chủ động hấp dẫn đến hai cái đại gia hỏa hỏa lực. Đương nhiên, coi như Long Khôn có huyền võ lực lượng hộ thể, cũng tuyệt đối không có khả năng đồng thời đối kháng hai đại cự thú, hắn duy nhất có thể làm cũng chỉ có kéo dài thời gian, làm hậu mặt bọn chiến hữu cung cấp càng hoàn mỹ hơn chuyển vận hoàn cảnh, động thủ, đánh trước tiểu nhân, lại chinh viện Long Khôn, nhanh. Bạch Liên Tuyết lâm thời người lãnh đạo nhân vật lần nữa đóng vai lên. mọi người cũng đều đối chỉ thị của nàng 10 phần tin phục. Linh Giao cùng Lăng Thanh Xu vì hai đại mạnh nhất điểm hỏa lực, tập trung lấy kiếm đạo chi huy oanh tạc một con nhỏ phệ linh thú. Tiểu Đoàn Đoàn cùng Bạch Liên Tuyết hai người áp chế một con, còn lại một con kia thì giao cho Hàn Nguyệt Đế Quốc năm cái cô nương thay nhau ra trận tiến hành đối kháng. Cho tới nay, mọi người tựa hồ cũng đã thành thói quen gặp được nguy hiểm liền hướng từ dương phía sau tránh, nữ đế mấy cái này đồ đệ càng là chưa thấy qua cái gì chiến trường chân chính, ngày thường đều đi theo nữ đế tại Hàn Nguyệt Đế Quốc an tâm tu luyện, kinh nghiệm thực chiến phương diện các nàng căn bản không có cách nào. Cùng Bạch Liên Tuyết bọn người so, nhưng cái này năm cái nhà đầu thắng liền thắng ở huyễn thuật bản lĩnh thâm hậu, tinh thần lực thập phần cường đại, mà lại năm cái nhà đầu ở giữa phối hợp hết sức ăn ý, đối với loại này vây đánh chiến, các nàng phát huy không gian ngược lại lớn hơn. Minh xác phân công, để cục diện tạm thời đạt được khống chế, chỉ là theo thời gian trôi qua, các phương diện áp lực đều đang không ngừng tăng lớn. Em, cái này phệ linh thú dường như có thể không ngừng gia tăng thuộc tính của mình cùng sức chiến đấu, thật sự là một loại cổ quái giống loài A. Chúng ta vừa mới gần như đều muốn hoàn thành trấn áp, nhưng lại bị hắn đột nhiên phóng thích một cỗ khí tức tách ra giam cầm, hiện tại ngược lại tốt, dường như vừa mới làm cố gắng tất cả đều uổng phí A. Hàn Nguyệt Đế Quốc mấy cái nha đầu không phải là muốn phàn nàn, chỉ là đối thủ như vậy thật quá mức khó chơi, Quan Vân kiếm vẫn sát. Linh Giao đột nhiên phóng lên tận trời, phía sau một đạo cực đại vô cùng thiên kiếm hình dáng nổi lên, tình cảnh chi rung động khí tức cường đại, chính là phía dưới các đội hữu cũng đều vì thế mà kinh ngạc, hoa nha. Đây chính là Linh Giao tỷ tỷ thực lực chân chính, dường như so trước đó thời điểm tranh tài còn phải mạnh mẽ hơn nhiều a. Hàn Nguyệt năm tiểu hoa nhao nhao lộ ra biểu tình ế sợ, nhìn xem cái kia thanh treo cao tại phía sau thiên kiếm hình dáng, tràn ngập ức mơ ánh mắt, ầm ầm. Thiên kiếm chi uy sơ hiển, Linh Giao một kiếm đánh xuống, đối ứng con kia vệ linh thú bị chém ra một đạo vết máu, da chóc thịt bong nằm trên mặt đất rên rỉ. Lăng Thanh Xu tuyệt không cho cái này thú nhỏ càng nhiều thở dốc cơ hội khôi phục, ngay lập tức lẻn đến trước mặt một kiếm đâm vào vệ linh thú trong cơ thể, huyết thủy róc rách chảy ra, đau khổ kêu khóc âm thanh chứng minh nó đã tạm thời mất đi năng lực phản kháng, giống. Có lẽ là nhìn thấy đời sau của mình bị trọng thương, hai con cự thú đồng thời phát ra đối trời gào thét, cuồng mạnh tiếng gầm đem cẩn thận đọ sức nửa ngày Long Khôn chấn bay lui ra ngoài, phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Long Khôn ngược lại là không có bị làm bị thương bản nguyên, nhưng cái này hai cái đại gia hỏa liên hợp lại cùng nhau, căn bản không phải một mình hắn có thể chống lại, người thế nào? Linh Giao đi vào Long Khôn bên người hỏi thăm một tiếng, đồng thời đem ánh mắt rơi vào kia hai con cự thú trên thân, vô dụng. Hai gia hỏa này lực phòng ngự rất kinh người, mà lại chính như mấy cái kia cô nương nói, bọn chúng bộ tộc này giống như có thể tiếp tục tăng cường tự thân sức chiến đấu, càng đánh càng là phí sức, hẳn là có đặc thù thuộc tính tăng thêm thủ đoạn, Linh Giao nhíu mày, vậy làm sao bây giờ? Từ dương hai người bọn họ còn không có tỉnh táo lại, chúng ta không thể rời đi, còn có thể thế nào, trọi cứng lạc, Long Khôn bộ dáng này, ngược lại để Linh Giao cùng bên người mấy cái cô nương đối lại lòng vắt màng nhìn. Ngày thường cả lơ phất phơ không có chính hình còn tổng nhớ lười biếng, nhưng vừa đến loại này cần hắn đứng lúc đi ra, gia hỏa này luôn có thể xông lên phía trước nhất, có lẽ đây chính là hắn sẽ bị Từ Dương giữ ở bên người nguyên nhân căn bản, một người phẩm chất, cùng thực lực của hắn mạnh yếu là không có có quan. Hệ trực tiếp, đùng, đùng, cuồng bạo tiếng bước chân dần dần tới gần, hai đại cự thú đã bắt đầu hướng trung ương phương hướng không ngừng tới gần, chẳng qua cùng ở tại giờ phút này, mặt khác hai con bị vây thú nhỏ cũng đều khác biệt trình độ gặp phải thương tích, trong thời gian ngắn hẳn là không thể khôi phục chiến lực. Tất cả mọi người, phân tán ra, Bạch Liên Tuyết nói, quay đầu nhìn thoáng qua bình tĩnh như trước nằm trên mặt đất Từ Dương cùng nữ đế, cũng chỉ là cắn chặt răng, đã làm tốt thể sống chết bảo vệ hai người này chuẩn bị, nghe, nếu như ta ngăn không được, thật đến tuyệt mệnh trước mắt, mang theo bọn hắn rời đi. Bạch tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Long Khôn vừa muốn ngăn cản đi lên, đã thấy Bạch Liên Tuyết phía sau một đạo vô cùng óng ánh thánh quang sen thể chậm rãi hiện hiện, trời ạ, mấy cái này tỷ tỷ, thế mà một cái sau một cái kinh diễm a. Đây là trong truyền thuyết thánh lên xương sao, quá khó mà tin nổi. Kiêng ngân sắc liên hoa chính giữa, trộn lẫn lấy màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng, chính là tắm rửa quá chân long lực lượng sau đó phát sinh đặc thù biến hóa. Bây giờ Bạch Liên Tuyết đã là nguyên thần đại viên mãn cảnh, tùy thời đều có đột phá thần anh cảnh khả năng, nàng cũng cảm thấy mình là thời điểm nên bức bách mình một chút, Phật quang phổ chiếu. Bạch Liên Tuyết thi triển Phật môn truyền thừa mạnh nhất công pháp, vô tận kim quang che thân, chống ra một đạo sán lạn vô cùng kim sắc vân tay. Đẩy hướng cái này, hai đại cự thú, ầm ầm. Hai đại vệ linh thú đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, lực lượng cuồng mãnh nháy mắt vỡ nát trước mặt màn ánh sáng màu vàng, hai đại cự thú cộng lại, thực lực thật là siêu việt những người này quá nhiều, cảnh giới bên trên khác biệt đến khoảng cách nhất định về sau, là không có cách nào bằng vào ngoại lực bù đắp. Cẩn thận, hai đại cự thú hợp lực một kích, Kinh khủng thân xác lực lượng trong nháy mắt hoàn toàn bộc phát, cho dù Bạch Liên Tuyết Thánh Liên Sương có thể trên phạm vi lớn miễn dịch ngoại bộ lực lượng, giảm bớt thân xác phương diện chân thực tổn thương tỷ lệ, nhưng cứng đối cứng, cả hai căn bản không phải một cái cấp bậc. Cảm nhận được đối phương lực lượng mạnh mẽ chuyển vận, Bạch Liên Tuyết lấy Phật đạo công pháp huyện hóa ra một đạo kim sắc hư ảnh hình dáng. Cái này vệ linh thú mặc dù cường đại, nhưng là lấy thôn vệ linh lực bổ sung thân xác lực lượng phương thức tu luyện sinh tồn, tinh thần lực phương diện cũng không xuất chúng, bởi vậy không cách nào ngay lập tức phân biệt ra Bạch Liên Tuyết giả thân, vẫn là thực sự một cỗ lực lượng đánh tới hướng giả trên thân. Thừa dịp quý giá này khe hở thời gian, Bạch Liên Tuyết quả quyết trở lại lui ra phía sau, để cho mình bảo trì tại tương đối an toàn vị trí, chỉ là như vậy vừa đến, kéo nhất thời, kéo không được một thế. Theo hai cái đại gia hỏa không ngừng tới gần, tất cả mọi người lại bắt đầu dần dần rút về, không ngừng hướng phía Từ Dương cùng nữ đế vị trí dựa vào tới, mà kia đạo tâm phất trần, thì từ đầu đến cuối tản ra nhu hòa kim sắc quang mang, bao phủ tại Từ Dương hai người thân thể bên ngoài, giống. Chấn thiên vừa hô phát ra, hai đại vệ linh thú rốt cục không thể nhịn được nữa, oanh ra hủy diệt cấp một trường trọng lực, phía dưới đám người ra sức ngăn cản, cuối cùng khó mà chống lại cái này vô cùng nặng nề uy áp. Ngay tại cỗ này sức mạnh thủ hộ sắp sụp đổ sát kia, hào quang màu vàng óng kia nháy mắt bành trướng, đem tất cả mọi người thủ hộ ở bên trong. Khí tức kinh khủng sóng lớn nháy mắt khuếch tán, truyền lại hướng toàn bộ hòn đảo phạm vi, kim sắc cột sáng thông thiên mà lên, phảng phất là đem cái này tràn ngập vẻ lo lắng hòn đảo không gian triệt để nhóm lửa thay ngén hy vọng quang minh. Trời ạ, chẳng lẽ nói. Đám người ấy sợ không gì sánh nổi nhìn về phía đạo kim quang này, theo sát lấy, Từ Dương cùng nữ đế mở bừng mắt ra, khí tức vô cùng cường đại từ hai người này trên thân phát ra. Dám đụng đến chúng ta người, vệ linh thú một mạch thật là sống phải không kiên nhẫn. Từ Dương cùng nữ đế sóng vai lăng không bước ra một bước, hạo nhiên kim quang nháy mắt khuếch tán, đem trước mặt hai cái đại gia hỏa hoàn toàn chấn ế. Chung quanh hòn đảo chỗ sâu không ngừng truyền đến kinh khủng ma thú tiếng gào thét, phảng phất là đang nghênh tiếp thần chi giáng lâm, đối Từ Dương cùng nữ đế cái phương hướng này quỳ. Bái, này khí tức, là đời ta nhìn thấy qua khí tức đáng sợ nhất, hai người bọn họ cũng đã thôi vệ hấp thu hoàn chỉnh long nguyên lực lượng. Thực lực cũng nhận được trước nay chưa từng có tiến cảnh, đám người thở một hơi dài nhẹ nhõm, đều là dùng vô cùng kích động ánh mắt nhìn Từ Dương cùng nữ đế. Chỉ thấy Từ Dương bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên, phía sau đã là huyễn hóa ra một đạo kim sắc kiếm mang, không như trong tưởng tượng như thế nào kinh khủng tiếng gầm bộc phát, kia kiếm mang bình tĩnh như là một đám mây, nhẹ nhàng bay về phía trước mặt hai đại vệ linh thú trước mặt. Chỉ là rất nhanh, đám người liền phát hiện thanh kiếm này không cần bình thường, kiếm mang những nơi đi qua. Liên hư không vậy mà cũng giống là bị hoàn toàn phong bế đồng dạng, lại khó động tác chút nào, ông trời của ta, kia là, đem cùng mọi lĩnh vực đồng dạng lực lượng dụng nhập vào của mình kiếm đạo bên trong. Đây cũng quá kinh người đi, tất cả mọi người hoàn toàn nhìn ngốc, duy chỉ có nữ đế sắc mặt bình tĩnh nhìn đây hết thảy, nàng không thể nghi ngờ là rõ ràng nhất bây giờ Từ Dương thực lực người. Đối mặt thanh kiếm này tàn mát ra áp chế lực, hai đại vệ linh thú đồng thời quỳ trên mặt đất. Trong lúc ấy sợ không quên phát ra ríu rít run rẩy kêu to để diễn tả mình thần phục, vừa mới khi dễ lòng khôn sự bá đạo của bọn họ khi diễm đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại, cho các ngươi sống sót cơ hội, đem trên đảo này tình huống nói với ta nói, Từ Dương tiếng nói lối ra, kia hai đại vệ linh thú bắt đầu ríu rít tích lẩm bẩm hồi lâu, trừ Từ Dương mình, không ai có thể nghe hiểu bọn gia hỏa này đến cùng là đang nói cái gì, độ kiếp cảnh. Lão đại hắn sợ là đã đột phá độ kiếp cảnh, đạt tới tu sĩ nhân tộc có khả năng đạt tới tuyệt đỉnh tình trạng. Ngươi nói cái gì? Bạch Liên Tuyết bọn người kinh ngạc nhìn về phía Long Khôn. Ta từng nghe bà nói qua, thần thú huyết mạch cùng nhân tộc cực cảnh độ kiếp cảnh trở lên cường giả, đều có thể thông vạn vật chi linh, bất kỳ cái gì sinh mạng thể đều có thể tới không chướng ngại giao lưu. Hiện tại lão đại hán có thể nghe hiểu những ma thú này thanh âm, đã nói lên hắn đã đột phá độ kiếp. Cảnh, coi như cảnh giới phương diện không có hưởng ứng, hắn năng lực thực chiến cùng thân xác bản năng đều đã vượt qua cấp độ này, đám người nhao nhao hít sâu một hơi. Trời ạ! Thật là độ kiếp cảnh cường giả tuyệt đỉnh sao? Tại chúng ta Hàn Nguyệt Đế quốc mấy chục vạn năm trong truyền thừa, cũng vẻn vẹn chỉ có khai quốc đại đế Hàn Nguyệt một người, đạt tới quá dạng này cảnh giới, loại kia chỉ có thể tại trong truyền thuyết lĩnh lược cảnh giới, lại trước mặt chúng ta xuất hiện, Hàn Nguyệt Đế quốc mấy cái kia nha đầu cũng lộ ra phá lệ kích động. Các nàng đều là tuyệt đỉnh thông minh cô nương, tuy nhiên biết rõ nhà mình sư tôn nữ đế đối Từ Dương tình cảm, coi như kia Từ Dương lại ngu dốt, cũng không có khả năng một điểm không để vào trong lòng. Bằng nữ đế cùng Từ Dương quan hệ như vậy, tương lai Hàn Nguyệt Đế quốc không thể nghi ngờ đồng đẳng với có được một tòa núi dựa lớn. Vậy thì tốt, hai người các ngươi tự hành làm ra lựa chọn đi, hiến tế cho ai các ngươi định đoạt. Từ Dương hai độ mở miệng lần nữa hấp dẫn đến tất cả mọi người chú ý. Cái gì? Cái này cho trấn áp rồi, liên động tay đều tiết kiệm rồi. Lăng Thanh Xu cười nhìn về phía Long Khôn. đổi lại là ta, ngươi dám cùng độ kiếp cảnh gia hỏa động thủ, bọn chúng làm như vậy mới là chính xác nhất bản năng, xu lợi tránh hại, mới là đạo lý sinh tồn. Hai đại phệ linh thú triệt để không còn phát cáu, vô cùng nghe lời tiến đến trước mặt mọi người. Bên trái con kia công phệ linh thú, lựa chọn Bạch Liên Tuyết, mặt phải con kia mẫu thú lựa chọn Linh Giao, hai người này cũng là trước mắt trừ nữ đế cùng Từ Dương bên ngoài, trong đội ngũ người mạnh nhất. Đương nhiên, Long Khôn cũng đã đạt tới bọn hắn cấp bậc này, nhưng bởi vì trong cơ thể hắn hỏa thuộc tính linh lực quá mức bá đạo, cũng không phải là tất cả ma thú đều có thể thích ứng sinh tồn, còn rất nhanh. Hai đạo màu đỏ tím hiến tế chi quang đồng thời lóe sáng, hai đại phệ linh thú riêng phần mình hiến tế cho hai người. Linh lực khổng lồ chấn động điên cuồng nhập thể, là thật là để hai người trải qua một lần thay da đổi thịt một loại cường đại lột xác, có lần này hiến tế năng lượng trợ lực, Bạch Liên Tuyết cùng Linh Giao đều thành công đột phá nguyên thần cảnh, bước vào thần anh cảnh trọng yếu cánh cửa. Tại Tam Thiên Đạo Châu, thần anh cảnh cường giả đã có thể cùng Thiên Vân Tông trưởng lão cấp một sánh vai, dù so với trưởng môn Thiên Vân săn gió còn thiếu một chút. Nhưng cũng đã coi như là cùng cấp bậc nhân vật, mà kể đến bất kỳ một mạch thế lực, đều chính là có thụ chú mục tồn tại. Theo hai người đột phá, Từ Dương đoàn đội thực lực tổng hợp tiến thêm một bước, chúc mừng các người, bước vào thần anh cảnh cái này cực kỳ trọng yếu bình cảnh. Rất nhiều kinh tài tuyệt diễm nhân vật, cả đời đều không thể vượt qua cái này đạo môn hạm, cũng bởi vì nguyên thần đại viên mãn cảnh đi vào thần anh cảnh, không riêng cần tu vi nội tình, càng cần hơn một trận thay ra đổi thịt cơ duyên, may mắn chính là, các người không có bỏ qua cơ hội này. Lăng Thanh Du ngược lại là từ đáy lòng vì chính mình đội ngũ cái này hai đồng bạn cảm thấy cao hứng, tuy nói mọi người bối phận trên khác biệt rất lớn, nhưng ở chung trong lúc đó tựa như tỉ muội huynh đệ đồng dạng hòa hợp. Không cần phải gấp gáp, không riêng gì hai người bọn họ, các người tất cả những người khác đều sẽ đạt được thích hợp bản thân cái thứ nhất hiến tế thủ hộ thú, đã đến một lần Đông Hải, ta làm sao có thể để các người tay không mà về đâu. Đám người nghe vậy đều là vui mừng quá đỗi, tuyệt đối không ngờ rằng loại chuyện tốt này còn có thể giáng lâm tại trên đầu mình. Từ Dương cùng nữ đế sao không được, bọn hắn đạt được đây đều là nên được, không có hai người bọn họ, đám người công phu này đoán chừng đã sớm để thao thiết ăn. Bạch Liên Tuyết cùng Linh Giao thực lực bản thân vốn là cường đại, đạt được hai con vệ linh thú hiến tế cũng chuyện đương nhiên, nhưng những người khác, nếu như không có Từ Dương cùng nữ đế loại này cường giả mang đội, muốn thu hoạch được hiến tế thế nhưng là khó càng thêm khó. Nhưng Từ Dương chưa từng là một cái vì tư lợi người, lần này hắn được lợi lớn nhất, như thế nào lại xem nhẹ người bên cạnh. Thông qua vừa mới giao lưu, hai cái phệ linh thú nói cho ta, tòa hòn đảo này rất lớn, chính là toàn bộ Đông Hải số một số hai hạch tâm đại đảo, tên là ma thú rừng cây. Ở chỗ này sinh hoạt, có không ít đều là ma thú tộc đàn bên trong đỉnh cấp huyết mạch, cùng loại phệ linh thú cái này một cấp bậc viễn cổ cấp ma thú có mấy chục loại nhiều. Mà tại hòn đảo chỗ sâu nhất, nghe nói còn có một con hồng hoang linh loại, xem như toàn bộ hòn đảo mạnh nhất bá chủ, đó mới là chúng ta lần này mục tiêu chân chính, Long Khôn. Người dọc theo con đường này bảo hộ mọi người cũng vất vả, ta dự định đem kia hồng hoang cấp linh thú trấn áp, làm người hiến tế. Cái gì, lão, lão đại, ta cũng có dạng này phúc phận, Từ Dương cười nhạt. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, hồng hoang linh loại không có kẻ yếu, nếu như cái này một con cũng là trăm vạn năm cấp thành thục kỳ, cùng thao thiết loại kia cường độ đồng dạng, vậy ngươi liền vô phúc tiêu thụ, bởi vì thân thể của ngươi xa xa không có đến gánh chịu cỗ lực lượng này cấp bậc. Mặt khác, nếu như là thuần túy băng thuộc tính ma thú, ngươi cũng không có cách nào thôn phệ, hắc hắc, bất kể nói thế nào, có cơ hội chính là chuyện tốt mà, nếu quả thật không cách nào hoàn thành hiến tế, nói rõ không phải ta duyên phận, ta cũng sẽ không khổ sở. Dù sao các người cũng biết, khởi điểm của ta là rất thấp, có thể có hôm nay dạng này cảnh ngộ cùng thành tựu, đều là mọi người trợ giúp, ta đã rất cảm kích, đám người đơn giản thu thập chuẩn bị, liền bắt đầu hướng phía chỗ rừng sâu tiến lên. Trên đường đi, Từ Dương cùng nữ đế đều là tứ hư không phi hành trạng thái, không có mượn nhờ bất kỳ pháp bảo nào, cũng là để mọi người rung động không thôi. Ta nói lão đại, ngươi bước vào độ kiếp cảnh, cũng đã có tự chủ năng lực phi hành, điểm này ngược lại không kỳ quái, nhưng nữ đế nàng. Chẳng lẽ cũng đã là độ kiếp cảnh cường giả, Long Côn nghi vấn đồng dạng cũng là mọi người nghi vấn, không đợi Từ Dương mở miệng, nữ đế khẽ cười nói. Ta hiện tại là thần anh đỉnh phong cảnh, trọn vẹn vượt qua cả một cái đại cảnh giới. Mà lại kia tổ long tiền bối trở thành ta thủ hộ, để ta có thể cùng A Dương cùng nhau chia sẻ chân long lĩnh vực, chỉ cần không rời đi hắn quá xa, hai chúng ta đều có thể phi hành, ông trời ơi. Đây cũng quá khiến người ao ước a, xem ra, sau này không có cái gì lực lượng có thể đem các người tách ra. Long Khôn cái này sóng thần bổ đao, đúng là để nữ đế gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhớ tới cùng Từ Dương đang ngủ say trong lúc đó trải qua, nha đầu này đúng là lại không một chút nữ đế quân lâm thiên hạ ung dung. Chỉ giống một cái đi theo người yêu thẹn thùng nữ lang, ánh mắt bên trong cũng ẩn đầy hạnh phúc hào. quang, ồ, phía trước tựa hồ có chút động tĩnh, đạt tới thần anh đỉnh phong cảnh, lại có hoàn chỉnh chân long hồn phụ thể Tuyết Thanh Hàn, tinh thần lực đã không kém chút nào Từ Dương, tại toàn bộ Tam Thiên Đạo Châu cũng đều là cấp cao nhất tồn tại, sớm tại ngoài mấy chục dặm, khí tức kia đã bị nữ đế sớm khóa chặt. Đi, trước đi qua nhìn một chút, Từ Dương cùng nữ đế đồng thời ra tốc, rất mau đỡ mở mọi người tại sau lưng, ngay lập tức liền bằng vào cường đại năng lực phi hành đi vào khí tức kia mục tiêu vị trí hướng trên đỉnh đầu. Tập trung nhìn vào, khí tức kia đang chìm ngủ ở một mảnh dưới núi nhỏ, nhìn lại không nhìn thấy cụ thể bóng dáng, kỳ quái. Rõ ràng khí tức ở chỗ này, vì sao tìm không thấy mục tiêu, Từ Dương cười khẽ. Còn nhớ phải viễn cổ cấp linh thú bên trong, có một loại 10 phần tồn tại đặc thù, có được cực kỳ cường đại ngụy trang năng lực, cùng núi đá có quan hệ, ngươi có thể nghĩ đến cái gì, nữ đế kinh hãi, ngươi nói là, nhu cốt tắc kẻ hoa, viễn cổ cấp linh thú bên trong hy hữu nhất tồn tại. Từ Dương cười không đáp, đưa tay ở giữa một cỗ uy thế lớn lao trực tiếp oanh ra, trước mặt ngọn núi nhỏ này lập tức tại cỗ uy áp này bên trong không ngừng thu nhỏ, thẳng đến phát ra một tiếng đau khổ chu lên, Từ Dương lúc này mới thu tay lại. Quả nhiên, cường đại lực áp bách vừa mới rút mở trong nháy mắt, trước mặt ngọn núi nhỏ này khôi phục nguyên bản bộ dáng, đúng là một con tê giác lớn nhỏ tắc kẻ hoa, một đôi mắt to lại lóe ra màu sắc khác nhau tia sáng, nhìn tương đương thần dị, trời ạ, thế mà là một con 50 vạn năm tắc kẻ hoa. Tiểu tử, ngươi hẳn là có thể miệng nói tiếng người đi, người ta là nữ hài tử, có thể hay không ôn nhu một điểm xin nhờ, Từ Dương nhất thời nghẹn lời, ngược lại là nữ đế lộ ra mỉm cười, hơi trước phủ mấy bước. Chúng ta vô ý tổn thương ngươi, nhưng muốn vì đoàn đội thành viên tìm kiếm có thể vì đó hiến tế thủ hộ thú, ngươi hẳn là cũng có thể cảm thụ được, ta hai người đều có chân long lực lượng truyền thừa, tương lai thành tựu không phải chỉ ở đây, ngươi nếu chịu cho chúng ta đoàn đội đồng bạn hiến tế, tương lai chắc chắn sẽ có càng lớn phát triển. Tắc kẻ hoa muội tử quả thực người vật vô hại, một điểm lực sát thương đều không có, mắt to chớp một hồi lâu, dường như sớm ngửi được nơi xa đám người khí tức. Oa, cái kia quần áo màu trắng tiểu cô nương, ta rất thích nàng, có thể làm nàng hiến tế sao? Từ Dương sững sờ. Ngươi nói là, Thanh Du sao, tu vi của nàng hẳn là đoàn đội bên trong thấp nhất một cái, vì sao lại lựa chọn nàng? Tắc kẻ hoa cười hắc hắc, chính là bởi vì nàng tu vi thấp, mới có thể càng thêm coi trọng ta à. Các người cái đoàn đội này cả đám đều tiềm lực kinh người, bản cô nương cũng là muốn mặt mũi tốt à, lý do này là thật là để nữ đế cùng Từ Dương buồn cười. Bởi vì cái này sóng kỳ ngộ tương đương thuận lợi, Lăng Thanh Du cái này Thiên Lam Tông đương nhiệm tông chủ, rốt cục cũng nhận được sinh mệnh mình bên trong cái thứ nhất hiến tế linh thú thủ hộ. Phải biết, linh thú cùng ma thú ở giữa khác nhau vẫn là rất lớn, linh thú lựa chọn túc chủ đa số không thuộc tính khác biệt thân xác, giống long khô loại thể chất kia, bình thường linh thú là tuyệt sẽ không phụ thuộc. Lăng Thanh Du tuy nói thực lực không mạnh, nhưng nàng lại như là một tấm không nhuốm bụi trần giấy trắng, trừ lúc trước Từ Dương đều nàng chỉ điểm, cùng tắm rửa chân long lực lượng trúc cơ cường hóa một lần bên ngoài, căn bản không có tiếp thụ qua bất luận cái gì ngoại bộ tài nguyên, đây cũng chính là nhu cốt tất cả hoa coi. Trọng nhất một điểm. 50 vạn năm nội tình, Lăng Thanh Du trọn vẹn thôn phệ 3 ngày, nhưng 3 ngày này đối với mọi người đến nói lại là 10 phần mừng rỡ, nhìn xem các đội hữu từng cái có thu hoạch. Mọi người cũng đều xuất phát từ nội tâm cảm thấy cao hứng. Đồng hoạn nạn qua giao tình, xa không phải bình thường nhập cánh thám hiểm đơn giản như vậy, loại kia đặc thù tình nghĩa rất khó dùng ngôn ngữ đi hình dung, tựa như là bẩm sinh một loại tin tưởng vô điều kiện, ngừng tụ tại lẫn nhau ở giữa. 3 ngày sau, Lăng Thanh Du lần nữa mở hai mắt ra lúc, vô cùng cảm giác thông suốt ánh vào nàng thức hải. Cái này, chính là cường giả mới có thể có ngũ giác sao, trời ạ, ta phảng phất đi vào một cái khác thế giới hoàn toàn mới, quá khó mà tin nổi. Lăng Thanh Du vô cùng mừng rỡ hoan hô. Tắc kẻ hoa vốn là đặc thù nhất một loại viễn cổ cực phẩm linh thú, vì nàng tăng phúc lớn nhất nhất định là ngũ giác cùng sức quan sát, về phần có hay không cái khác đặc thù lực lượng, còn chờ người ngày sau tự hành khai phát, mạch này linh trùng tồn thế cá thể 10 phần thưa thớt, nghĩ không ra sẽ tại Đông Hải Hòn. Đảo bên trên nhìn thấy, rất nhiều nội dung cổ tịch bên trên cũng đều không có ghi chép, người muốn bao nhiêu thêm tu luyện rèn luyện mới được, nữ đế để điểm Lăng Thanh Du một đợt. Nhà đầu này cũng là cảm kích liên tục gật đầu. Động thiên viên mãn trực tiếp đột phá đến nguyên thần cảnh đại viên mãn, khoảng cách thần anh cảnh hẳn là cũng không xa. Lăng tông chủ, người đứng lên, đi đi đi, thiếu giám túi ta, bây giờ Lăng Thanh Du cùng Long Khôn cái này hai tên giờ hơi tụ cùng một chỗ, là thật là để đội ngũ sung sướng nhiều hơn. Cứ như vậy, trừ đã dự định hồng hoang cấp hiến tế Long Khôn bên ngoài, chỉ còn lại tiểu đoàn đoàn cùng Hàn Nguyệt năm tiểu hoa không có thu hoạch. Bao quanh bởi vì niên kỷ quá nhỏ, thân thể gánh chịu lực có hạn, làm nàng hiện tại người giám hộ, Từ Dương cũng không tính để nàng mạo hiểm, nha đầu này cũng là không quan trọng một bộ tiểu đại nhân lão thành bộ dáng, không có bất kỳ cái gì không vui biểu hiện. Về phần Hàn Nguyệt năm tiểu hoa, tu vi của các nàng đều tại nguyên thần sơ cảnh, đều đã có nhất định thực lực, nhưng ở hiến tế thú bên trong, tinh thần lực phương diện cường đại cổ thú cũng ít khi thấy, mà lại cái này năm cái nha đầu tu luyện huyễn thuật công pháp có nhất định tổ hợp tính chất, nếu như năm người đạt. Được hiến tế thú thuộc tính ngày đêm khác biệt, sẽ đối với các nàng sau này đồng tu sinh ra cực lớn quấy nhiễu. Dạng này một đường lại tìm kiếm hơn 10 ngày, bên ngoài hòn đảo gần như bị Từ Dương đoàn đội đi một lượt, đều không có gì tốt hơn thu hoạch, đám người thương lượng một phen, liền quyết định thẳng đến hòn đảo Hạch Tâm, trước giải quyết kia hồng hoang cổ thú hòn đảo bá chủ lại nói. Nhưng mà liền Từ Dương cũng không có nghĩ đến, cái này hồng hoang cổ thú lại sẽ như thế không đơn giản. Đầu tiên, gia hỏa này có thể không nhìn đến từ nữ đế cấp cao nhất khí tức bắt giữ. Phải biết, nữ đế bây giờ thế nhưng là long hồn tại thể, cường độ tinh thần lực gần như có thể sánh vai chân long bản thể, liền long tộc đều không thể bắt được khí tức tồn tại, thế gian này thật đã không thấy nhiều. Quan trọng hơn chính là, mỗi khi Từ Dương đoàn đội đi vào cái này hồng hoang cổ thú một cái cứ điểm, con hàng này lập tức tiến hành chuyển di, toàn bộ hòn đảo đổi tới đổi lui, chính là tìm không thấy mục tiêu chỗ, ai. Được rồi, chúng ta vẫn là đi đi, tên kia quá xả hoạt, dạng này quanh đi quẩn lại lãng phí thời gian cũng không phải cái biện pháp. Từ Dương nói, đám người dường như lạ thường yên tĩnh, đều không có phản bác cái gì, linh thuyền tia sáng lóe lên lơ lửng mà ra, đám người rất nhanh biến mất tại hòn đảo bên trong. Sắc trời dần tối, hòn đảo Hạch Tâm cửa huyệt động, một đạo đột ngột vang động truyền ra, cửa hang mặt đất đột nhiên thêm ra một cái hố to, phía trên một đạo phân màu vàng hình tròn hình dáng vặn vẹo mấy lần, lộ ra bản thể, hô, mấy cái kia ôn thần cuối cùng là chạy, lần này kém chút liền cắm a. Cầm đầu một nam một nữ kia thực lực thật cường đại, đặc biệt là nữ nhân kia, sức quan sát giống như là có thể bao phủ toàn bộ hòn đảo, quá mẹ nó đáng sợ. Biết nói tiếng người gia hỏa này, rõ ràng là một con phân màu vàng lão quy, xem ra nó là đang nói chuyện với không khí. Không có một chút thời gian, mấy cái toàn thân màu xám trắng chim chóc rơi vào thân thể của nó chung quanh, ngươi liền thỏa mãn đi, nếu là không có mấy người chúng ta thay ngươi đem quan, ngươi nhà hiện tại đã không còn là hòn đảo này lão thổ lấy. Hắc hắc, ngươi khoan hãy nói, đợi đến quá lâu, thật muốn ra ngoài đi dạo, nhìn xem thế giới bên ngoài, cả ngày canh giữ ở trên đảo này cũng là thật không có gì niềm vui thú có thể nói a. À, hừ, đã ngươi có nguyện vọng này, vậy ta liền thành toàn ngươi, lão quy. Rất là đột ngột một thanh âm truyền ra, cắt gao khóa chặt kia lão quy vị trí, một đạo hiện ra kim quang phất trần từ trên trời giáng xuống, cắt gao đặt ở lão quy này trên thân, liên đới lấy chung quanh nó kia mấy cái màu trắng chim thú cũng cùng nhau bị đặt ở trong đó. Lão già, ngươi thật cho là chúng ta sẽ dễ dàng như vậy rời đi. Từ Dương cùng nữ đế giữa trời rơi xuống, lơ lửng tại lão quy này đỉnh đầu, linh thuyền cũng rất nhanh bay trở về đến trên không, mà khóa chặt khí tức của bọn hắn, vì trận này đi săn cống hiến sức mạnh lớn nhất, đương nhiên đó là kia tắc kẻ hoa. Chết tắc kẻ hoa, thế mà là ngươi, lão quy lòng tràn đầy không phục, nếu không phải là bị mình trên đảo ra hòa cho ra bán, làm sao có thể có dạng này bị bắt lại hạ tràng, hì hì, lão quy, cùng ta cùng rời đi chỗ này đi, đi ra xem một chút thế giới bên ngoài. Ta đã ở chỗ này sinh sống 50 vạn năm, thật đã đủ. Tắc kẻ hoa nói, hóa thành một đạo quang mang tiến vào lăng thanh su trong cơ thể, hắc hắc, cảm ơn, thanh su đại lão. Long khôn đang muốn lấy lòng giống như đạp vỗ lăng thanh su bả vai, bị nha đầu này quả quyết tránh ra cũng không có để hắn đạt được. Đạo tâm phất trần tia sáng không ngừng áp xúc, lão quy thuộc tính cũng tại nữ đế cảm giác hạ không chỗ che thân, 70 vạn năm long quy, huyết mạch không biết như thế nào, nhưng không hề nghi ngờ, là thích hợp nhất long khôn cái chủng loại kia. Nữ đế lời vừa ra khỏi miệng, long khôn đã vui không được, như bay lèn đến phất trần tia sáng trước mặt, hắc hắc, lão đại gia, ngươi gọi long quy, ta gọi long khôn, hai ta duyên phận này xem như chú định, long khôn nói, đột nhiên trên thân tia sáng ngắt một cái, huyền vũ chân công óng ánh lục quang huyễn hóa mà ra. Ngươi đây là, huyền vũ chân công, tất cả mọi người không nghĩ tới, lời này đúng là từ lão quy trong miệng của mình đụng tới, làm sao ngươi biết, long khôn cũng là nhịn không được hỏi lại. Biết mình cái này công pháp lai lịch quả thật không nhiều, nói nhảm. Huyền vũ chân công người khai sáng, chính là ta lão tổ huyền võ, cũng là long quy một mạch một cái duy nhất đạt tới thần thú cấp bậc trí cường tồn tại. Cái này chân công chính là nó khai sáng ra đến, thế mà lại truyền thừa đến trong tay của ngươi. Tiểu tử, ngươi không đơn giản à. Long khôn thấy mình cùng lão quy này còn có như thế nguồn gốc, không khỏi liền đem mình khi còn bé bị kia phượng hoàng nhất tộc bà cứu trở về cũng nuôi lớn trải qua đạo gia tới. Long quy này chấn kinh sau khi... cũng vì Long Khôn thẳng thắn cảm động, ai, nhìn tới đây chính là mình à. Các bạn của ta đều cùng các ngươi đoàn đội bọn gia hỏa này làm hiến tế, ta cái này làm lão đại, cũng là thời điểm rời đi. Huống chi, các người cái này đoàn đội thiên phú, là ta gặp qua nhân tộc ở trong kinh người nhất một cỗ, tương lai chú định tiền đồ vô lượng, ta có thể cảm nhận được các ngươi chân thành, cũng được, lão tử nửa đời sau, liền giao cho các ngươi. Long Quy cũng không phải già mồm hạng người, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy tắc kẻ hoa tên kia cũng rời đi, đã từng còn truy cầu quá tắc kẻ hoa lão long rùa, tự nhiên an không chịu nổi trong lòng kia phần cảm xúc, rốt cục lựa chọn chủ động hiến tế cho Long Khôn, lão đại. Chờ một chút, ngươi đi, chúng ta làm sao bây giờ, mở miệng nói chuyện, chính là năm con màu xám trắng chim bay, vây quanh ở Long Quy bên người líu ríu ồn ào không ngừng. Mà để Từ Dương bọn người ấy sợ là, mấy cái này bề ngoài không đẹp không có tồn tại gì cảm giác chim nhỏ, thế mà cũng có thể miệng nói tiếng người, trời ạ, sẽ không là trong truyền thuyết viễn cổ đã tuyệt diệt bạch vũ cú vọ a. Long Quy lộ ra vẻ tán thành, ngươi tiểu cô nương này nhãn dưới thực kinh người. Không sai, chính là bạch vũ cú vọ, mấy cái này tiểu bất điểm lão tổ tông là đồng bọn của ta, từ sinh ra chính là ta đang chiếu cố bọn hắn, không dối gạt các người nói, trước đó ta có thể tránh né các người truy tung, đều cùng bọn hắn cái này mấy tiểu tử kia cường đại sức quan sát có quan hệ. Từ Dương cùng nữ đế liếc nhau, đều là lộ ra vô cùng vẻ mặt kích động, Long Quy tiền bối, không biết, bọn hắn năm cái, có thể hay không cũng cùng nhau hiến tế cho cái này năm cái nha đầu, ta nghĩ, trên đời này không có so với các nàng càng thích hợp cái này năm cái tiểu gia hỏa túc chủ. Không đợi Từ Dương bọn hắn mở miệng, Long Quy tự mình quan sát Hàn Nguyệt năm tiểu hoa một đợt, quả thật là tại trên người các nàng nhìn thấy khiến người ấy sợ tiềm năng, giống, xem ra, gặp được các người, thật sự là mệnh trung chú định a. Cái này năm tiểu cô nương lại có như thế cao tinh thần độ phù hợp, nếu có thể phân biệt hiến tế năm con cú vọ, không chừng có thể phát động năm vị một thể tinh thần lĩnh vực, vậy liền thật quá hiếm có. Nguyên bản, Long Quy vẫn còn có chút không bỏ xuống được cái này mấy tiểu tử kia, bây giờ một nồi mang đi, đến một cái viên mãn kết cục, là thật xem như tất cả đều vui vẻ, Hàn Nguyệt năm tiểu hoa cũng là kích động không kiềm chế được. Viễn cổ truyền thuyết cấp linh trùng, mặc dù chỉ có 10 vạn năm, cường độ so ra kém những người khác hiến tế thú, nhưng không chịu nổi cùng tự thân độ phù hợp cao như thế, quả thực chính là cái này năm cái nha đầu hoàn mỹ nhất lựa chọn. Các người yên tâm, ta trong cái đội ngũ này mỗi người đều là nhất đáng tin cậy đồng bạn, tương lai mà kệ phát sinh cái gì, chúng ta cũng sẽ không bỏ xuống trong các người bất kỳ người nào, đây là ta làm cái đoàn đội này người lãnh đạo, đối lời hứa của các người. Từ Dương lấy tay ôm ngực vô cùng trịnh trọng đối lão Quy phát thệ, xem như để bọn hắn triệt để yên tâm xuống dưới, việc này không nên chậm trễ, vậy thì bắt đầu đi. 70 vạn năm, nguyên bản cái này đã là Long Khôn mức cực hạn có thể chịu đựng bên ngoài thể lượng. Nhưng cũng may con hàng này Huyền Vũ Chân Công giúp hắn đại ân, tuy không Long Quy huyết mạch, nhưng Huyền Vũ Chân Công lại có thể hiệu suất cao nhất suất tiếp nhận đến từ Long Quy năng lượng trong cơ thể, gần như đạt tới hoàn mỹ phù hợp trình độ. Hàn Nguyệt năm tiểu hoa, tại nữ đế tự mình hộ pháp phía dưới, dùng 3 ngày thời gian toàn viên hoàn thành hiến tế, vui mừng chính là, thật bị kia lão Quy nói đúng, năm cái nha đầu hoàn mỹ kế thừa năm vị một thể tinh thần lĩnh vực, có thể trình độ lớn nhất phát huy năm người phối hợp lẫn nhau năng lực tác chiến. Quả thực thu hoạch được hoàn mỹ nhất hiến tế truyền thừa, ngược lại là Long Khôn gia hỏa này, trọn vẹn quá 7 ngày, vậy mà đều không có hoàn thành hiến tế, nhìn nét mặt của hắn cũng là tràn ngập thống khổ, còn chưa hoàn thành sao. Nữ đế có chút lo lắng đi vào Từ Dương bên người hỏi thăm, những người khác bọn nha đầu cũng đều riêng phần mình tiến vào tu luyện, Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, tình huống so trong tưởng tượng có chút sai sót. Nếu như ta không có đoán sai, Long Khôn tu luyện Phượng Hoàng Chân Hỏa, căn bản không phải bình thường công pháp đơn giản như vậy, mà là chính thức có được Phượng Hoàng huyết mạch bản nguyên lực lượng truyền thừa. Hẳn là nuôi lớn hắn cái kia bà vụng trộm lưu cho hắn bảo mệnh truyền thừa, sợ hắn tính tình quá rêu rao hiển lộ thực lực tìm đến họa sát thân, mới chưa nói cho hắn biết. Bây giờ Long Quy cũng là cấp cao nhất Hồng Hoang linh mạch, cùng Phượng Hoàng lực lượng thiêu đốt lửa bản nguyên sinh ra thuộc tính bên trên khó mà trung tan vấn đề, hai cỗ lực lượng tại thể nội lẫn nhau chống lại, cũng cho Long Khôn mang đến phiền toái cực lớn. Hiện tại xem ra, có lẽ chỉ có người ta mới có thể giúp tiểu tử này, nữ đế lập tức minh bạch Từ Dương ý tứ, người nói là, mượn nhờ chân Long lực lượng, giúp Long Khôn cưỡng ép trung hòa linh lực trong cơ thể hoàn cảnh, Từ Dương ngưng trọng gật đầu. Rồng chính là vạn thú chi hoàng, áp đảo vạn chúng sinh linh phía trên tồn tại, chỉ có Long chi huyết mạch, khả năng đồng thời áp chế cái này hay cỗ lực lượng bá đạo truyền thừa, nếu không còn tiếp tục như vậy, một khi Long Khôn thể mạch bị hao tổn, hậu quả khó mà lường được. Đạt thành cái này hết thảy biết về sau, Từ Dương cùng nữ đế lập tức ra tay, vô cùng cường đại chân long khí tức càn quét toàn bộ hòn đảo, lần thứ nhất liên thủ thi triển chân long lĩnh vực, khí tức mạnh để chúng các đội hữu triệt để kinh ngạc đến ngây người. Kinh khủng chân long lực lượng thuận đạo tâm phất trần cái này một môi giới chậm rãi chảy vào Long Khôn thiên linh huyệt bên trong, tiến vào tứ chi bách hải của hắn du tẩu cùng thể mạch ở giữa. Quả nhiên, theo cỗ này long lực tham gia, Long Khôn kinh mạch sức thừa nhận trên diện rộng tăng cường, bá đạo hai cỗ bản nguyên, dường như tìm được cùng một phần trèo trống, không còn như vậy như nước với lửa. Cái này trên long lực lượng, tựa như là tham gia thái cực âm dương trong hai mắt ương linh môi, để hai cỗ cực hạn lực lượng hoàn mỹ dung hợp. Trong bất chi bất giác, Từ Dương lấy thực lực cường đại cấp tốc trải vuốt Long Khôn thân xác mỗi một chi tiết nhỏ, đem Long Quy lực lượng cùng kia Phượng Hoàng bản nguyên đưa về trong đan điền, lấy thái cực đồ đằng tình thế để hai cỗ lực lượng triệt để khu vực cân bằng, mà cái này âm dương năng lượng song cực chính giữa. Chính là cái kia đạo như có như không du long khí tức, ầm ầm, đại công cáo thành một khắc, Long Khôn trực tiếp bước vào thần anh cảnh trung giai, thậm chí so Linh Giao cùng Bạch Liên Tuyết còn cường đại hơn, chân chính trên ý nghĩa trở thành đoàn đội đệ tam cường giả. Cứ như vậy, Từ Dương đoàn đội bên trong, thực lực thấp nhất Làng Thanh Xu cùng Hàn Nguyệt Nam Tiểu Hoa, lại cũng đều có nguyên thần cảnh giới đại viên mãn, trở thành chân chính trên ý nghĩa tu đạo cường giả, dù là ngày sau bọn hắn muốn mỗi người một nơi, cũng đồng dạng có thể bằng vào dạng này nội tình tự vệ hoàn toàn. Quá tốt, bây giờ tất cả mọi người có khác biệt trình độ tiến bộ, chúng ta cũng là thời điểm rời đi Đông Hải, trở lại Tam Thiên Đạo Châu đi, dù sao Thác Bạt Hoành đã vẫn lạc, Bắc Tấn bên kia rất có thể sẽ có động tác lớn, chúng ta cũng là mau trở về chủ trì đại cục. Bạch Liên Tuyết thắng được đám người nhất trí đồng ý, đã thấy nữ đế đột nhiên mở miệng, tại trở về trước đó, tàn nghĩ, đi trước lúc đến hòn đảo kia nhìn lên một cái, nữ đế kiểu nói này, đám người liền đều hiểu dụng ý của nàng. Tuy nói chuyến này hành trình, kết cục là hoàn mỹ, nhưng Nguyên Hỏa Titan vì cứu vớt mọi người mà vẫn lạc, chuyện này tựa như là một cái vung đi không được vết sẹo, điều khắc ở nữ đế trong lòng, không sai, là hẳn là trở về nhìn xem, Nguyên Hỏa Titan trung thành lẽ ra đạt được đền bù. Đằng không mà lên, Từ Dương cùng nữ đế ngự không mà đi, dẫn lĩnh linh thuyền phi nhanh hướng hòn đảo kia, tới gần bên kia lúc, mấy chiếc kia phá lệ hoa lệ đỉnh cấp tàu chở khách bỏ neo, lại là gây nên Từ Dương hai người chú ý, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ, có những người khác theo tới rồi. Hai người không chút do dự lập tức lên đảo, lại là phát hiện một nhóm 10 cánh nguyên thần đại viên mãn cảnh cao thủ, ngay tại đảo này bên trên tùy ý đồ sát ma viên, cũng chính là Titan những cái kia tộc nhân. Cũng may hai người đuổi tới kịp thời. Chỉ có số ít mười mấy cái ma viên bị tàn sát, còn lại gần ngàn tộc đàn toàn bộ đưa về bên trong động, cũng chính là đã từng Titan nơi dừng chân địa phương, lúc này mới tạm thời tránh né nguy cơ, giết, ầm ầm. Vẹn vẹn một cái nhẹ nhàng nâng tay động tác, nữ đế cùng Từ Dương hai người liền phóng xuất ra không thể tưởng tượng khổng lồ linh lực, nháy mắt san bằng trước mặt tầm mắt bên trong hết thảy khu vực, ở trong mấy cái kia gây sóng gió đổ sát ma viên ra hỏa, tại chỗ liền bị Từ Dương hai người đánh nát thành hư vô. Ở giữa cái kia nguyên thần cảnh cường giả nằm trên mặt đất máu phun phè phè, hiển nhiên cũng là bị vỡ vụn tu hành đánh thành phế vật, lại không cái gì sức phản kháng. Cái này người ngược lại là gặp qua Từ Dương cùng nữ đế, trước đó Thiên Vân Tông đại hội lúc hắn cũng ở tại chỗ, chính là Bắc Tấn những cái kiên anh vuốt nhóm một trong số đó, chẳng qua Từ Dương cùng nữ đế đương nhiên sẽ không để ý loại này không đáng chú ý mặt hàng, biết nên bàn giao cái gì à. Đừng chờ chúng ta bức ngươi, mình há miệng luôn có thể mặt chút đau khổ, Từ Dương đạm mạc nói. Đối với loại này tuyệt đối trên ý nghĩa địch nhân, càng thêm là không có nhân tính kẻ giết chóc, mẫn diệt bọn hắn là tốt nhất cách làm, ta nói. Chúng ta những người này, đều là thụ Bắc Tấn Hoàng đế Thác Bạt Vân bệ hạ ủy thác, đến đây Đông Hải tiếp ứng Tiêu Giao Vương gia, ra biển lâu như vậy không có tin tức, Hoàng đế bệ hạ rất lo lắng, liền gọi chúng ta phân ba đợt đến xem, tại trên đảo này chỉ là chúng ta đợt thứ nhất người, bởi vì nhìn thấy bảy người chúng mấy người thi thể, cho nên động thủ, khụ khụ. Từ Dương lạnh lùng cười một tiếng, ta có thể minh xác nói cho ngươi, Thác Bạt Hoành đã chết rồi, là ta giết, cái gì, ngươi, cái này ngươi vừa mới bắt đầu là chấn kinh, nhưng đối mặt bên trên Từ Dương ánh mắt trong nháy mắt nhất thời liền sợ. Hắn cũng là nguyên thần cảnh cao thủ, một chút liền nhìn ra cái này Từ Dương thực lực, so tại trước đó Thiên Vân Tông bên trên còn cường đại hơn một cái cấp độ, rõ ràng hẳn là lại có cái gì gặp gỡ, chớ nói chi là bên người còn có một cái đồng dạng cường đại nữ đế. Ta dù không có khả năng có đối phó người hai người năng lực, hiện tại tu vi cũng đã bị phế sạch, nhưng ta nhất định phải nói, đắc tội Bắc Tấn, Thác Bạt Vân là tuyệt không có khả năng bỏ qua các ngươi. Lấy Bắc Tấn quốc lực, liền xem như Hàn Nguyệt đế quốc cùng Nguyên Dương đế quốc cộng lại, cũng tuyệt không có khả năng là bọn hắn đối thủ. Huống chi, kiếm minh bên kia đối Tam Thiên Đạo Châu một chỗ khác Long Tàng điều tra cũng đã có thu hoạch, không được bao lâu, Bắc Tấn một mạch chú định muốn quét ngang toàn bộ Tam Thiên Đạo Châu. Từ Dương cùng nữ đế liếc nhau, ánh mắt bên trong không có chút nào lo lắng, có ngược lại là một loại bất đắc dĩ cùng hờ hững. Cái này không cần ngươi nhọc lòng, Thác Bạt Vân cùng phong tụ bọn hắn là kết cục gì, sẽ từ chúng ta tự mình đi thẩm phán, ngươi bây giờ muốn làm, chính là cho những cái kia vẫn lạc ma viên trục tội. Nữ đế đã sớm chờ không nổi giờ khắc này, tại cảm nhận được Từ Dương tâm ý chấn động về sau, nháy mắt bộc phát ra một chỉ lam quang, xuyên thủng cái này nguyên thần cảnh cường giả trong đầu. Phải biết, lấy nữ đế bây giờ cường độ tinh thần lực, muốn áp chế giam cầm nguyên thần cấp đối thủ quả thực dễ như trở bàn tay, một ánh mắt xuống tới, đối phương liền bất cứ chuyện gì đều không làm được, đây chính là vượt cảnh giới nghiền ép thực lực hoàn mỹ hiện ra. Xem ra, kế hoạch của chúng ta không có sai, rời đi Đông Hải về sau, mục tiêu kế tiếp hẳn là Bắc Tấn. Ta biết, ngươi vốn không ý tham dự thế tục phân tranh, nếu như ngươi không muốn làm, ta tuyệt sẽ không bức ngươi, trở thành Lý Mất Tháp Bạt Vân cùng phong tụ những cái này ẩn tàng nguy cơ, ta sẽ cân nhắc, thoái vị, vượt qua giống như ngươi sinh hoạt. Nữ đế đột nhiên đối Tử Dương biểu lộ những cái này, cũng là hắn không hề nghĩ tới. Nguyên nhân chính là tại tinh thần cộng minh không gian bên trong trải qua những cái kia, để quan hệ giữa hai người phát sinh biến hóa long trời lở đất, tầng kia giấy cửa sổ cũng đã triệt để xuyên phá, nữ đế cũng không còn đối Tử Dương tình cảm có bất kỳ áp chế cùng che lấp. Dù sao, vì cái này nam nhân, nàng liền mạng của mình đều có thể không thèm đếm xỉa, còn có cái gì là có thể làm cho nàng cảm thấy kiêng kỵ đây này, Tử Dương cười khẽ. Tháp Bạt Vân xưa này không chỉ là Hàn Nguyệt đế quốc một nhà địch nhân, bọn hắn như là đã treo lên long tàng chủ ý, đó chính là toàn bộ Tam Thiên Đạo Châu địch nhân. Về phần ta bản nhân, càng là giết Tháp Bạt Vân thân đệ đệ chân hung, cũng là Tháp Bạt Vân trước đó kế hoạch thất bại kẻ cầm đầu, tên kia sớm đã đem ta xem như số một địch nhân, ta là không thể nào thoát thân. Hai người trao đổi, sau lưng Long Khôn mấy người cũng rất nhanh theo sau, nhìn thấy trước mặt như thế trống trải hết thảy, cùng con kia trên mặt đất không nhúc nhích lưu lại một đám huyết thủy nguyên thần cảnh cường giả, đám người cũng đều minh bạch chuyện gì xảy ra. Trở lại Huyền Hòa Titan cửa huyệt động, nữ đế tự thân vì Titan chế tạo một khối mộ bia, Tử Dương thì tại toàn bộ hòn đảo chung quanh thiết hạ cấm chế, cũng lưu lại mấy giọt dựng dục chân long lực lượng huyết mạch, tại hang động này linh lực nhất là dư thừa địa phương gieo xuống một cái cây, kia là hắn đã từng trong lúc vô tình đại đỡ thương du lịch lúc thu hoạch được thần anh linh trùng, nghe nói có thể trồng ra có được linh tính thần anh, xem như đối đảo này chúng sinh cùng vẫn là Titan một loại đền bù à. Titan vĩnh viễn không có khả năng trở về, nhưng phần tình nghĩa này lại là chôn giấu tại Tử Dương đoàn đội trong lòng của mỗi người, càng trở thành nữ đế sinh mệnh bên trong không thể xóa nhòa ấn ký. Yên tâm đi Titan huynh, ta sẽ thành người bảo vệ cẩn thận A Tuyết. Tử Dương hồn âm nhẹ nhàng dập dờn hướng huyệt động này chỗ sâu, chỉ có bên cạnh hắn nữ đế nghe rõ ràng, gương mặt xinh đẹp cũng không nhịn được sinh dâng lên một vòng đỏ ửng. Bên này làm xong việc, cũng coi là lại nữ đế một cái tâm nguyện, đám người liền đằng không mà lên thẳng đến Tăng Thủy Thành đi đến. Ven đường, cũng là định tìm một tìm tên kia trong miệng nói tới mặt khác hai cỗ Tháp Bạt Vân phái ra chi viện thế lực, ầm ầm. Sóng lớn vỗ bờ, đá vụn bắn tung trời, phảng phất trước đó kia bành trướng mênh mông tình cảnh lần nữa hiện hiện, Đông Hải bên ngoài cảnh mãnh liệt sóng lớn, phảng phất cũng là tại dùng loại này không giống bình thường phương thức nghênh đón Tử Dương đám người trở về. Thao Thiết lão ca, không cùng ngươi những cái này đã từng đồng bạn chào hỏi. Cảm nhận được trong cơ thể Thao Thiết bản hồn đã thức tỉnh, Tử Dương nhịn không được mở miệng trêu chọc Thao Thiết một đợt. À, không cần cho ta dựng thân thích, nơi này những cái này trong biển sinh vật đều là bởi vì kiêng kỵ thực lực của ta mới tôn trọng ta, căn bản không phải thật sự cùng ta có cái gì giao tình. Ta sở dĩ sinh hoạt tại Đông Hải, đều bởi vì nơi này linh lực dồi dào, bây giờ trốn ở trong thân thể ngươi, có thể tắm rửa chân long máu tẩm bổ, chỗ nào còn có cái gì tốt hơn chỗ, Tử Dương cười khẽ, hướng trong cơ thể thức hải không gian truyền âm nói. Nói như vậy, tương lai gặp mạnh mẽ hơn ta người, ngươi còn dự định đi ăn máng khác hay sao? Ai, nhắc lên cái này gốc dạ bản tôn liền uất ức, muốn ta đường đường hồng hoang tổ thú, tối thiểu cũng coi là nửa cái thần, bây giờ lại bị tiểu tử ngươi một mực khống chế mạng nhỏ, thật làm cho bản tôn nhức đầu. Tử Dương cùng mồ hôi, xin nhờ, ngươi đầu vốn là lớn, cái này mẹ nó cũng có thể xem như ta nồi, chính nhạo báng công phu, liên tiếp hai con trên thuyền nhỏ, một cỗ rất mạnh mẽ tinh thần lực khuếch tán ra tới. Mọi người cẩn thận, hẳn là có người hướng bên này tới, tám thành cũng hẳn là Tháp Bạt Vân người, khí tức không kém, nữ đế trước hết nhất có cảm giác biết, đem phát hiện của mình ngay lập tức truyền lại cho mọi người, Tử Dương cũng theo sát lấy đạt được phản hồi. Nhận được tin tức về sau, linh thuyền lập tức lên cao mấy chục mét, cố ý lộ rõ mục tiêu cho phương xa, tông sư, có địch nhân xâm nhập tầm mắt, muốn hay không lập tức phát động công kích. Đứng trên bong thuyền cái kia được xưng là tông sư gia hỏa là cái độc nhãn long, sắc mặt nhìn qua rất băng lãnh. Nhưng người này khí tức cùng tinh thần lực lại mạnh dọa người, so với Tháp Bạt Hoành lại cũng không kém cỏi chút nào, đánh, tại Đông Hải bên trên xuất hiện linh thuyền, nhất định là địch nhân của chúng ta. Tông sư ra lệnh một tiếng, trong khoang thuyền cấp tốc xông tới mấy chục đạo thân ảnh, đồng thời dương cung cài tên, dùng đặc chất có thể ngưng tụ linh lực băng thuộc tính mũi tên tiến công linh thuyền. Dù sao loại này phi hành công cụ là không có cách nào dùng phổ thông quân giới phá hư đến chút nào, nhất định phải vận dụng tu luyện giới đặc thù trang bị. Ông ánh băng hoa không ngừng đằng không mà lên, phóng xạ ra 10 phần mãnh liệt khí tức chấn động, đồng dạng cũng là lốp bốp đánh vào linh thuyền bên ngoài, chẳng qua chợt nhìn, những cái này băng quang dường như cũng không thể cho linh thuyền mang đến quá cường hoành uy ế, hừ, trò mèo. Nữ đế nhẹ nhàng phất tay, óng ánh thủy thuộc tính nguyên tố linh lực cấp tốc ngừng tụ thành một màn ánh sáng màn ngăn, đem những cái này bay tới mũi tên hoàn toàn ngăn trở bên ngoài, oa nha, trời ạ, khó có thể tin, phía trên hai người kia thế mà có được năng lực phi hành, cùng đại tông sư đồng dạng. Chẳng lẽ, hai người này chính là Bắc Tấn gọi chúng ta đến tìm kiếm mục tiêu, không thể nào, nghe nói cái kia Tử Dương chỉ là thần anh trung giai cao thủ, hẳn là không mạnh hơn đại tông sư mới đúng, sao có thể có được năng lực phi hành. Một đám trang phục kỳ quái các tu sĩ trẻ tuổi đều rơi vào trầm tư, hiển nhiên tấn công như vậy thủ đoạn là không có hiệu quả chút nào. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, phía sau cường đại kiếm khí chấn động cấp tốc ngưng tụ, rõ ràng là dự định muốn cho phía dưới những người này một điểm nhan sắc nhìn xem. Đến mà không hướng, phi lễ, ầm ầm, cái này vô cùng cường hoành một đạo kiếm mang trực tiếp giữa trời đánh xuống, người đại tông sư kia lập tức cau mày, biết đối phương cũng là đồng dạng cao thủ cường đại, không dám chậm trễ chút nào, ngay lập tức khởi xướng phản công. Ta ngược lại muốn xem, hôm nay ngươi làm như thế nào rời đi ta cái này lĩnh vực áp chế khu. Khá lắm, cái này áo bào đen độc nhãn long đại tông sư thế mà là cái có được lĩnh vực tồn tại, chỉ thấy đạo đạo màu đen quang vụ cấp tốc ngưng tụ đến Tử Dương cùng nữ đế hướng trên đỉnh đầu, cuồn cuộn âm lôi đột nhiên bộc phát ra vô cùng lạnh thấu xương oanh minh nổ vang, đạo đạo sấm sét thuộc tí hắc khí. Tức, phối hợp cái này trên biển lớn cuồn cuộn sóng lớn, bộc phát ra phạm vi lớn lĩnh vực lực áp chế hiệu quả, thủy thuộc tính cùng lôi thuộc tính. Dạng này lĩnh vực lực trên biển cả phát động, hoàn toàn chính xác có thể có 10 phần hiệu quả kinh người. Xem ra lần này Thác Bạt Vân vì tìm hắn cái này đệ đệ, cũng là bỏ hết cả tiền vốn a, mời ra loại này bất thế gia cường giả tới, nếu như người ta không có thu hoạch được đột phá mới, đối phó gia hỏa này cũng là muốn tiêu tốn một chút công phu, Liễu Đế không khỏi cảm khái một đực. Ai có thể nghĩ tới trở về trên đường còn có thể gặp gỡ bất ngờ loại này thần anh đỉnh phong cảnh đại tông sư, chẳng qua bằng vào nữ đế cùng Từ Dương thực lực hôm nay, con hàng này nếu là dám trang bi, đoán chừng hạ chàng sẽ rất thảm. Ngươi tu hành đến nước này cũng không dễ dàng, hiện tại nếu là đường cũ trở về, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Từ Dương thanh âm như là thiên thần mệnh lệnh một loại giữa trời giáng lâm, mãnh liệt áp chế lực, làm cho cả chiếc thuyền này bên trên các tu sĩ trẻ tuổi nhao nhao phát ra kịch liệt run rẩy, không riêng gì bọn hắn linh hồn phương diện, liền thể xác phương diện loại này không thể kháng cự cảm giác chấn động cũng dần dần hiện ra. Trời ạ, đây rốt cuộc là như thế nào một loại lực lượng? Ta cả người đều có một loại muốn quỳ xuống đất cúng bái xúc động, đây chính là cái kia Từ Dương thực lực chân chính sao. Những thuyền này bên trên các tu sĩ trẻ tuổi, đa số áo bào đen đại tông sư môn đồ, trên thực tế người này chính là Bắc Tấn dưới trướng một mạch ẩn tàng thế lực hóa thạch sống, lần này cần không phải Bắc Tấn Thác Bạt Vân tự mình mời, mạch này cũng không có khả năng đem mình lão tổ tông đều mời đi ra. Đáng tiếc, bọn hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, trong mắt bọn hắn cường đại hơn nữa một đời tông sư. Đạt ở bây giờ đã đạt cảnh giới tuyệt đỉnh Từ Dương trước mặt, cũng quá là chuyện tiểu lâm thôi. Hừ, các hạ ngược lại là có mấy phần thực lực, chẳng qua lão phu tự hỏi trên mặt biển này, có thể đủ cùng ngươi đánh cái ngang tay, sở dĩ không cần quá làm càn, đối ngươi không có gì tốt chỗ, muốn để chúng ta cứ thế mà đi, ngươi cũng phải xuất ra một chút bàn điều kiện thẻ đánh bạc mới được đâu. Người áo đen vẫn là rất muốn mặt mũi, cường giả đều có bảo hộ chính mình tôn nghiêm thói quen, nếu là bởi vì gặp mặt trước cỗ uy áp này quay đầu liền chạy. Hắn mặt mò đặt ở nơi nào, nhưng mà, Từ Dương căn bản không có muốn cho hắn mặt mũi ý nghĩ. À, ta đã cho ngươi cơ hội, đã ngươi đối mình thực lực tin tưởng như vậy, vậy ta liền đến lĩnh giáo các hạ thực lực đi. Từ Dương nói, đưa tay ở giữa chính là một cỗ vô cùng cường hoành uy áp giữa trời hạ xuống, không gian ở trong đạo lực chấn động nháy mắt bộc phát, toàn bộ mặt biển đều tại trong vô hình bị cỗ lực lượng này oanh sóng lớn bay lên, thực lực thật là mạnh mẽ. Cái này người đến cùng là bực nào cấp bậc cao thủ? Chẳng lẽ đã đạt tới trong truyền thuyết tuyệt đỉnh độ kiếp cảnh đi, trên thuyền những người tuổi trẻ này càng xem càng là kinh hãi, một mặt là bởi vì đến thời điểm Thác Bạt Vân phương diện cho tin tức, cùng chân chính gặp gỡ bất ngờ căn bản không hợp. Một phương diện khác, vẫn là bị trước mắt một màn này triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đại tông sư hừ lạnh một tiếng, không ngừng bắt đầu hai tay bấm quyết, hắn cũng ý thức được trước mặt Từ Dương là thật cường đại, không dám chậm trễ chút nào, đem hướng trên đỉnh đầu kia phiến mây đen ở trong tích chứa lĩnh vực lực hoàn toàn điều động. Vạn lôi kinh thiên, răng rắc, đếm không hết lôi quang đồng thời bộc phát, như là che ngập bầu trời vạn quân lôi đình chút xuống, không sai không kém đánh vào Từ Dương cùng nữ đế hai người trên thân, chẳng qua lúng túng là, cái này nhìn qua cỡ nào cường hãn lôi đình chi lực, thậm chí ngay cả Từ Dương cùng nữ đế cương khí hộ thân đều không thể đột phá. Liền chút năng lực ấy, cũng xứng xưng mình vì tông sư, ngươi không xấu hổ, làm càn. Áo bào đen cường giả rõ ràng là thật sự nổi giận, đột nhiên đằng không mà lên, rơi xuống lúc, lòng bàn chân một cỗ sóng lớn từ mặt biển ở trong im ắng bay lên, đem cả người hắn vững vàng nâng ở sóng lớn đỉnh. Giờ khắc này, áo bào đen tông sư nhìn qua cùng trước đó Hải Linh đem uy thế ngược lại là giống nhau y hệt. Có thủ đoạn gì tranh thủ thời gian thử ra tới đi, ta đã không có càng nhiều kiên nhẫn chơi với người xuống dưới, dù sao các người chỉ là chúng ta trở về dọc đường một viên chướng ngại vật mà thôi, cũng không phải là cái gì hết sức quan trọng nhân vật. Hết thảy là cùng Bắc Tấn một phương mặt trận thống nhất, đều chính là địch nhân của chúng ta. Từ Dương lạnh âm lần nữa giáng lâm, hai tay đột nhiên hư không nâng lên, một cỗ vô cùng hào quang sáng chói từ đỉnh đầu hắn cấp tốc ngưng tụ, tạo hóa âm dương đổ sinh sôi không ngừng kim sắc quang mang rất nhanh hiện hiện. Đây là đạo lực lượng lượng, tông sư lần thứ nhất tại trước mặt người đàn ông này cảm thấy khủng hoảng, đó là bởi vì tại hắn dự phán bên trong, Từ Dương còn không có điều khiển đạo năng lực, nhưng trước mắt này đạo quang mang đã đầy đủ nói rõ phán đoán của hắn có buồn cười biết bao, nhận lấy cái chết. Kinh khủng kiếm ngân vang âm thanh động toàn bộ mênh mông đại hải. Vô biên vô hạn sóng lớn bừa bãi tàn phá mà đến, chiếc thuyền này tựa như là trong biển rộng không chỗ nương tựa thuyền cô độc, trong khoảnh khắc liền bị sông lật qua. Tông sư lực lượng một người chống ra thủ hộ lồng ánh sáng nháy mắt vỡ nát, căn bản không kịp phản ứng càng nhiều, xuất hiện trước nhất bản năng chỉ có bảo toàn mình, về phần sau lưng những cái kia vừa mới còn cầm cung tiễn bắn linh thuyền các tu sĩ trẻ tuổi, cũng bắt đầu đang cuộn trào mãnh liệt mặt biển giãy giụa. Sóng lớn lần lượt chụp về phía thân thể của bọn hắn, không có năng lực phi hành, lại không có đằng không pháp bảo ra chỉ những người này, chỉ có thể điên cuồng nuốt nước biển, ở sâu trong nội tâm loại kia cảm giác bất lực phun ra ngoài, khụ khụ, tông sư, cứu mạng. Không ai có thể cho bọn hắn đáp lại, tông sư hiện tại chính mình cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc, chỗ nào còn có chiếu cố bọn hắn khả năng. Chỉ thấy Từ Dương một kích thành công, cũng không có cho những người này càng nhiều thở dốc cùng dãy dụ cơ hội, tại hắn đạo lực tác dụng dưới, càng thêm cuồng mãnh sóng lớn lần lượt bao trùm tới. Triệt để đem những người này cuối cùng hy vọng sống sót hoàn toàn nghiền nát. Làm đối thủ của mình, Từ Dương chưa từng có khoan thứ thói quen của bọn hắn, tại cái này mạnh được yếu thua cường giả ta tôn thế giới, có thực lực, liền có thể muốn làm gì thì làm. Mà những người nhỏ yếu kia, nếu như nhất thời động lòng nhân từ bỏ qua bọn hắn, những người này sẽ không ghi khắc ân tình, sẽ chỉ ở ngày sau mình trở nên cường đại về sau, giúp cho càng thêm hùng mãnh trả thù. Từ Dương cho tới bây giờ đều là một cái người quyết đoán, căn bản sẽ không làm lưu lại cho mình tai họa ngầm ngu xuẩn sự tình, nhìn xem mình mang tới những cái này môn đồ như vậy vẫn lạc, đại tông sư thịnh nộ, hóa thành một đạo hắc sắc quang mang xông vào mình lĩnh vực lực bao trùm khu vực bên trong. Tốt ngươi cái Tử Dương, không hổ là có thể bằng vào sức một mình hủy diệt toàn bộ Bắc Tấn kế hoạch nam nhân, ta vẫn là đánh giá thấp thực lực của ngươi, chẳng qua hôm nay, ngươi cho rằng đối thủ của ngươi, chỉ có ta một người sao. Màu đen lĩnh vực lực không ngừng bành trướng. Nhưng lần này mây đen cũng không có phóng xuất ra càng thêm cường đại tiến công tí hắt khí hơi thở, mà là đột nhiên không hề có điểm báo trước tán loạn số tròn không rõ điểm sáng, hướng toàn bộ Đông Hải trên không bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Cái này hiển nhiên là áo bào đen tông sư phóng thích tín hiệu một loại thủ đoạn đặc thù, nhưng Từ Dương cùng nữ đế chỉ là nhìn nhau cười một tiếng căn bản không có muốn ngăn cản hắn ý tứ. Hừ, bằng hai người các ngươi năng lực, hẳn là có cơ hội ngăn cản ta, nhưng các ngươi cũng không có làm như thế, thật đối mình thực lực tin tưởng như vậy sao? Áo bào đen tông sư trên mặt vẻ mặt ngưng trọng hòa hoãn không ít, dường như thành công bắn ra tín hiệu về sau, trong lòng của hắn lực lượng lập tức trở nên phá lệ sung túc. Không tính là như thế nào có lòng tin, nhưng đối phó ngươi mặt hàng này, phải làm quá, bất kỳ cái gì cho Bắc Tấn phương diện là chó người, tại ta cùng A Tuyết trước mặt, đều tuyệt sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Thác Bạt Hoành chỉ là cái thứ nhất, về sau còn sẽ có cái thứ hai cái thứ ba, bây giờ chúng ta cùng Bắc Tấn ở giữa mâu thuẫn đã không thể điều hòa, như vậy chỉ có chờ một phương triệt để diệt vong. Trận này gút mắc khả năng kết thúc, ầm ầm. Kinh khủng tiếng gầm nháy mắt bộc phát, ngập trời thủy thế điên cuồng chấn động, phút cục, một con vô cùng to lớn biển sâu cá voi, tại áo bào đen tông sư kêu gọi hạ chậm rãi hiện hiện. Cái này đại kình ngư cũng không như thế nào xuất chúng, thực lực cùng thao thiết loại hình cường hoành hồng hoang huyết mạch càng là cách biệt một trời, nhưng để Từ Dương cùng nữ đế hơi cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này đại kình ngư cùng tông sư được phù hợp lại hết sức cao, gần như có thể đạt tới hoàn mỹ phù hợp trình. Độ hừ, có phải là cảm thấy rất kinh ngạc, vì sao ta tu luyện không phải thủy thuộc tính công pháp, mà là lôi thuộc tính, nhưng lại có thể cùng cái này cá voi hoàn mỹ phù hợp, không nóng này, nguyên nhân các người rất nhanh liền biết. Từ Dương cùng nữ đế cũng không có vội vã động thủ, dứt khoát liền cho gia hỏa này công bố đáp án cơ hội, chờ đợi lấy những cái kia mây đen phản hồi về đến một màn, trong thoáng chốc, Đông Hải hư không bốn phương tám hướng, đủ loại tia sáng bỗng nhiên chớp động, bỗng nhiên chôn vùi. Số lớn hùng ưng ma thú hướng bên này đè lên, mà những cái kia hùng ưng lưng về sau, thi linh đứng đếm không hết áo bào đen hình dáng, chính là người đại tông sư này dọn tới cứu binh, Hắc Ưng Đường, đưa đến rốt cục có chút nhăn đầu lông mày, nói ra xưng hô thế này. Chẳng qua từ dưng lại là một mặt lạ lẫm, gần đây một hai vạn năm qua gia hỏa này đều tại bế quan tu luyện, căn bản không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắc Ưng Đường, trước kia đã từng là Bắc Tấn địch nhân, cùng Bắc Tấn Kiếm Minh có cửu hận bất cộng đái thiên, trăm năm trước đột nhiên mai danh ẩn tích, nghĩ không ra bây giờ lại không hiểu thấu thành Bắc Tấn một mạch ưng quyền. Mạch này công pháp và triệu hoán hệ 10 phần gần sát, trời sinh có được 10 phần kinh khủng thân cận ma thú năng lực, đặc biệt là thuộc tính rõ ràng ma thú, trong đó lấy thủy thuộc tính cùng lôi thuộc tính là nhất, Từ Dương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Xem ra Bắc Tấn phương diện động tác thật nhiều lớn, đoán chừng bây giờ cái này Tam Thiên Đạo Châu bên trong, mạch này có thể đến khu vực tất cả lớn nhỏ tu luyện tông môn, đều đã bị bọn hắn tra hỏi, ưng quyền tuy không tối kỵ, nhưng nếu là thật số lượng nhiều hơn, cũng không là một chuyện tốt. Nữ đế minh bạch Từ Dương ý tứ, Bắc Tấn đế quốc dù sao còn có mấy triệu binh mã, nếu là đếm không hết tu luyện môn phái nhỏ cũng gia nhập trong đó, quốc lực chắc chắn sẽ trên phạm vi lớn tăng cường, đem cỗ lực lượng này trộn lẫn tiến quân đội, hậu quả khó mà lường được. Lớn mật Từ Dương, Đông Hải cũng là các người có thể đến địa phương sao, ở trên biển, chỉ có hùng ưng cùng hải thú, mới thật sự là chúa tể, nghe như vậy sốc nổi lời dạo đầu, Từ Dương kém chút nhịn không được một hơi phun nở nụ cười, ta nói, các người Hắc Ưng Đường tất cả đều là loại này đậu bi sao. Có thể hay không đừng đi ra chiêu cười, liền các người mặt hàng này, cũng xứng ở trước mặt ta trang bi, Từ Dương lạnh lùng quát to một tiếng, đưa tay ở giữa, một cỗ uy thế lớn lao ầm vang bộc phát, toàn bộ thế giới phảng phất đều tại thời khắc này vì đó chấn động. Chút xuống, không riêng chỉ có đảo ánh sáng, còn có liên thông giữa thiên địa khí thế mênh mông, đếm không hết hùng ưng nhóm, không đợi bay đến Từ Dương trước mặt, liền đã bị cỗ này vô cùng cường hoành khí tức hạn chế không thể động tác, nát. Từ Dương giữa trời một chảo, những cái kia bị giam cầm màu đen ma ưng thân xác nháy mắt sụp đổ, liên đới lấy bọn chúng trên người người điều khiển các tu sĩ, cũng đều như là hạ như sủi cảo không ngừng hướng trong biển rộng rơi xuống, lên. Áo bào đen tông sư khống chế cái này đại kình ngư, phun ra một hơi sóng lớn, cái này mới miễn cưỡng không có khiến cái này môn đồ nhóm bị cái này mãnh liệt nước biển nháy mắt thôn phệ. Biển trời hợp nhất, tình hình như vậy nguyên bản đã đầy đủ kinh người, đáng tiếc bọn hắn dường như cũng không thể tại Từ Dương trên thân phát huy ra tốt tác dụng, ta muốn để các người minh bạch, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì loài lạt chống lại đều là phí công. Trong chốc lát, Từ Dương hai tay khoanh, đỉnh đầu tạo hóa âm dương đồ quang mang đại thình, đồng thời đem cái này chi viện tới hơn 110 người khóa chặt tại đồ đằng tia sáng chính giữa, không, mau thả chúng ta ra ngoài. Cái này đồ đằng tựa như một hơi cối xay khổng lồ, phảng phất có thể thôn vệ sinh mệnh lực, đang điên cuồng đem chung quanh tất cả mọi người tụ lại hướng ở giữa, càng đến gần ở giữa, kia cỗ lực áp bách thì càng rõ ràng. Đã bắt đầu có nguyên thần cảnh trở xuống tu sĩ, sinh ra khung xương rạn nứt vết tích, đau khổ gào thét, dễ dụ lấy, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, vương bát đàn, ta muốn chơi chết ngươi. Áo bào đen tông sư trong lòng bàn tay vung lên, một cái màu đen liêm đao pháp khí tới tay, tại hắn vung vẩy dưới, bắn ra khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh người, lần lượt oanh kích đồ đằng dáng lâm hạ màn ánh sáng màu vàng, mưu toan đem cỗ này áp chế lực triệt để đánh nát. Đáng tiếc, hắn càng là cố gắng ra tay, trận đồ này tựa như là có thể tự hành trưởng thành, không ngừng giúp đỡ lấy càng thêm cứng cỏi màn sáng màn ngăn, mặc cho áo bào đen cố gắng như thế nào cũng là ổn công, là thời điểm, vẫn diệt đi. Từ Dương phía sau, vĩnh hằng thần khí tia sáng như là thần chỉ giáng lâm, chiếu rọi tại tất cả mọi người hướng trên đỉnh đầu, cái gì, kia là, ma tộc chí cao thần khí một trong vĩnh hằng, làm sao lại tại trong tay của ngươi, áo bào đen tông sư làm sao có thể tưởng tượng Từ Dương cái này trước đó trải qua. Đừng nói là một cái vĩnh hằng thần khí, liền ma tộc nữ hoàng e ra trong cơ thể bản nguyên, đều có một bộ phận tại Từ Dương trong thân thể ngủ say, chỉ là một thanh thần khí lại tính là cái gì, à, không muốn lộ ra vẻ mặt như thế, ngươi bây giờ, đã liền cúng bái cơ hội đều không có, chịu chết đi. Vĩnh hằng thần kiếm quang mang đại thịnh, giữa trời bay xuống nháy mắt, những nơi đi qua tất cả mưu toan chống lại hộ thể cương khí nhao nhao vỡ nát, mà trước mắt áo bào đen tông sư, càng giống là nhìn thấy trên thế giới nhất khó mà tin nổi nhất đồ vật đồng dạng, triệt để từ bỏ chống cự, ầm ầm. Tông sư bị vĩnh hằng thần kiếm tia sáng oanh trúng thiên linh đại huyệt, một thân thần anh cảnh tu vi hoàn toàn bị nghiền nát, cũng may cường hoành nội tình ngược lại là thay hắn bảo trụ một mạng, không phải bằng cái này vĩnh hằng thần kiếm lực lượng, vẻn vẹn vừa đối mặt, liền có thể đem cái này áo bào đen tông sư chém vỡ. Nát, theo áo bào đen tông sư vẫn lạc, cái khác đến tiếp sau chạy đến những cái này Hắc Ưng Đường đạo trích nhóm, cũng đều trong thời gian cực ngắn cấp tốc đi hướng vẫn lạc. Phong mang những nơi đi qua, không có người nào có thể ngăn cản Từ Dương bước chân, đây chính là Đông Hải chi hành về sau, Từ Dương vốn có chân chính dáng vẻ, thoát ly Đông Hải khu vực về sau, Từ Dương liền dẫn chính mình đoàn đội thẳng đến Thiên Vân Tông, tại sao lại lựa chọn đi vào chỗ này? Phải nói đây là tu dưỡng cùng Thiên Vân San Phong Chi ở giữa ước định, hắn từng hứa hẹn, nếu như cái này phất trần ở trong bí mật thật sự có thể bị mình lĩnh ngộ, như vậy nhất định sẽ lại về Thiên Vân Tông, tự mình đáp tạ Thiên Vân Tông chủ. Nhưng mà để Từ Dương bọn người không nghĩ tới chính là, lần này trở về, lại là nhìn thấy khiến người kinh dị một màn, nguyên bản nội tình hùng hậu Thiên Vân Tông, lại trong một đêm, trở thành một tòa tràn đầy thi thể phần mộ, trời ạ, tại sao có thể như vậy? Long Khôn bọn người triệt để mắt trợn tròn, Hàn Nguyệt Nam tiểu hóa lúc này hoàn toàn sửng sốt, căn bản không thể tin được, nơi này chính là trước đó mọi người đến tranh tài qua địa phương. Hàng trăm hàng ngàn Thiên Vân Tông một mạch đệ tử, tất cả đều ngổn ngang lộn xộn nằm tại đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn tới, vậy mà một người sống đều không có, trời ạ, rốt cuộc là ai, có như thế lớn thủ bút, có thể đem đường Thiên Vân Tông toàn bộ chém giết, trong này còn có không ít trưởng lão thi thể à. Long Khôn ế sợ cảm khái, Từ Dương sắc mặt đã băng lạnh tới cực điểm. Từ thủ pháp bên trên nhìn không ra, những người này thậm chí vô dụng công pháp, nhưng giữ lại nơi này hết thảy, đã chứng minh thái độ của bọn hắn, chính là tại trần trụi khiêu khích, thậm chí là hướng toàn bộ Tam Thiên Đạo Châu bên trong không phục tùng người tuyên chiến, ta nghĩ, nói đến đây chút, các người cũng đã hiểu được. Nữ đế nhíu lại lông mày nói, thật là Bắc Tấn người, bọn hắn thật đúng là không đạt mục đích thề không bỏ qua a. Vèo một đạo quang mang nhấp nhoáng, Từ Dương ngay lập tức bay vào Thiên Vân Tông phía sau núi, cái kia hắn đã từng ngủ say ba ngày địa phương. Quả nhiên không ra hắn suy đoán, đi vào cửa trong nháy mắt, Thiên Vân San gió hai đầu cánh tay cứ như vậy nằm trên mặt đất, về phần hắn toàn thân tràn đầy vết thương hình dáng, cứ như vậy tựa ở đầu giường. Từ Dương vội vàng tiến tới, chuyển vận một hơi chân long bản nguyên cho Thiên Vân San gió, này mới khiến hắn chưa kịp tán loạn hồn nguyên một lần nữa hồi phục lại. Từ Dương, người, cuối cùng trở về, đến cùng chuyện gì xảy ra, Thiên Vân Tông chủ, là ai làm, nói cho ta thay người báo thù, gió, phòng tụ. Trước đó đại hội luận võ thời điểm, bọn hắn liền đã nắm giữ một mạch long tàng tin tức, liền giấu ở Tam Thiên Đạo Châu biên cảnh Kỳ Lân Sơn bên trong, nhưng cụ thể Kỳ Lân Sơn vị trí ở đâu bọn hắn lại cũng không rõ ràng. Mà bí mật này, từng tại chúng ta Thiên Vân Tông bảo tàng lâu một bản trong cổ tịch có chỗ ghi chép, ta cái kia lục sư đệ chính là trông giữ bảo tàng lâu trưởng lão, kết quả vạn vạn không nghĩ tới, hắn lại bán tông môn, đầu nhập phong tụ Bắc Tấn một mạch, Từ Dương sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo. Kỳ lục trưởng lão ta nhớ không lầm, thực lực vẻn vẹn chỉ là nguyên thần cảnh, bằng vào hắn một người, làm sao có thể đem toàn bộ Thiên Vân Tông một mẻ hốt gọn. Thiên Vân San gió lại là một ngụm máu tươi phun ra, dường như chính là tại dùng loại này tiêu hao sinh mệnh lực phương thức, đem mình muốn lời nhắn nhủ lời nói toàn bộ nói rõ ràng, lửa. Chúng ta Thiên Vân Tông một mạch công pháp truyền thừa, tối kỵ hỏa thuộc tính công pháp truyền thừa áp chế, hắn liền đánh lấy Bắc Tấn danh nghĩa, một mồi lửa đốt tàng thư lâu. Ta cùng các mạch trưởng lão đồng thời tiến về bổ cứu, tập trung tinh thần đều tại kia tàng thư lâu bên trong cổ tịch công pháp bên trên, dù sao kia là Thiên Vân Tông một mạch truyền thừa bất hủ nội tình. Nhưng ai nghĩ được, kia căn bản chính là một cái bẫy, coi chúng ta đều tiến vào sách trong lầu, phát hiện chờ đợi chúng ta không phải những cái kia đã bị thiêu hủy cổ tịch, mà là ba con 50 vạn năm thành thục kỳ ngàn lừa liệt dương mãng. Điều khiển bọn hắn, chính là Tháp Bạt Vân dưới trướng đệ nhất thần tướng Hỏa Vân Chiến Ma, có được thần anh đỉnh phong cảnh thực lực. Nếu là tại Thiên Vân Tông bên trong, ta thi triển toàn lực cũng có thể cẩn thận đọ sức một hai, nhưng tại loại hoàn cảnh dưới, ta gần như hoàn toàn ở vào bị động, lại bởi vì muốn che chở các trưởng lão khác, bị tên kia trọng thương. Các trưởng lão khác đều tại kia đại hỏa phong ấn lại tàng thư lâu bên trong vẫn lạc hơn phân nửa, ít có mấy cái trốn tới, tất cả đều bị lục trưởng lão triệu hoán đến Bắc Tấn cường giả đồ sát sạch sẽ. Dòng dã một ngày một đêm, ta gần như nghe được toàn bộ Thiên Vân Tông bên trong mỗi một người đệ tử tiếng kêu thảm thiết, những xúc sinh này luôn miệng nói Bắc Tấn một mạch không tin trung lập, liền đem chúng ta giết sạch sẽ, là lỗi của ta thật xin lỗi Thiên Vân Tông mấy chục vạn năm cơ nghiệp a. Thiên Vân San gió làm sai chỗ nào? Lão giả này chính là mạch này lịch đại người lãnh đạo bên trong một người cường đại nhất, cũng chính là tại dưới sự hướng dẫn của hắn, nguyên bản đã xuống dốc không phanh Thiên Vân Tông, có thể một lần nữa đứng tại Tam Thiên Đạo Châu đỉnh phong. Nhưng hôm nay, tất cả cái này hết thảy đều đã không còn tồn tại. Ngươi yên tâm, ta làm sẽ đem lục trưởng lão đầu người mang về cho ngươi, ngủ trước một hồi đi. Một chỉ đâm ra, Từ Dương phong bế Thiên Vân San gió ngay tại cuồng tiết sinh mệnh nguyên khí, ép buộc hắn lâm vào linh hồn ngủ say, cũng coi như tạm thời bảo trụ hắn cuối cùng một hơi. Một lần nữa trở lại ngoại đường, đám người đã là một mặt lo lắng chờ nửa ngày, Thiên Vân Tông chủ hắn như thế nào rồi? Từ Dương đối nữ đế nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ còn một hơi, chúng ta duy nhất có thể làm chính là giúp hắn đền bù cuối cùng này tức nuối, Bác Tấn những người kia tra ra một chỗ khác long tàng ở nơi nào, ngay tại Tam Thiên Đạo Châu biên cảnh Kỳ Lân Sơn. Cái gì, Kỳ Lân Sơn? Nghe nói chỗ kia so Đông Hải còn khó tìm, bởi vì chỉ có độ kiếp cảnh người, khả năng đột phá Kỳ Lân Sơn đặc thù lĩnh vực lực, bởi vậy người bình thường căn bản không có khả năng tìm được chỗ kia. Lăng Thanh Xu mở miệng nói một đợt, nha đầu này nguyên bản không có gì lịch duyệt, nhưng đối Kỳ Lân Sơn truyền thuyết ngược lại là từng có nghe thấy. Thanh Xu nói không sai, chỗ kia thực sự cổ quái, đã từng ta cũng muốn đi xem xét, đáng tiếc cảnh giới chênh lệch quá xa, căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Bạch Liên Tuyết cũng nói như vậy, đủ thấy cái này Kỳ Lân Sơn là bực nào tồn tại đặc thù, không, những người khác không thể, nhưng bây giờ chúng ta lại có thể mượn chân long lĩnh vực lực, tìm tới đồng thời tiến vào bên trong. Ta phỏng đoán, Bắc Tấn cùng phong tụ những người kia, đem Thiên Vân Tông giết sạch, cũng là vì dẫn chúng ta vào cuộc, chỉ là ta thật không nghĩ tới, bọn hắn sẽ hung ác đến tình trạng như thế. Nói chỗ này, Từ Dương sắc mặt liền lại càng thêm nặng nề mấy phần, thậm chí cảm thấy phải ở trong đó còn có mình một bộ phận trách nhiệm tại, chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta bây giờ lập tức xuất phát, thẳng đến Bắc Tấn Hoàng Cung, dứt khoát liền đi tìm bọn họ muốn cái thuyết pháp, a ha ha ha. Nữ đế tỷ tỷ nói rất đúng, chúng ta liền đến một đợt đại sát đặc sát, ta ngược lại muốn xem, những người kia đến cùng có thể cuồng vọng đến loại trình độ nào. Long Khôn cũng cùng đi theo sức lực, trên thực tế tất cả mọi người là vừa mới đột phá, sức lực toàn thân không có địa phương thi triển, ước gì có thể có một cái hiển lộ rõ ràng nội tình cơ hội. Từ Dương ngưng trọng gật đầu, phất tay lần nữa đem linh thuyền triệu hoán đi ra, đám người một đạo thẳng đến Bắc Tấn Đế Quốc Hoàng Cung giết tới, hoàng hôn qua đi, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, nhưng đối với toàn bộ Bắc Tấn Hoàng Cung đến nói, chân chính hắc ám, mới vừa vặn giáng lâm, Tháp Bạt Vân, đi ra cho lão tử. Từ Dương gầm lên giận dữ, toàn bộ Bắc Tấn Hoàng Thành vậy mà đều có thể nghe được thanh âm của hắn, như thế cuồng mãnh chân long uy áp, làm cho cả Bắc Tấn trên không chúng sinh vì đó run rẩy. Rất nhanh, số lớn kim giáp hộ vệ xông ra Hoàng Cung, mang theo khẩn trương cùng sợ hãi ngưỡng vọng thiên khung. Từ Dương, người rốt cục đến, chúng ta bệ hạ thế nhưng là chờ đã lâu nữa nha, đáng tiếc tại cái này trong Hoàng Cung, người là nhất định tìm không thấy bản thân hắn. Một đạo hào quang màu đỏ thắm đằng không mà lên, chung quanh thân thể còn mang theo một đạo thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm cự mãng, người này chính là tự tay chém giết Thiên Vân Săn do cái kia thần anh đỉnh phong cảnh cường giả Tà Hỏa, là ngươi, lão tông chủ chính là chết trong tay ngươi a, ha ha ha. Ngươi nói đều đúng, đáng tiếc, ngươi bây giờ cũng không thể đem ta như thế nào. Bởi vì hoàng đế bệ hạ đã lưu lại mệnh lệnh, chỉ cần ngươi dám động cái này trong hoàng cung bất kỳ người nào, như vậy Bắc Tấn kiếm minh tiềm ẩn tại Nguyên Dương đế quốc cùng Hàn Nguyệt đế quốc kiếm khách nhóm sẽ trong một đêm đổ diệt toàn bộ hoàng cung, ngươi phải tin tưởng bọn hắn có thực lực này. Từ Dương không khỏi lộ ra một vòng cười lạnh, chẳng biết tại sao nguyên bản lời thề son sắt cái này Tà Hỏa lại đối mặt bên trên Từ Dương thời khắc này ánh mắt về sau phát ra trận trận sợ hãi. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Lòng bàn tay lắc một cái, một đạo kim sắc quang mang vô cùng nhanh chóng biến mất tại cuối chân trời. Không có mấy người thấy rõ tia sáng kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cùng ở tại lúc này, Từ Dương đã là thông qua cùng nữ đế đặc thù phương thức câu thông, đem mình mưu đồ cùng bố trí nói cho đối phương biết. Nguyên lai, hào quang màu vàng óng kia, chính là tắm rửa quá long huyết tiến hóa sau long mãng, bây giờ nó thực lực tiến thêm một bước, đã không kém gì Thao Thiết Hồn Thể bao nhiêu, mà nó chuyến này, chính là tiến về Hàn Nguyệt Đế Quốc, có nó tại, chỉ là kiếm minh những cái kia rác rưởi, căn bản không có khả năng có bất. Kỳ động tác gì? Có cái này một phần lực lượng, nữ đế cuối cùng là dỡ xuống trong lòng duy nhất lo lắng, mặt mỉm cười nhìn về phía Tà Hỏa, ngươi dường như cũng không hiểu rõ chúng ta. Hôm nay A Dương muốn giết ngươi, đừng nói là Hàn Nguyệt đế quốc cùng Nguyên Dương đế quốc, liền xem như toàn bộ Tam Thiên Đạo Châu đều đem lật úp, ngươi cũng giống vậy trốn không thoát bị chế tài vận rủi, giết Thiên Vân Tông chủ, chính là ngươi đời này làm qua sai lầm nhất một sự kiện, tiếp nhận thẩm phán đi. Nữ đế vừa mới nói xong, phía sau cực đại vô cùng Hàn Nguyệt đồ đằng chậm rãi lên không. Trong lúc nhất thời trên bầu trời phảng phất lại nhiều một đạo ánh trăng, cùng vậy chân chính trăng tròn tia sáng dần dần dung hợp. Làm Tà Hỏa trong tầm mắt chỉ còn lại một đạo ánh trăng lúc, hắn biết, mình đã trúng bất thình lình cường đại huyễn thuật, làm sao có thể, tinh thần lực của ngươi, đã đạt tới trình độ kinh khủng như vậy. Tà Hỏa đối nữ đế tình huống vẫn là hiểu rõ một chút, chẳng qua nguyên thần đại viên mãn cảnh, lại có thể nhấc lên như thế nào sóng lớn, cùng mình quả thực cách biệt một trời. Nhưng hắn nhưng lại không biết, hiện tại nữ đế cảnh giới bên trên đã cùng Tà Hỏa đồng cấp, tinh thần lực càng là đã vừa xa hắn, hỏa thuộc tính nguyên tố linh lực hiệu quả đặc biệt, tại nữ đế huyễn cảnh bên trong bị áp chế vượt qua một nửa thiêu đốt lực, chung quanh tràn đầy băng phong thế giới hình dáng, để Tà Hỏa lần. Thứ nhất cảm thấy tuyệt vọng, Từ Dương, các người, thật dám động thủ với ta, liền không sợ hai đại đế quốc trong một đêm bởi vậy hủy diệt sao, Từ Dương nhàn nhạt cười cười, huynh đệ, ta kỳ thật rất đồng tình với ngươi. Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút hẳn là có thể minh bạch, vì sao Phong Tụ mang theo Thác Bạt Vân bọn hắn giết sạch Thiên Vân Tông một mạch, lại chỉ đem một mình ngươi lưu lại, vẹn vẹn vì để cho ngươi trấn giữ hoàng cung sao. Bọn hắn biết rõ chúng ta sẽ đuổi tới, cũng chính là vì mục đích này mà bố cục, nhưng vẫn là đưa ngươi cái này giết chết Thiên Vân Tông chủ người lưu lại, cũng là bởi vì bọn hắn muốn mượn mệnh của ngươi, đến trấn an chúng ta báo thù đi, hy vọng, ngươi, chẳng qua là bị bọn hắn từ bỏ một con cờ thôi. Tà Hỏa rốt cục không bình tĩnh, kỳ thật ra hỏa này người cũng như tên, chính là một cái si mê với tu luyện phong thái, tà hỏa hai chữ đã có thể đại biểu hắn toàn bộ đặc điểm, công pháp chính là tà ác hỏa diễm, thông qua giết chóc phương thức đến góc nhặt hỏa diễm uy lực, là hắn duy nhất con đường tu luyện. Nhưng gia hỏa này đối thế gian những ân tình này lõi đời cũng không tinh thông, chỗ nào có thể chơi quá Thác Bạt Vân đế vương thuật, bây giờ mình bị bán, còn mẹ nó tại thay Thác Bạt Vân kiếm tiền, cũng là đủ bi ai. Hừ, Từ Dương, nghĩ không ra ngươi cũng cần chơi loại này dấp tâm, là kiêng kỵ thực lực của ta sao, vô dụng, ta muốn giết các người tất cả mọi người, đến cường hóa ta tà hỏa bản nguyên. To lớn hỏa mãng đằng không mà lên, song khi trước mặt Từ Dương hoàn toàn phóng xuất ra mình độ kiếp cảnh uy áp về sau, tà hỏa cả người triệt để mắt trợn tròn, cái gì, độ kiếp cảnh, ngươi, không ngờ được phá đến tuyệt đỉnh trình độ, cái này sao có thể, trước đó ngươi nhưng vẫn là nguyên thần cảnh đúng không? À, vấn đề này ngươi chỉ sợ vĩnh viễn cũng không chiếm được đáp án, bởi vì ta đáp ứng lão tông chủ, muốn dẫn các người bọn gia hỏa này đầu người trở về gặp hắn, kết thúc. Từ Dương không có cho đối thủ càng nhiều lời hơn ngữ cơ hội, bởi vì nhiều lời vô ích, người này liền xem như thần giáng lâm, hôm nay cũng không có cứu vớt hắn khả năng, Từ Dương nhất định phải tuyệt tay diệt hắn. Không nhiều nói nhảm, vừa động thủ chính là mạnh nhất áo nghĩa đánh ra, kia còn lưu lại một chút thiên vân săn tập tục hơi thở đạo tâm phất trần chậm rãi xuất hiện, kim sắc quang mang lấy hư không làm hạch tâm hướng chung quanh không ngừng khuếch tán, Từ Dương cùng nữ đế liếc nhìn nhau, đồng thời phóng xuất ra vô cùng cường đại bản nguyên khí tức, đạo lực lượng cấp tốc ngưng tụ ra kia óng ánh âm dương đồ, cùng ở tại lúc này, kia thủy lam sắc cự long hồn vây quanh đạo tâm phất trần xoay quanh gào thét, đem độc thuộc về chân long một mạch khí tức kéo dài bao trùm hướng toàn bộ Bắc Tấn Hoàng cung trên không, mẫn diệt đi, ầm ầm. Long hồn bay tán loạn mà xuống, hóa thành cái này trong đêm tối không thể chống lại chúa tể, điên cuồng thu gặt lấy phía dưới Bắc Tấn trong hoàng cung bọn gia hỏa này linh hồn. Từ Dương đã là chắc chắn tâm tư, gọi toàn bộ Bắc Tấn trong cung đình dư nghiệt, vì Thiên Vân Tông một mạch tẩy thoát tội nghiệt. Tất cả kim đan cảnh trở lên cao thủ, tất cả đều tại nữ đế hồn lực tiếp dẫn hạ bị nuốt vào huyễn cảnh không gian, lắng nghe đến từ tổ long hồn uy ép vận mệnh thẩm phán, giết. Thật lớn một chữ giết từ trên trời giáng xuống, đó chính là Từ Dương tại mình hai người cộng đồng ngưng đúc ra chân long lĩnh vực bên trong giáng lâm chế tài pháp tắc. To lớn chữ sát đồ đằng không ngừng bành trướng, mỗi lần hàng một tấc, dường như uy thế liền sẽ đi theo bành trướng một tấc, thẳng đến toàn bộ thế giới tia sáng đều tại cái này từng khúc tia sáng ở giữa còn thừa không có mấy, thẳng đến cái này giết một trong niệm cùng tất cả Bắc Tấn trong hoàng cung các tu sĩ cùng một chỗ, lưu lạc hướng hắc ám vực sâu cuối cùng, ầm ầm, long hồn đánh ra lực lượng nháy mắt khuếch tán ra đến, toàn bộ Bắc Tấn hoàng cung lập tức lâm vào một mảnh khói lửa bên trong, vừa mới còn một mặt lời thề son sắt quanh thân thiêu đốt lên ánh lửa ra hòa, lúc này triệt để không còn phát cáo. Ngươi không riêng muốn cống hiến ra đầu của ngươi, còn có ngươi cái này một thân hỏa diễm chi lực, Bắc Tấn hoàng cung tịch diệt tại ngươi hỏa diễm phía dưới, cũng vẫn có thể xem là một cái kết cục tốt nhất, cái này kêu là thiện ác cuối cùng cũng có báo. Từ Dương lạnh lùng nói, hư không một trường nâng lên, người kia quanh thân tùy ý thiêu đốt hỏa diễm bành trướng tới cực điểm, điên cuồng khuếch tán hướng chung quanh đồng thời, cũng đang trôi qua chính mình nguyên bản 10% tràn đầy sinh mệnh lực, không, đừng. Gia hỏa này đã bắt đầu đau khổ la lên lên. Bằng vào sức một mình tu luyện tới thần anh đỉnh phong cảnh, một đường hắn giết hàng ngàn hàng vạn người, mới tạo nên bây giờ tà hỏa sức mạnh, đáng tiếc coi như hắn cường đại hơn nữa, đối mặt Từ Dương lúc, loại kia thật sâu cảm giác bất lực vẫn là sẽ để cho hắn không. Biết làm thế nào, Từ Dương, ngươi như thật giết ta, Thác Bạt Vân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi. Không đợi hắn nói cho hết lời, Từ Dương thuận thế đánh ra vĩnh hằng thần kiếm, trở thành đè sập đối thủ sinh mệnh lực sau cùng một phần lực lượng, phốc. Thần kiếm bắn ra cực hạn tia sáng, ở trước mặt tất cả mọi người, chém xuống đầu của hắn, kia thiêu đốt lên hào quang màu đỏ thắm đầu lâu, coi như thoát ly thân xác, vẫn là lại phát ra như thế cuồng bạo hỏa thuộc tính năng lượng. Hiện tại ta có chút có thể hiểu được, vì cái gì Thiên Vân Tông chủ sẽ trong tay hắn dâng mạng, nếu là mọi người chúng ta đều vẫn là trước đó tu vi như vậy, hoặc là nói, ngày đó thao thiết giáng lâm Thiên Vân Tông đỉnh phong về sau, nếu là Thác Bạt Vân cũng đem ra hỏa này cùng nhau mang đến, đoán chừng bây giờ. Tam Thiên Đạo Châu, đều đã là Bắc Tấn Thiên Hạ. Long Khôn nhịn không được bĩu môi nói. Hán Phượng Hoàng Chi Hỏa cố nhiên tiềm lực vô cùng, nhưng liền trước mắt cường độ đến so sánh, Long Khôn Hỏa lực cùng gia hỏa này là hoàn toàn không thể so sánh. Lực lượng của đối phương mặc dù tràn ngập khí tức tà ác, nhưng uy lực lại là tương đối lớn. Không có Tử Dương cùng nữ đế giáng lâm lôi đình sức mạnh, trận chiến này thật cho tiểu tử này tùy ý phát huy không gian, hậu quả khó mà lường được. Long Khôn, đi thôn vệ trong cơ thể hắn lưu lại hỏa trùng đi, theo ta được biết, loại này tà hỏa lực lượng tu luyện, trong cơ thể có thể ngưng kết ra thuần túy nhất nguyên đan, cùng thú tộc nội đan tác dụng cùng loại, đều là 10 phần chân quý tu luyện sản phẩm. Nghe Tử Dương cái này sóng đề điểm, Long Khôn thoạt đầu tất nhiên là đại hỉ, nhưng sau đó nghĩ lại, dường như có chút không đúng, ngạch. Lão đại, sao hỏa này tu không phải tà hỏa à, hắn hỏa nguyên ở trong có được 10 phần nồng đậm sát lục khí tức, tùy tiện thôn vệ vào thể, có thể hay không? Tử Dương cười lắc đầu. Nếu như là đã từng ngươi, đương nhiên sẽ hạ trận rất thảm, nhưng hôm nay ngươi có Phượng Hoàng chi hỏa thuần túy nhất hỏa thuộc tính huyết mạch trèo trống, lại tắm rửa quá chân long máu, riêng là cái này hai tấm át chủ bài. Liền đầy đủ giúp ngươi tiêu hóa hết trong cơ thể những cái này hỏa nguyên tố bên ngoài đồ vật, hoàn toàn. Không cần lo lắng những thứ này, Long Khôn nghe nhà mình lão đại lời này, lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu, thành, nếu là dạng này, vậy ta cũng liền không có gì đáng lo lắng, lão đại các người chờ một lát ha. Nói, Long Khôn thả người nhảy lên bay về phía chiến trường chỗ sâu, tại vô tận trong đống lửa tìm được tên kia lưu lại một nửa khác thân thể, quả thật là từ hắn tàn khu bên trong tìm kiếm được kia cực nóng nguyên đan. Trên thực tế, gia hỏa này thân thể tàn mát ra hỏa diễm, cũng chính là từ bên trong này phóng xuất ra, trời ạ, thân anh đỉnh phong cảnh cường giả nguyên đan, xem ra chỉ cần đem thứ này luyện hóa sạch sẽ, tu vi của ta liền có thể đột phá đến thần anh cảnh trở lên a. Long Khôn 10 phần kích động, trong lòng bàn tay bưng lấy cái này nóng bỏng nguyên đan dường như cũng sẽ không cảm thấy mảy may phòng tay, tất cả đều không có tâm tình hưng phấn lấp đầy, những người khác, đơn giản xem xét một chút trong hoàng cung còn có cái gì có thể lấy vơ vét có ý nghĩa đồ vật, cùng nhau mang đi. Từ hôm nay trở đi, thiên hạ lại không có Bắc Tấn Hoàng Cung. Nếu là thời gian cho phép, Tử Dương thậm chí nghĩ liền toàn bộ Bắc Tấn Hoàng Thành đều diệt hắn một lần, đáng tiếc bây giờ thời gian cấp bách, Thác Bạt Vân bọn hắn đã đạt được lục trưởng lão duy trì, nhất định đã tìm được thông hướng Kỳ Lân Sơn địa đồ, nếu là thật bị những tên kia nhanh chân đến trước, chỉ làm cho bọn. Hắn sau này tạo thành uy ế càng lớn hơn. Thác Bạt Vân dã tâm bừng bừng, phương diện này càng tại đệ đệ của hắn phía trên, lại có Bắc Tấn Kiếm Minh phong tụ duy trì của bọn hắn. Bây giờ nội tình phương diện đã là không thể tranh cãi Tam Thiên Đạo Châu đệ nhất đại môn phái, muốn để bọn hắn đình chỉ thỏa mãn dã tâm khai thác chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là hủy diệt bọn hắn, đắc thủ về sau, Từ Dương lập tức mang theo viên này đầu người trở lại Thiên Vân Tông, nhìn thấy Thiên Vân San Gió bắt chính mình tay mỉm cười rời đi, Từ Dương trong nội tâm cuối cùng là nhiều một chút an ủi, tối thiểu mình vì cái này tông môn đã làm những gì. Hơn ngàn tông môn đệ tử đều đã an táng hoàn tất, Thiên Vân Tông tuy không ngày xưa chi huy hoàng, nhưng núi này đầu vẫn là 10 phần ưu việt, vị trí chỗ ở cũng là Tam Thiên Đạo Châu linh lực nhất là dư thừa phong thủy bảo địa, lão đại. Ta có một ý tưởng, cái này Thiên Vân Tông đạo trường vậy không bằng liền để cho chính chúng ta dùng như thế nào, dù sao chúng ta cùng nơi này cũng có được không nhỏ ràng buộc, huống chi nơi này dùng làm tu luyện khai tông lập phái cũng là thượng giai tuyển chọn a, Long Khôn đề nghị này, ngược lại là nhắc nhở Từ Dương. Có lẽ, cũng không phải là không thể suy tính một chút. Nguyên bản Sơn môn đỉnh kia Thiên Vân Tông ba cái cứng cáp hữu lực chữ lớn, đã bị Bắc Tấn người triệt để đánh nát, hiện tại nơi này nhìn qua chính là một tòa vô chủ dãy núi, nhưng trọng yếu chính là, phía sau núi những cái kia pháp trận loại hình cấm chế kỳ thật đều còn tại, dù sao lần này Thiên Vân Tông hủy diệt. Vào trong quỷ lục trưởng lão tay, mạch này rất nhiều truyền thừa cũng còn giữ, nhìn ra được Thác Bạt Vân bọn hắn vẫn là có hậu tục ý nghĩ, nếu như Từ Dương bọn hắn không còn sớm làm thu xếp, chỉ sợ lần này Kỳ Lân Sơn một nhóm về sau. Nơi này không chừng liền phải bị ai chiếm lĩnh. Ý nghĩ này sau khi xuất hiện, Từ Dương quyết định thật nhanh, quyết định đem Thiên Lam Tông thứ nhất phân bộ mở tại cái này Tam Thiên Đạo Châu thứ nhất bảo địa bên trên. Tề Châu mặc dù cũng là đại lục ở bên trên rất có danh vọng khu vực, nhưng lực ảnh hưởng cùng nổi tiếng cùng Tam Thiên Đạo Châu so ra, còn muốn kém hơn mấy cấp bậc. Bây giờ Từ Dương đã là độ kiếp lớn cảnh tuyệt đại cường giả, lại có nữ đế cùng toàn bộ đoàn đội giúp đỡ. Thiên Lam Tông danh tự sẽ trong thời gian ngắn nhất càn quét toàn bộ Tam Thiên Đạo Châu thậm chí rộng lớn hơn phạm vi. Chẳng những có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc phát triển, hơn nữa còn có thể cùng Hàn Nguyệt Đế Quốc cùng Nguyên Dương Đế Quốc nhóm thế lực hình thành mạng lưới, triệt để củng cố mình căn cơ, ý kiến hay. Thiên Lam Tông không thể nghi ngờ đem thay thế Thiên Vân Tông, trở thành Tam Thiên Đạo Châu đệ nhất đại tông môn, tương lai cũng sẽ là toàn bộ thiên hạ thứ nhất tông. Hàn Nguyệt Nam Tiểu Hoa cũng lộ ra phá lệ kích động, trải qua khoảng thời gian này chung sống, mọi người kỳ thật đều có rất sâu tình cảm cơ sở, lại không có trước đó trên chiến trường phong mang tương đối sắc bén, như là một cái đại gia đình đồng dạng hỗ bang hỗ trợ. Quan trọng hơn chính là, toàn bộ đoàn đội gần như đều là nữ nhi gia, ở chung lên cũng càng thêm dễ dàng. Tại xác định ý nghĩ này về sau, Từ Dương cùng nữ đế đi thẳng tới phía sau núi, lợi dụng đạo tâm phất trần tiếp dẫn càng cường đại đạo lực lượng, đối toàn bộ thiên vân trên đỉnh thủ hộ trận văn tiến hành căn bản tính cải tiến. Trải qua này một phen bố trí, không phải đoàn đội người bên trong bên ngoài, bất kỳ cái gì độ kiếp cảnh trở xuống tồn tại, không có Từ Dương đám người cho phép, đều không thể tới gần núi này đỉnh chấp phong một bước, nếu không sẽ nhận khó có thể tưởng tượng hủy diệt tính đả kích. Cùng lúc đó, nữ đế cũng thông qua Hàn Nguyệt Đế quốc độc nhất vô nhị thông tin thủ đoạn, gọi Hàn Nguyệt Đế quốc một ít nhân thủ đi theo Long Mãng cùng nhau trở về Thiên Vân Tông đỉnh điểm, cho những cái kia vẫn lạc tông môn các đệ tử tu kiến lên từ đường tới. Từ Dương bàn giao Long Mãng, chuyến này đám người rời đi về sau, Hàn Nguyệt Đế quốc cùng Thiên Lam Tông bên này toàn quyền do hắn chăm sóc, đồng thời cũng thông qua hắn cho Nguyên Dương Đế quốc phương diện hạ đạt cùng nhau thông cáo, không cho những người khác tận dụng mọi thứ cơ hội. Trên thực tế, toàn bộ Bắc Tấn Liên minh chân chính đếm được bên trên đếm được đỉnh cấp thê đội người tài, hầu như đều đã bị Thác Bạt Vân bọn hắn mang đi, lưu lại những người này, có thể uy ế đế quốc cấp đơn vị căn cơ đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắc hắc, yên tâm đi lão đại, nơi này linh khí như thế rồi rào chính là tốt nhất tu luyện địa, ngươi gọi ta đi ta được không đi đâu. Đúng, Kỳ Lân Sơn thế nhưng là trong truyền thuyết thần cấp đạo trường, cùng Long Vực Phượng Tổ loại hình ẩn thế khu vực một cái cấp bậc. Bên kia rất có thể sẽ tồn tại siêu việt cực cảnh cường giả, các người nhất định phải cẩn thận là hơn à. Long Mãng đây quả thật là xuất phát từ nội tâm đề điểm, bây giờ nó đã triệt triệt để đem Từ Dương xem như chính mình toàn bộ dựa vào, nếu là hắn thật đã sinh cái gì tình huống, Long Mãng đoán chừng sẽ là thương tâm nhất cái kia. Dù sao, giữa hai người liền khế ước đều không có, đi theo Từ Dương hỗn, Long Mãng là làm một ngày liền thuần kiếm một ngày, Từ Dương quả thực là nó tái sinh phụ mẫu, thu xếp tốt hết thảy về sau. Từ Dương mang theo đám người chính thức lên đường, thẳng đến Kỳ Lân Sơn. Trước đó đem diễm đầu người mang về cho lão tông chủ Thiên Vân săn gió lúc, đối phương cũng đã đem Kỳ Lân Sơn đại khái phương vị cùng tìm kiếm phương pháp báo cho Từ Dương. Trên thực tế đây cũng là Thiên Vân Tông chưa từng truyền ra ngoài một bí mật lớn, Từ Dương thực hiện hứa hẹn, lão tông chủ cũng cho hắn cuối cùng một phần quà tặng, mà dựa theo lão tông chủ nói, muốn tìm được Kỳ Lân Sơn, không phải thế chi tam bảo tụ hội không thể, mặc kệ là bất luận kẻ nào. Chỉ cần góp đủ cái này tam bảo, đều có thể thu hoạch được vào núi tư cách. Đương nhiên, nếu là thu thập không đủ, coi như kia sơn môn thật xuất hiện ở trước mắt, đồng dạng cũng là không vào được. Mà cái này tam bảo, kiện thứ nhất tên là chín cánh triều thiên gốc, chính là một gốc thượng cổ hoa vương, càng là thế chi hiếm thấy tuyệt đại tiên ba, sinh trưởng tại tam thiên đạo châu tây cực phương ngưỡng băng vực dãy núi bên trong. Cái này tiên ba là một loại có thể chống cự lôi thuộc tính lực lượng phi hành khí, mà lại cùng phổ thông linh thuyền khác biệt. Cái này tiên ba là có linh trí, 10 vạn năm nghịch thiên hoa cỏ đồng dạng có thể thai nghén trí tuệ, chỉ có là được nó tán thành về sau, nó khả năng phá đất mà lên. Một khi rời đi bùn đất, nó triển miên trường sinh mệnh liền sẽ lâm vào đếm ngược, nếu như không có gặp phải đặc thù trải qua, bình thường còn có thể sinh tồn hơn ngàn năm liền sẽ tàn lụi. Kiện thứ hai trí bảo thì là một kiện phòng ngự tính cực mạnh thần cấp hộ cụ cửu thải càn khôn chuông. Kiện bảo bối này bây giờ tại Tam Thiên Đạo Châu càn khôn đạo môn bên trong. Cũng là cùng kia đạo tâm phất trần một cái cấp bậc đỉnh cấp thần khí, chỉ có điều cái này chuông chính là cổ chi truyền thuyết nhân vật tự mình chế tạo pháp khí, nghe nói đến nay đã có 100 vạn năm, chính là càn khôn đạo môn trấn môn chí bảo. Về phần thứ ba kiện thì là cửu khiếu linh lung tâm, đến cùng làm gì dùng, ở đâu tìm kiếm, lão tông chủ cũng không được biết, chẳng qua hắn cho Từ Dương làm ra nhắc nhở là có được đạo chi tâm người có thể cảm thấy được cửu khiếu linh lung tâm chấn động, một khi xuất hiện ở bên người, Từ Dương nhất định có thể có phản ứng, ở đâu tìm, làm sao có thể đụng phải. Thậm chí là lợi dụng, chính là cơ duyên vấn đề. Nghe xong cái này ba điều kiện, linh trong thuyền ngay tại đi đường đám người tức ngã là tiết hơn phân nửa. Ta nói lão đại, nghe lão tông chủ kiểu nói này, cái này Kỳ Lân Sơn căn bản không có mấy người đi qua à vậy. Thác Bạt Vân những tên kia xuất quân ồ ạt như vậy, thật có thể có thu hoạch. Từ Dương nghĩ đến Thác Bạt Vân những người kia, sắc mặt liền lạnh mấy phần. Đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Cho nên Thác Bạt Vân mới có thể không chút do dự được ăn cả ngã về không, về phần Kỳ Lân Sơn ở trong tại sao lại có long tàng, cái này không được biết. Dù sao kia là thần cấp lĩnh vực, chúng ta trên tay không có Thác Bạt Vân bọn hắn tinh chuẩn hơn tin tức, hiện tại không có cách nào phỏng đoán, nữ đế gật đầu nói. A Dương nói không sai, mục đích của chúng ta không phải ham Kỳ Lân Sơn long tàng, mà là ngăn cản tiêu diệt Bắc Tấn Thác Bạt Vân cùng kiếm minh những cái kia nanh vuốt, coi như lấy không được cái này ba kiện bảo bối, nếu có thể đem những người này đều tiêu diệt. Cũng là thu hoạch. Đám người lúc này mới có thể khôi phục tâm tình, trên thực tế cũng đúng như nữ đế lời nói, mọi người đang nghe Kỳ Lân Sơn, Long Tàng những chữ này, bản năng liền sẽ bị đi si vọng cảm xúc lôi kéo dưới trạch hướng nguyên ý, thật tình không biết ngăn cản bắt tấn những người kia, mới là mọi người chuyến này hạch tâm mục đích. Về phần Kỳ Lân Sơn, dựa theo Từ Dương cùng nữ đế ý nghĩ, thần cấp lĩnh vực cũng không phải là hiện tại mọi người có thể tùy tiện đụng vào địa phương, không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không muốn tiến vào cho thỏa đáng. Băng vực dãy núi chính là toàn bộ Tam Thiên Đạo Châu có 102 nơi cực hàn, càng khiến người ta không thể tưởng tượng chính là, tại toàn cảnh khí hậu đều 10 phần ôn hòa Tam Thiên Đạo Châu, cái này cực hàn sơn mạch là như thế nào hình thành, đến nay không có người biết được. Lần này Từ Dương chính mang theo mình đoàn đội đám người thẳng đến băng vực dãy núi, tìm kiếm chín cánh triều thiên gốc vị trí, tự nhiên, cũng là vì tìm kiếm tháp Bạt Vân những người kia. Ông trời ơi, lạnh quá a. Lão đại, nơi này thật là quái dị a, tiến vào vùng núi này lĩnh vực về sau, đột nhiên liền trở nên như thế lạnh, linh trong thuyền, đối băng thuộc tí hắc khí tức mẫn cảm nhất, không thể nghi ngờ chính là Long Khôn. Một phương diện, trong cơ thể hắn là hỏa thuộc tính bản nguyên, tự nhiên đối loại cường độ này nơi cực hàn khó khăn nhất thích ứng, mà lại hắn vì thân nam nhi, không giống nữ nhi già âm nhu chi thể đối khí tức băng hàn thích ứng lực mạnh, vừa mới đi vào bên này, con hàng ngày biểu lộ liền tương đương mất tự nhiên. Trước đó tốt đẹp tâm tình cũng phụ bên trên một tầng băng lãnh vẻ lo lắng, cái này chịu không được rồi. Một khi chúng ta thật ở đây gặp được thác bạt phân những người kia, nhưng là muốn đến phía dưới chiến đấu đi đâu, huống chi ngươi một cái phượng hoàng lực lượng người thừa kế, thế mà lại e ngại điểm này giá lạnh. Lăng Thanh Du cũng không hề từ bỏ cái này nói móc Long Khôn cơ hội, thật tình không biết lại là đánh bậy, đánh bạ ở giữa, cho Từ Dương lấy lớn lao nhắc nhở, nha đầu, lời này của ngươi, thật đúng là nhắc nhở ta. Lăng Thanh Du ngược lại là một mặt mộng bi nhìn về phía Từ Dương. Theo đạo lý nói, Long Khôn tiểu tử này trong cơ thể hỏa nguyên tố đã là không thể lại thuần khiết, mà lại trong hoàng cung cũng thôn vệ quá tà hỏa nguyên đan, bình thường tới nói, hắn hẳn là trong chúng ta nhất không e ngại cái này băng hàn lực lượng người, nhưng tình huống bây giờ lại là vừa vặn tương phản, cái này bản thân. Liền là hạch tâm nhất vấn đề, đám người nghe Từ Dương một phen, cảm giác hắn nói rất đúng, nhưng cũng để người nghe càng thêm mê mang, sư tôn có ý tứ là, chúng ta nhìn thấy cái này cực hàn sơn mạch, cũng không phải là chân chính cực hàn sơn mạch. Bạch Liên Tuyết không khỏi hỏi lại, không sai. Vậy ta liền kỳ quái, cái này cực hàn sơn mạch vị trí tại Tam Thiên Đạo Châu thế nhưng là phần độc nhất, trên cơ bản là cái đạo châu bản thổ tu sĩ đều biết vị trí a, tuyệt không có khả năng có thứ hai chỗ, đây không phải cùng lý luận của ngươi tự mâu thuẫn a, Từ Dương cười to. Muốn nói ngươi tiểu tử, vẫn chưa hiểu ta ý tứ, thử hỏi dưới gầm trời này, rốt cuộc muốn có như thế nào băng thuộc tính lực lượng, có thể để ngươi cảm thấy lạnh đâu, đáp án tự nhiên là không có. Nói cách khác, ngươi sở dĩ cảm giác được rét lạnh, cũng không phải là chân chính băng thuộc tính lực lượng xâm lấn, mà là tinh thần xâm lấn. Đám người nghe vậy, mới chợt hiểu ra, chẳng lẽ nói, chúng ta nhìn thấy cực hàn sơn mạch là xây dựng ở một cái to lớn băng thuộc tính huyễn trận phía trên. Cái gọi là băng mạch, căn bản đều là một cái cường đại đến không thể kháng cự huyễn tượng sinh ra hư ảo hiệu quả. Từ Dương đối tiểu đoàn, đoàn giơ ngón tay cái lên, Long Khôn, cùng ta muội muội thật tốt học một ít, ngươi xem một chút người ta, Long Khôn. Nếu như phán đoán của ta không sai, dựa theo thông tục phương thức tìm kiếm chín cánh triều thiên gốc, cả một đời cũng không có khả năng tìm ra tung tích, ta thậm chí hoài nghi, cái này bao trùm hướng toàn bộ dãy núi băng trận, đều bởi vì cái này một gốc tiên ba mà tồn tại. Đừng quên, nó thế nhưng là có không thua gì chúng ta nhân tộc cao đẳng trí tuệ, đám người nghe vậy, đều là hít sâu một hơi, một gốc hoa, có thể bằng vào mình lực lượng tạo nên dạng này một cái lấn thiên chi trận, lừa gạt toàn cái Tam Thiên Đạo Châu vô số năm, đây là muốn thực lực kinh khủng bậc nào. Từ Dương mới có thể cố nhiên là không người có thể so, nhưng cái này một nhận biết, nếu là không có Long Khôn cùng Lăng Thanh Xu trùng hợp nhắc nhở, chỉ sợ hắn cũng không có khả năng phát giác đến. Kìa lão đại, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì, nghĩ biện pháp đột phá cái này huyễn thuật pháp trận, Từ Dương lắc đầu. Vô dụng, nếu như là đơn thuần trên ý nghĩa huyễn trận, duy trì 1 năm rưỡi có lẽ còn có thể, nhưng nếu nghĩ duy trì 1000 năm vạn năm, đó chính là nói mơ giữa ban ngày, cường đại hơn nữa sinh mạng thể. Gắn bó kinh khủng như vậy tinh thần lực phóng thích cũng tuyệt không có khả năng quá mức lâu dài. Trừ phi, loại này ngụy trang năng lực là bẩm sinh. Các người không nên quên, bất kỳ cái gì trong cổ tịch đều chỉ ghi chép cái này chín cánh triều thiên gốc danh xưng cùng sinh trưởng hoàn cảnh, nhưng phương diện khác tư liệu đều là không có chút nào ghi chép. Đây cơ hồ có thể chứng minh, đương thời người sống bên trong, gặp qua cái này cây lác đác không có mấy, thậm chí là căn. Bản không có, nếu không, ai không muốn trèo lên Kỳ Lân Sơn đi tới một lần. Kia càn khôn đạo môn, lại như thế nào có thể nhiều năm như vậy sinh sôi sưng vinh chưa có hoắc loạn. Kinh Tử Dương như thế một chỉ dẫn, mọi người nhất thời cảm thấy tình huống sáng tỏ rất nhiều, mặc dù bây giờ còn không thể hoàn toàn chứng minh Tử Dương phán đoán là đúng, nhưng tối thiểu có dạng này một cái phương hướng, có thể để cho mọi người vì đó mà cố gắng. Như thế, có lẽ chỉ có ta mới có thể giúp bên trên chuyện này, Bạch Liên Tuyết nói, đột nhiên lật tay lại, kia óng ánh bản mệnh thánh liên lần nữa hiển hiện. Ta cái này thánh liên chính là sư tôn thiên tân vạn khổ vì ta ngắt lấy, có lẽ phẩm giai so ra kém kia chín cánh triều thiên gốc, nhưng hoa cùng hoa ở giữa chung cùng cộng minh chính là người so không được, đã vùng núi này tồn tại đều có thể cùng kia tiên ba có quan hệ, nếu như chúng ta đặt mình vào trong đó. Rất có thể liền sẽ bị phát hiện, thậm chí là triệt để mê thất, mượn nhờ thánh liên, khả năng sẽ làm ít công to, không được, Bạch Liên Tuyết vừa nói xong, từ dưng liền thề thốt cự tuyệt. Làm như vậy quá nguy hiểm, nếu như chúng ta người không đi xuống, chỉ dựa vào người thánh liên tiếp xúc dãy núi, vạn nhất gặp được Thác Bạt Vân bọn hắn hoặc là cái khác nguy hiểm, ta cũng vô pháp ngay lập tức cho bảo hộ, ta không yên lòng. Nhìn ra được, từ dưng đối với mình cái này nữ đồ đệ tình cảm vẫn là hết sức đặc thù, tuyệt không phải người bình thường có thể thay thế. Không, dưới mắt đã không có những phương thức khác có thể giải quyết vấn đề này. Phải biết, nếu như sư tôn suy đoán của người là chính xác, cái âm mưu này mấy chục vạn năm đều không ai có thể phát hiện, nếu như chúng ta thật đặt mình vào trong đó, tuyệt không có bất kỳ cái gì phá giải cơ hội. Nói cách khác, nếu là ta biện pháp này có thể thực hiện, chúng ta tìm tới kia tiên ba, tự nhiên có thể rõ ràng Thác Bạt Vân bọn hắn động tĩnh, ở đây, nó mới là chúa tể, từ dưng còn có tâm ngăn cản, lại là bị một bên nữ đế Tuyết Thanh Hàn cười nhạt lắc đầu ngăn cản. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ lấy bản mệnh hồn nguyên thủ hộ thánh liên, nếu là thật sự gặp nguy hiểm, ta chắc chắn bảo hộ Liên Tuyết muội muội không việc gì, dù sao, đây là chúng ta trước mắt có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất, từ dưng cuối cùng là bất đắc dĩ thở dài, tốt a, các người ngàn vạn cẩn thận. Từ dưng có chút tự trách, dù có một thân nghịch thiên tu vi, nhưng cũng không cách nào vào lúc này giúp được một tay, dù sao thánh liên chỉ có Liên Tuyết có được, tinh thần lực phương diện lại chỉ có nữ đế có này thần thông, chỉ có thể bằng vào hai người bọn họ lực lượng tham gia một phen. Theo Từ Dương một phen bố trí, một đạo màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng phát ra, tiếp dẫn nữ đế một đạo hồn nguyên tiến vào sen thể ở trong, hào quang sáng chói chậm chậm rơi xuống, giống như là đọa như phàm trần bên trong tinh linh một loại phiêu nhiên phát tán phía dưới dãy núi, quả nhiên. Sư tôn, phán đoán của ngươi tám thành là đúng, ta thánh liên không có cảm nhận được mảy may khí tức băng hàn, hoàn toàn chính xác, ta hồn nguyên cũng là như thế. Xem ra, vùng núi này hết thảy biểu tượng, đều chỉ đối với sinh mạng thể mới có tác dụng hiệu quả. Nếu như cái này thật chỉ là kia tiên ba thần thông một trong, cái này tiên ba liền quả thật là đáng sợ. Theo thánh liên ở nơi nào, bay vào cái này đỉnh băng bên trong một chỗ ngóc ngách, rất nhanh liền trên mặt đất cắm rễ, bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh linh lực. Liên tiếp 7 ngày, dãy núi lân cận đều không hề có động tĩnh gì, căn bản không có bất kỳ cái gì sơ hở xuất hiện, thánh liên vẫn tại hấp thu linh lực, đây cũng là Bạch Liên Tuyết mạnh hơn những người khác một loại tu hành phương thức. Bởi vì thánh liên chính là nhục thể của nàng bản nguyên, cùng sinh mệnh lực của nàng là lẫn nhau khóa lại, thánh liên hấp thu linh lực, cũng liền cùng Bạch Liên Tuyết bên ngoài cơ thể tu hành là một cái đạo lý. Đồng thời, nữ đế tinh thần lực thời khắc che chở tại Bạch Liên Tuyết bên người, giấu ở nó cánh hoa nội bộ, tránh lộ ra chân ngựa, đảo mắt lại quá 3 ngày, trước sau đã là 10 ngày. Trong thời gian này, Từ Dương đoàn đội từ đầu đến cuối không có rảnh rỗi, liền tại phụ cận không ngừng quan sát chung quanh tình huống, tra tìm Bắc Tấn những người kia hành tung lại là không thu hoạch được gì, có dị thường. Nữ đế đột nhiên mở miệng, lại một lần nữa đem linh trong thuyền lực chú ý của mọi người hấp dẫn đi qua, tình huống như thế nào? Là một cỗ thập phần cường đại thực chất hóa linh khí, chậm rãi hướng bên này tới gần, không có phóng xuất ra tính uy ế khí tức, càng giống là một loại bao la bao dung tính lực lượng tại ở gần, nữ đế trực tiếp truyền đến Từ Dương trong đầu. Rất tốt, đừng có bất kỳ động tác gì, tiếp tục như vậy trông coi nó, ta ngược lại muốn xem, vùng núi này đến cùng là đang chơi hoa dạng gì. Làm cỗ khí tức này hoàn toàn xuất hiện lúc, thức hải bên trong bắt được một màn triệt để chấn kinh nữ đế, đồng thời nàng cũng đem mình thu hoạch tình báo thông qua linh hồn cộng minh truyền lại cho Từ Dương. Trời ạ, cái này, chính là kia tiên ba, chín cánh triều thiên gốc chân thân. Trong đầu thấp thoáng ra, là một con vô cùng to lớn che trời tiên ba hình dáng, quan trọng hơn chính là, cái gọi là chín cái cánh hoa, nhưng thật ra là chín cái bảo thạch đồng dạng màu ngà sữa xúc giác, đụng vào hướng thánh liên cỗ khí tức này chỉ là một cái trong số đó xúc giác bộ phận. Cái này cây, nếu quả thật nổi giận, có thể trong khoảnh khắc hủy diệt toàn bộ dãy núi, nó nội tình, sợ là liền thao thiết như thế hồng hoang tổ thú đều không thể chống lại, đã có thể cùng chân chính thần cấp huyết mạch so sánh. Từ Dương xem như bị triệt để chấn kinh đến, càng chết là, hắn thậm chí cảm thấy phải, nếu như giờ phút này đem khí tức của mình cưỡng ép thấm vào, lấy thực lực của hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo toàn thánh liên, nhưng muốn chinh phục cái này to lớn tiên ba, cũng không có hoàn toàn nắm chắc, sưu. Ngay tại hắn bắt đầu vì Bạch Liên Tuyết bản thể cảm thấy lo lắng thời điểm, cái này to lớn tiên ba hình dáng đột nhiên phát sinh thay đổi, sinh sôi huyễn hóa thành một cái hình người tiểu nữ hài bộ dáng. Nha đầu này cùng tiểu đoàn đoàn một loại lớn nhỏ, phấn nộn hai gò má nhìn qua mười phần đáng yêu, vậy mà liền dạng này vô cùng yêu quý đụng lên đến, đem Thánh Liên nâng ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve, không có bất kỳ cái gì tính sát thương có thể nói. Trời ạ, như thế tiểu cô nương khả ái, nếu là thật bị Thác Bạt Vân những tên kia làm bị thương, chẳng phải là... Ầm ầm, đúng lúc này, một cỗ vô cùng cường đại nổ vang đột nhiên từ dãy núi khác một bên bộc phát, cái đó là phong độ khí tức. Trong hư không một cái cực đại vô cùng kiếm mang giữa trời chém xuống, chính đối cô bé kia phương hướng, ha ha ha, chín cánh triều thiên gốc, ngồi xổm lâu như vậy, cuối cùng là bị ta bắt được khí tức, ngươi cho rằng, ngươi dùng tinh thần lực bao trùm cái này huyễn cảnh không gian, thật không ai có thể phá giải sao. Chúng ta đoàn đội là muốn đến thăm Kỳ Lân Sơn, có toàn bộ Tam Thiên Đạo Châu cường đại nhất cường giả phối trí tạo thành, tinh thông tinh thần lực, đồng dạng không chỉ một, phong tụ thanh âm, tự nhiên cũng thông qua nữ đế hồn niệm truyền vào linh trong thuyền chúng bộ não người. Không tốt, nhất định phải có hành động, tuyệt không thể để kia tiên ba cùng Thánh Liên thụ thương. Long Khôn, người ở chỗ này trông coi Liên Tuyết cùng mọi người, ta cùng A Tuyết đi xuống một chuyến, minh bạch, sưu. Nữ đế hồn nguyên trở về vị trí cũ, tiếp dẫn từ giường hướng cô bé kia vị trí cấp tốc bay đọa mà xuống, tự nhiên cũng kinh động đỉnh núi một phương khác phong tụ, các người. Tiểu nữ hài nhìn thấy Tử Dương cùng nữ đế về sau, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng băng lạnh. Không nên hiểu lầm, chúng ta là đến bảo hộ ngươi, bên ngoài cái kia nam tử cầm kiếm, chính là Bắc Tấn Hoàng Thất Nanh Vuốt, bọn hắn ngấp nghé Kỳ Lân Sơn Long Tàng, muốn lấy tính mạng ngươi tới làm thông thiên chi môi giới, trước đó bọn hắn còn hủy diệt Thiên Vân Tông, chúng ta lần nhận được tin tức mới chạy tới. Nữ hài mặc dù bộ dáng rất non nớt, nhưng trí thông minh lại là tương đương cao, như thế nói đến, cái này một gốc thánh liên, cũng là các người lấy xuống lạc, Từ Dương cười khẽ. Không có cách, tinh thần lực của ngươi quá cường đại, cái này thánh liên là đồ nhi ta bản mệnh gửi hồn sen, chỉ có thông qua nó, mới có tìm kiếm được ngươi cơ hội tin tưởng chúng ta, tôi không có ý muốn thương tổn ngươi, nữ hài nhẹ hít hà cái này một đóa thánh liên, ánh mắt bên trong tràn ngập yêu thương. Ta đương nhiên cảm thụ được, cái này một gốc thánh liên rất là nhu hòa. Trong thiên hạ hết thảy là hoa chi trùng, đều sẽ hướng ta thần phục, chỉ có nó, tựa như là một vệt ánh sáng đồng dạng, tình nguyện lặng lặng thủ hộ ta, cũng tuyệt không thân cận, đây mới là ta yêu quý nó nguyên nhân. Đã các ngươi không phải địch nhân của ta, cứ thế mà đi đi, bản tôn còn không cần các người đến giúp đỡ. Sư, chín cánh triều thiên gốc nói xong, Bạch Liên Tuyết bản thể liền xuất hiện, chuẩn xác mà nói, là từ cái này thánh liên ở trong dần dần ngưng sinh ra. Hai người liếc nhau. Có lẽ đều là bởi vì hoa gốc dễ thể quan hệ, vốn không quen biết nhưng cũng có một loại mười phần thân cận lẫn nhau cảm niệm tại rời rạc, hoa tỷ tỷ, những người này dụng ý khó dò, có ta ở đây, nhất định sẽ không để cho ngươi thụ thương. Bạch Liên Tuyết ánh mắt vô cùng kiên định, đúng là tại Từ Dương cùng nữ đế trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới, nhẹ nhàng ôm lấy cô bé này, ngươi, thật nguyện ý thủ hộ ta sao, tại vùng núi này bên trong cô tịch mấy chục vạn năm, rốt cục chờ đợi làm ta có chỗ chờ mong ngươi, Liên muội muội. Ta sẽ dùng sinh mệnh đến thủ hộ tỷ tỷ, dám có chủ ý với ngươi, ta muốn bọn hắn chết. Bạch Liên Tuyết trên thân tản mát ra nồng đậm sát ý, lại tại con bé này trấn an phía dưới cấp tốc bình tĩnh lại, chém chém giết giết sự tình, không bằng liền cho bọn hắn tốt, bọn hắn không đều là bằng hữu của ngươi sao. Triều Thiên Gốc nói, Bạch Liên Tuyết bản năng xoay người lại, nhìn Từ Dương cùng nữ đế một chút, hai người cũng là vô cùng vui mừng gật đầu cười, sau đó đằng không xông lên chân trời, rất nhanh liền cùng phong tụ giằng co. Khiến người kinh ngạc chính là, cái này phong tụ thực lực, dường như so trước đó lại tăng lên rất nhiều, phía sau chuôi kiếm này bên trên sát phạt khí tức vô cùng mãnh liệt, gia hỏa này, trước đó cố ý che giấu tu vi, không có đạo lý à. Hắn bị người áp chế rất thảm, hẳn là còn bị thương, không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy khôi phục nhanh như vậy mới đúng à, nữ đế cùng Từ Dương giao lưu tinh thần một đợt, nhưng mà lần này liền Từ Dương cũng biểu thị xem không hiểu tình trạng. Không quan trọng, ngược lại muốn xem hắn có cái gì qua người trò xiếc. Lấy bất biến ứng vạn biến, cho tới bây giờ đều là Từ Dương ứng đối biến số căn bản nguyên tắc, dù sao thực lực mới là đạo lý quyết định, mặc kệ phòng tụ trên thần cất giấu như thế nào bí mật, cuối cùng trốn không thoát Từ Dương áp chế. Người trưởng thành thật khiến cho người ta cảm thấy chấn kinh, phòng tụ giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Từ Dương, vậy liền lăn, trả lời như vậy có thể nói tràn ngập phong mang, để Từ Dương bản năng nhíu mày. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng, mình thật có thể muốn làm gì thì làm, cái này chín cánh triều thiên gốc, chúng ta tình thế bắt buộc. Có thể tìm tới chỗ này đến, nói rõ các người đã được đến nguyên bản chúng ta không nghĩ để các người đạt được bí mật, chẳng qua cái này cũng không có gì, thông hướng Kỳ Lân Sơn ba điều kiện, chính là chúng ta Bắc Tấn liên minh cùng giữa các người cuối cùng đánh cờ, chúng ta đôi bên chỉ có thể có một cái bên thắng. Từ Dương cười lạnh, nhìn người này tấm khí định thần nhàn dáng vẻ, chắc hẳn Thác Bạt Vân bọn hắn cũng đã tiến về Càn Khôn Đạo Môn đi, Phong Tụ khóe miệng dương nhẹ, người thật nhiều thông minh, chẳng qua tiếc nuối là, ở nơi này giao thủ, các người không có bất kỳ phần thắng nào. Phong Tụ vỗ tay phát ra tiếng, đếm không hết kiếm mang lần lượt bay ra. Từ Dương đoàn đội rất nhanh liền cảm nhận được một cỗ lớn lao kiếm khí áp chế đập vào mặt, chung quanh trong hư không, phảng phất đều tràn ngập vô cùng lạnh thấu xương kiếm khí sóng cả, cấp khí tức kinh người. Bạch Liên Tuyết hơi giật mình nói. Không cần lo lắng, hai người bọn họ có thể đủ ứng phó, chín cánh triều thiên gốc ngược lại an ủi lên Bạch Liên Tuyết đến, dường như nàng đối Từ Dương cùng nữ đế thực lực khá có lòng tin. Ồ, ngươi có thể nhìn ra được sư tôn ta cùng nữ đế nội tình sao, đương nhiên, đừng quên, ta thế nhưng là Hoa Trung Chi Vương. Cái kia dùng kiếm, nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là dùng một loại đã thất truyền thượng cổ bí pháp tu luyện, tên là thất kiếp độ trời, 5.000 năm vì một kiếp, viên mãn thất kiếp về sau, đem có thể đạt tới trong truyền thuyết độ kiếp đại viên mãn nhân chi cực hạn. Hắn hiện tại, cũng đã vượt qua thứ 6 kiếp, bật hết hỏa lực, hẳn là có thể cùng độ kiếp cảnh cường giả liều mạng, chẳng qua sư tôn của ngươi cùng cô bé kia liên thủ, không chỉ có thể nhẹ nhõm áp chế người này, liên đới lấy sau lưng của hắn kiếm trận kết giới cũng không đáng kể. Linh hồn của bọn hắn cộng minh thập phần cường đại, liền ta đều chưa từng thấy từng tới. Triều Thiên Gốc đương nhiên không biết, Từ Dương cùng nữ đế mở ra xưa nay chưa từng có linh hồn cộng minh chi pháp, tinh thần lực tại Tổ Long hồn trợ giúp dưới, đã đạt tới nhân chi cực cảnh, căn bản không phải kia Phong Tụ có thể chống lại. Lạnh thấu xương mũi kiếm rất nhanh liền chôn vùi xuống dưới, nguyên nhân rất đơn giản, trong không khí những cái kia kiếm mang tất cả đều đưa về phía sau kia pháp trận đồ đằng bên trong, tụ tập số tròn không rõ thiên chi vết kiếm. Cái này chính là của ngươi lĩnh vực, Từ Dương sắc mặt bình tĩnh hỏi ngược lại. Không sai, đây là lĩnh vực của ta, phối hợp ta Bắc Tấn một mạch đặc thù kiếm trận chế tạo ra cái này độc nhất vô nhị thiên kiếm cực cảnh. Tại khí tức của ta khóa chặt phạm vi bên trong, bất kỳ người nào đối mặt ta kiếm khí, năng lực phòng ngự tự hạ ba thành, không cần biết ngươi là cái gì cảnh giới, đều không thể may mắn thoát khỏi, Từ Dương hừ lạnh một tiếng. Vậy ta ngược lại là có hứng thú, không biết ta Quan Vân kiếm đạo, cùng ngươi cái này thiên kiếm cực cảnh so sánh. Ai mạnh ai yếu đâu, nữ đế cùng thức thời hướng lui về phía sau mở, đem cái này sân khấu để lại cho mình nam nhân cùng ngày danh xưng Tam Thiên Đạo Châu kiếm đạo thứ nhất Phong Tụ. Cùng ở tại lúc này, Từ Dương phía sau Quan Vân kiếm ý lần nữa hiển hiện, trước người vĩnh hằng thần khí bắn ra màu xanh lam trùng thiên kiếm mang, thiêu đốt ra vô cùng cực nóng kiếm chi quang sóng, đây là... Từ Dương cười lạnh, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có được kiếm đạo lĩnh vực. Ta Quan Vân kiếm rời đi Đông Hải thời điểm liền có đột phá, chỉ là chưa từng có thực chiến dùng qua. Hôm nay liền để ngươi đến nếm thử tươi, Từ Dương cái này vừa đột phá, chỉ có tới tinh thần cộng minh nữ đế rõ ràng, những người khác liền xem như mình đoàn đội đồng bạn cũng không biết. Chợt vừa xuất hiện, Từ Dương phía sau cái kia đạo kiếm mang, như là uông dương đại hải điểm cuối cùng, bên người vô cùng vô tận kiếm khí hóa thành màu xanh lam sóng lớn mãnh liệt mà ra, cấp tốc bao trùm hướng Phong Tụ vị trí, lẽ nào lại như vậy? Cái này kiếm khí lại cường đại như thế, Từ Dương a Từ Dương, ngươi vì sao cuối cùng là có thể trước ta một bước? Đây là thiên ý sao? Phong Tụ hiển nhiên có chút thẹn quá hóa giận ý tứ, hắn vốn cho là mình vừa mới bước vào thứ 6 kiếp, bật hết hỏa lực có thể đạt tới độ kiếp cảnh thực lực, hẳn là đầy đủ áp chế Từ Dương. Nhưng lần này gặp mặt sau hắn mới biết được, Từ Dương ở trên cảnh giới đã có thể cùng trạng thái đỉnh phong mình ngang hàng, nói một cách khác, nếu như Từ Dương cũng mở ra mạnh nhất dáng vẻ, đồng dạng là có thể hỏi một chút áp chế Phong Tụ. Cắn chặt răng, Phong Tụ giận không kềm được nâng lên hai mắt. Phía sau đếm không hết kiếm mang đồng thời phóng tới Từ Dương, vạn kiếm hàm quang, sư sư sư. Kinh khủng kiếm lực chấn động đồng thời bộc phát, chư thiên phía trên phảng phất có ngàn vạn đạo kiếm mang đồng thời ép hướng Từ Dương, mặc cho hắn hình dáng bị đại hải đồng dạng hư vô mờ mì sóng lớn bao bọc, cũng là đoạn khó tránh thoát chút nào. Chẳng qua rất nhanh, Phong Tụ liền minh bạch, cái này Từ Dương căn bản cũng không muốn tránh né, mà là không e dè trừ diện mình cái này sao mà cường hoành kiếm lực áp chế. Nhớ kỹ tại Thiên Vân Tông lần thứ nhất giao phong thời điểm ta liền để điểm quá ngươi, đừng quá mức lửa. Đáng tiếc, dạ tâm của ngươi cùng thực lực của ngươi cũng không thể hoàn mỹ xứng đôi, bằng ngươi bây giờ nội tình, coi như leo lên Kỳ Lân Sơn, chờ đợi lấy ngươi cũng chỉ có thể là vẫn diệt kết cục, Phong Tụ lạnh lùng cười một tiếng. Đừng tại đây được tiện nghi lại khoe mẽ, ngươi dám nói, mình đối Kỳ Lân Sơn truyền thừa không có hứng thú. Nơi đó không chỉ là Kỳ Lân Sơn thần cấp lĩnh vực, càng có Tổ Long Long tàng chỗ. Ai có thể tiến vào Kỳ Lân Sơn, ai liền có thể trở thành sau này trưởng khống Tam Thiên Đạo Châu, thậm chí là toàn bộ đại lục chúa tể tuyệt đối. Kỳ thật Phong Tụ mục đích cùng dã tâm đã rất rõ ràng, hắn muốn làm không phải phá kính phi thăng, mà là đem cảnh giới của mình dừng lại tại độ kiếp cảnh đại viên mãn. Cứ như vậy, hắn sắp thành vì cái đại lục này người mạnh nhất, mà không đụng vào thượng giới quy tắc, tự nhiên cũng có thể trưởng khống trong đại lục hết. Thầy, Ninh làm đầu gà, không làm đôi phượng, chính là phong tụ mục đích cuối cùng nhất. À, chú tể, ngươi thật coi là, đại lục này chính là ngươi thấy bộ dáng này. Nói một cách khác, cái này băng trì dãy núi cũng mang cho ta lớn lao dẫn dắt, có lẽ, chúng ta nhìn thấy trên đường lớn hết thầy, đều vẹn vẹn chỉ là thượng giới cái nào đó thần chỉ trong lòng bàn tay đồ chơi, chấp niệm quá sâu, cuối cùng chẳng qua là hại người hại mình hại chàng thôi. Từ Dương có thể nói ra lời nói này, nguồn gốc từ hắn cái này một thân siêu nhiên lịch duyệt nội tình, dù sao hắn là đại lục ở bên trên một cái duy nhất đơn nhất cảnh giới tu luyện tới cực hạn người, nhìn vấn đề thường thường cũng là 10 phần thông thấu, tu một cái cực cảnh chính là 10 vạn năm. Một người cả đời, lại có bao nhiêu cái 10 vạn năm, có lẽ không ngừng nghỉ tu luyện, là một loại truy cầu, bản thân cũng là một loại giam cầm, nhiều lời vô ý. Từ Dương, nơi này tuyệt không phải người ta cuối cùng chiến trường, nếu như ngươi có cơ hội này, ta thậm chí ngóng nhìn có thể tại Kỳ Lân Sơn ta thất giai đại thành thời điểm có thể cùng ngươi đến một trận chân chính đại lục quyết đấu đỉnh cao, hôm nay, chúng ta đều không thể lưu lại đối phương nắm chắc. Từ Dương sắc mặt rất bình tĩnh. Trên thực tế, đôi bên mặc dù từng giao thủ quá một lần, lấy phong tụ thảm bại là kết cục chấm dứt, nhưng khi đó phong tụ mới vừa vạn khai trương giai đột phá, thực lực so với Từ Dương chính là ngày đêm khác biệt, bây giờ hắn đã là thần anh đại viên mãn cực cảnh, phối hợp hắn cực kỳ bá đạo kiếm đạo tạo nghệ. Có thể đánh ra có thể so với độ kiếp cảnh áp chế lực, điểm này chẳng có gì lạ, nhưng nếu nói Từ Dương không có lưu lại đối phương năng lực, chỉ có thể nói phong tụ có chút đánh giá quá cao mình, đồng thời đánh giá thấp đối thủ của mình. Bây giờ Từ Dương coi như không nhờ vào nữ đế lực lượng, thấp nhất cũng có thể đem phong tụ đánh cái nửa tàn, nếu là hạ tử thủ, hẳn là có thể phế bỏ tu vi của hắn, nhưng trên thực tế, Từ Dương lại là một chút cũng không có muốn lập tức chơi chết ý đồ của đối phương. Kỳ thật đến độ kiếp cảnh loại cấp bậc này, muốn tìm kiếm đột phá đã khá khó khăn, đặc biệt là tinh thần cảnh giới phương diện đột phá càng thêm cần thời cơ bao trùm cùng gia trì, cái này rất khảo nghiệm một người tạo hóa cùng thời vận. Giữ lại phong tụ cái này Tam Thiên Đạo Châu số lượng không nhiều có thể cùng mình sánh vai chống lại đối thủ, đối với Từ Dương đến nói cũng chưa chắc không phải một chuyện xấu, nếu không liền cái đối thủ cũng không tìm tới, đối với hắn ngày sau quá trình tu luyện cũng sẽ tương đối khó chịu. Thôi, đã chúng ta đều có mục đích rõ ràng, cùng không nghĩ tới sớm xóa bỏ đối thủ ý nghĩ, như vậy liền một chiêu phân thắng thua đi, ngươi cảm thấy ngươi sẽ trọng thương ta, nhưng ta cảm thấy, ta sẽ để cho thế giới của ngươi trong nháy mắt lâm vào trống không, ngươi nhất dựa vào kiếm đạo lực lượng, sẽ hoàn toàn biến thành hư. Vô, Từ Dương nói ra câu nói này thời điểm, rõ ràng có thể cảm giác được phong tụ đáy lòng toát ra một vòng kinh hoàng. Mặc dù hắn cũng không tin tưởng Từ Dương thật có thể làm được đây hết thảy, nhưng đối mặt Từ Dương dạng này một cái luôn có thể sáng tạo kỳ tích tuyệt đại thiên kiêu, hắn thật không có hoàn toàn chắc chắn phủ định đối phương, hư, vậy liền, rửa mắt mà đợi đi. Nữ đế ngay lập tức rút mở, hóa thành một luồng ánh sáng trở lại chín cánh triều thiên gốc cùng Bạch Liên Tuyết bên người, làm đối với hai người càng cường đại một tầng che chở, phóng xuất ra tự thân cường đại linh hồn lực, lấy tạo hóa cấp huyễn thuật nội tình, đem mình ba người vị trí hòa vào hư không, đến tránh cái này phía. Trên không dãy núi quá phận lực lượng mạnh mẽ va chạm, hai người các ngươi đừng lộn xộn, A Dương cùng phong tụ một kích này, sẽ là hủy thiên diệt địa cấp lực lượng va chạm, toàn bộ dãy núi có lẽ đều sẽ bị liên lụy, ta chỉ có thể bảo đảm hai người các ngươi không việc gì, về phần trong dãy núi cánh khác. Triều Thiên Gốc tiểu nha đầu bình thản cười một tiếng, không cần để ý, cái này giữa núi non hết thảy, chẳng qua là ta đồ chơi thôi, cũng đều là từ ta sinh mệnh lực của mình dựng dục ra đến, nếu là liền ta đều không gánh nổi bọn hắn, đó chính là bọn họ mệnh. Nữ đế bản năng hướng tiểu cô nương này trên mặt nhìn nhiều mấy lần, thầm nghĩ không hổ là sống vô số năm tiên ba, như vậy thông triệt tâm tính, sợ là so với cái kia tu vi tinh xảo nhân tu các cường giả đều muốn có cảnh giới càng cao hơn. Đối với nó tính mạng của hắn thể đến nói, muốn huyễn hóa hình người, lực lượng bản thân cũng không phải là nhân tố trọng yếu nhất, tinh thần cảnh giới mới là hạch tâm mấu chốt. Dù sao nhân tộc sở dĩ có thể trở thành đại lục chúa tể, dựa vào chính là không gì sánh kịp trí tuệ cùng sức sáng tạo. Trên thực tế, tu sĩ nhân tộc cùng chủng tộc khác sinh mạng thể trưởng thành là hoàn toàn tương phản hai cái quá trình. Nhân tộc trí tuệ cường đại, đây là cùng những giống loài khác so ra duy nhất cũng là trọng yếu nhất ưu thế, bởi vậy tại độ kiếp cảnh trước đó, tu sĩ nhân tộc trưởng thành, gần như tuyệt đại bộ phận đều thể hiện tại thân xác cường hóa cùng đối năng lượng thiên địa hấp thu lắng đọng phương diện, chính là cái gọi là tu thân. Quá trình thông qua ngàn vạn năm, đem tự thân cường độ cùng lực lượng không đủ đền bù đi lên, chờ tiến vào độ kiếp cảnh về sau, mới tính bắt đầu tu luyện tinh thần cảnh giới, lĩnh ngộ thiên địa đạo thì, đây là một cái mới giai đoạn bắt đầu. Mà thú tộc hoặc nó tính mạng của hán thể, thì hoàn toàn tương phản, Bọn hắn giai đoạn trước trưởng thành cùng tu luyện đều thể hiện tại linh hồn cường độ phương diện, chỉ có linh hồn cùng trí tuệ đạt tới trình độ nhất định mới có hóa thành nhân hình khả năng. Giống Triều Thiên gốc loại này cấp bậc tiên ba, linh trí thế nhưng là trải qua mấy chục vạn năm thai nghén cùng trưởng thành, trong thời gian này nó lấy dãy núi chúa tể thị giác, cảm thụ qua một nhóm lại một nhóm đến dãy núi người tu hành nhóm người lửa ta gạt vết tích, tự nhiên từ trên người của bọn hắn đem đại lục này hiểu rõ mười phần thấu triệt, thậm chí là đối nhân tính phán đoán, càng tại tầm thường nhân chi bên trên, nữ đế đột nhiên có một loại ý nghĩ, vạn sự vạn vật tu luyện tới cuối cùng, xác nhận đại đạo trăm sông đổ về một biển, để tất cả phức tạp đạo thống học thuật tận quy nhất mạch. Nơi đó, hẳn là mới là có thể đứng tại đại lục này đỉnh cao nhất điểm cuối cùng, nếu như cái này quan niệm thật là chính xác, như vậy nữ đế ý nghĩ này, giống như là đem trong đại lục chỗ làm theo tu luyện hạch tâm lý niệm hoàn toàn lật đổ. Nói một cách khác, tất cả đã bước vào tu hành lĩnh vực người, có lẽ bọn hắn từ vừa mới bắt đầu cái kia điểm xuất phát liền đã sai, chú định đem không cách nào đi đến tu cuối đường, càng đừng đề cập leo lên đại lục tu luyện dưới đỉnh điểm. Nếu nói thật có một người có thể có đụng vào cái kia đỉnh điểm khả năng, người này nhất định chính là thoát khỏi truyền thống tu luyện hình thức duy nhất ứng cử viên Từ Dương. Ầm ầm. Giữa thiên địa bắt đầu bản năng táo động, toàn bộ băng chi phía trên không dãy núi phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang, chân chính một phái tận thế giáng lâm tràng cảnh, giữa cả thiên địa dường như cũng chỉ còn lại có một kim một bạch lưỡng sắc quang mang. Kim sắc đạo quang chính là Từ Dương hình dáng chỗ, đỉnh đầu kia quen thuộc âm dương đồ đằng lần nữa hiển hóa, chỉ là lần này cường độ cùng cảnh giới so trước đó còn cường đại hơn càng nhiều. Mà phong tụ phía bên kia thì là phía sau một cái thông thiên triệt địa đồng dạng ngân quang vết kiếm, đại biểu cho hắn lục giai đột phá sau khi hoàn thành chân chính chống lại độ kiếp cảnh thực lực vô thượng kiếm đạo tạo nghệ, tốt thực lực cường đại. Đến bọn hắn một bước này, thật có thể lấy sức một mình hủy diệt một cái vương triều a, toàn lực hành động lúc, năng lượng trong thiên địa phảng phất đều sẽ bởi vì khí tức của bọn hắn mà táo động, đây mới thực sự là đầu đội trời chân đạp đất cường giả. Bạch Liên Tuyết sinh ra một tia sùng kính, nhịn không được cảm khái. Từng có lúc, nàng còn khát vọng có thể đi theo Từ Dương thẳng đến chân trời góc biển, tới sóng vai cười nhìn phong vân, nhưng hôm nay, làm Từ Dương bước vào độ kiếp cảnh về sau, Bạch Liên Tuyết thật cảm nhận được kia vô cùng rõ ràng khoảng cách cảm giác, trở thành nằm ngang ở mình sư đồ ở giữa một đạo lệch trời. Thậm chí rất nhiều thời điểm, Bạch Liên Tuyết đều chỉ có thể yên lặng nhìn xem nữ đế đi theo Từ Dương trái phải, cùng hắn cùng một chỗ kể vai chiến đấu, đây hết thảy đều là bởi vì thực lực cùng cảnh giới không tương xứng đôi mang tới kết quả. Bạch Liên Tuyết cũng đang chần chờ, tương lai mình thật có thể giống như bọn họ đạt tới loại người này chi cực cảnh phương diện sao? Chém, phong tụ vẫn như cũ ra tay trước, phù hợp hắn nhất quán phong cách. Kiếm đạo của người này chính là phách tuyệt thiên địa tuyệt sát chi kiếm, không động thì thôi, động thì long trời lở đất, mọi việc đều thuận lợi. Xiết một chữ này dung chuyển toàn cái thương khung, ánh bạc này một kiếm đánh xuống nháy mắt, hướng trên đỉnh đầu đám mây vậy mà đều tại cái này một kiếm chi uy lôi kéo dưới, cấp tốc ngưng kết thành một đạo kiếm chi luân khuếch, kia là lấy lực lượng một người kéo theo thiên địa chi thế cảnh giới, chính là độ kiếp cảnh đặc thù. Mang tính tiêu chí năng lực, không hề nghi ngờ, vì một kiếm này tỏa định mục tiêu, sẽ lọt vào toàn bộ thế giới sức mạnh cường hãn nhất xóa bỏ, trong chốc lát, Từ Dương bên người mỗi một đạo lặp đi lặp lại chạy khắp khí tức, đều biến thành sắc bén kiếm mang, hướng phía bản thể của hắn áp chế mà tới. So với phong tụ kia tài năng tất lộ dáng vẻ, Từ Dương thì hoàn toàn là một loại khác gặp không sợ hãi ung dung biểu tượng, một người một đạo một phất trần, đây chính là hắn giờ phút này hoàn mỹ nhất khắc họa, người này, có chút ý tứ. Chỗ phía dưới tại xem chiến ba người bên trong, lên tiếng trước nhất vậy mà là Triều Thiên Gốc. Mà ánh mắt của nàng giờ phút này cũng nhiều hứng thú chăm chú vào Từ Dương trên thân, rõ ràng là tại trên người người đàn ông này nhìn thấy một chút không giống hào quang. Ồ, hẳn là ngươi đối sư tôn ta cũng có cái gì không giống cách nhìn sao? Triều Thiên Gốc đôi mắt to khả ái chớp chớp, tại Bạch Liên Tuyết trong ngực đối nàng cùng nữ đế chỉ trên trời, cũng chính là Từ Dương giờ phút này bàn chỗ ngồi. Có lẽ các người rất khó phát hiện, cái này thân người bên ngoài đạo quang chấn động, cùng cái khác bình thường độ kiếp cảnh cường giả vận dụng đạo lực thường có chỗ khác biệt. Cái này sự tình muốn từ ta vừa mới thai nghén sinh ra linh trí thời điểm nói lên, cũng chính là mấy chục vạn năm trước, một cái đạo môn cao nhân từng cùng ta có quá một trận ràng buộc. Khi đó ta yếu ớt không chịu nổi, nhưng đã sơ hiển linh vận, lão đạo trưởng kia dường như cảm nhận được ta tiên phẩm bất phàm, liền lưu ở bên cạnh ta che chở ta 7 ngày 7 đêm. Kia trong vòng 7 ngày mưa gió đại tác, phảng phất giống có cường giả tuyệt thế độ kiếp đồng dạng thiên tướng liên tiếp xuất hiện, lão giả kia liền như thế trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không đổi màu, cực kỳ bình tĩnh ngồi ở bên cạnh ta tĩnh tâm ngộ đạo. Đồng thời, ta có thể cảm nhận được một cỗ đạo pháp tự nhiên trí thuần khí tức thấm vào linh hồn của ta. Liên tiếp 7 ngày, ta bị cuồng phong mưa rào óng ánh vết thương hoàn toàn biến mất, trong cơ thể tiên phẩm linh mạch triệt để bị kích hoạt. Về sau lão đạo trưởng lặng yên rời đi, liền một mảnh lá rụng đều không thể lưu lại cho ta, nhưng hắn ngay lúc đó bộ dáng, cho dù quá mấy chục vạn năm cũng tại trong lòng ta vung đi không được. Thời gian qua đi lâu như vậy, ta lại trong lúc mơ hồ tại gia hỏa này trên thân, nhìn thấy năm đó lão đạo trưởng khí chất. Ta dù không hiểu được kia là như thế nào một loại cảnh giới, nhưng nghe nói có một loại gọi là pháp tướng thiên địa bản năng, có được loại bản năng này người một khi tu nhập hóa cảnh, sẽ có đánh vỡ thiên địa ràng buộc cơ hội, trở thành viễn siêu chúng ta phàm tục trên ý nghĩa chân chính chúa tể cấp tồn tại. Triều Thiên Gốc nói như vậy, đúng là để Bạch Liên Tuyết cùng nữ đế nhịn không được ấy sợ không gì sánh nổi đối mặt lẫn nhau một chút, lại còn có chuyện như thế, pháp tướng thiên địa. Ta cũng ngầm trộm nghe từng tới loại thuyết pháp này, nhưng quá mức hư vô mờ mịt, thậm chí mấy chục vạn năm đến đều không có người nào có thể đạt tới quá như thế cảnh giới, chẳng lẽ kỳ tích như thế này, thật có thể tại sư tôn trên thân giáng lâm. Mọi người một lần nữa đem ánh mắt khóa cố định ở trong hư không Tử Dương trên thân, nhìn hắn kia một bộ khí định thần nhàn huyền diệu khó lường dáng vẻ, thật là có một điểm một đời tông sư phong phạm. Kinh khủng kiếm mang, mỗi một đạo có lẽ đều có thể tùy tiện đem một cái độ kiếp cảnh trở xuống bất luận cái gì thực lực cường giả tan rã thành phấn vụn, nhưng lúc này đây, kiếm ảnh đầy trời hết thảy tới gần Từ Dương trước mặt nửa phần, lại đều lặng yên không một tiếng động tan rã tại kia kim quang bên trong lại không. Đấu vết, lẽ nào lại như vậy, tại sao lại dạng này, chẳng lẽ cái này Từ Dương, thật đã thông triệt thiên địa sao, vì sao của ta kiếm đạo không cách nào xuyên thủng hán hộ thể kim quang. Tiếp tục nửa ngày, phong tụ diễn hóa xuất cực hạn lực lượng cũng đã bị tan rã hơn phân nửa. Nhưng hắn cũng là càng thêm trở nên lo lắng, nguyên bản hắn là dự định một kiếm chi uy trọng thương Từ Dương, nhưng hiện tại xem ra, đối phương dường như xa muốn do chính mình tưởng tượng bên trong cường đại hơn nhiều, Từ Dương. Ngươi đến cùng tu luyện chính là như thế nào công pháp, ngươi cái này phương pháp ta lại cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, Từ Dương bình thản cười một tiếng, giữa thiên địa yếu ớt trường âm giáng lâm, không nên uổng phí khí lực, chỉ bằng ngươi, căn bản không phải là đối thủ của ta. Ngươi quá mức chấp nhất tại kiếm đạo nửa người. Đây chính là ngươi cảnh giới không có cách nào tiến thêm một bước vấn đề lớn nhất, ta thậm chí có thể khẳng định, cho dù ngươi ngày sau bằng vào đệ thất giai cảnh giới đến độ kiếp đại viên mãn, thành tựu nhân cảnh cực tướng, cũng cuối cùng sẽ không là ta đối thủ. Phong tụ giận không kềm được nhìn xem Từ Dương, hắn thấy, đối phương có thể trào phúng mình thực lực, nhưng tuyệt đối không thể lấy xem thường đạo thống của mình, kiếm đạo chính là hắn duy nhất dựa vào, càng là hắn đời này tồn tại ý nghĩa, không có kiếm đạo, phong tụ cái tên này như là một sợi bụi bặm. Nhưng Từ Dương lại hoàn toàn không giống, trên người hắn có được quá nhiều truyền thừa cùng thủ đoạn, nhưng hôm nay những cái kia hư ảo chiêu số, đều có thể tại Từ Dương bản tâm tiếp dẫn phía dưới, hoàn toàn thông qua đạo lực lượng thể hiện ra tới, cho dù là một mảnh lá rụng, một sợi bụi bặm, chỉ cần hắn nghĩ, cũng có thể. Làm cho những cái này không có ý nghĩa tồn tại biến thành giữa thiên địa sức mạnh khủng bố nhất môi giới. Xem trọng, hiện tại, ta liền dùng cái này một gốc nhất yếu đuối lưu huỳnh thảo, phá ngươi trong thiên địa này lớn nhất sát phạt lực lượng kiếm đạo. Từ Dương nói, đột nhiên một chỉ nhẹ nhàng vung vẩy mà xuống, không gặp bất luận cái gì lóa mắt phức tạp thủ đoạn xuất hiện, chỉ là nhẹ nhàng vung lên, dãy núi bên trong kia một gốc màu băng lam lưu huỳnh thảo nổi lên quang mang trong suốt, chậm chậm trôi hướng giữa không trung đi vào Từ Dương trước mặt. Một chỉ gầy nhẹ, Từ Dương phảng phất thật tại thời khắc này, giao phó cái này yếu đối lưu huỳnh thảo vô tận quang huy, cũng làm cho tính mạng của nó tỏa ra trước nay chưa từng có sáng chói ánh sáng màu, các người nhìn, chính là loại cảm giác này. Năm đó ta cùng lão đạo trưởng kia ở giữa liên thông, tựa hồ chính là dạng này một loại phương thức, Triều Thiên Gốc vô cùng kích động nói, cảm xúc khuấy động ở giữa, cường hoành tinh thần lực im ắng mà lên, mạnh như nữ đế tinh thần lực, lại cũng trong khoảnh khắc đó cảm nhận được vô tận áp lực. Lưu huỳnh thảo tại trải qua Từ Dương thuần túy nhất thiên địa đạo lực tẩy lễ dưới, trong nháy mắt liền nở rộ thành một gốc cao mấy mét che trời cự mục. Kia là một gốc hoàn toàn chín mùi kỳ còn cao lớn hơn gấp 10 lưu huỳnh gốc, trên dưới quanh người lam kim sắc xúc tu đồng thời bay ra. Sớm liền khóa chặt trước mặt phong tụ bản thể, kiếm mang hộ thể. To lớn ngân sắc lưỡi kiếm hình dáng lần nữa lấp lánh, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, đối mặt cái này một gốc lưu huỳnh thảo, mình đúng là như vậy bất lực. Bất luận hắn kiếm mang như thế nào cắt chém, lưu huỳnh thảo kim sắc đạo quang đều sẽ hoàn mỹ che đậy, thẳng đến phong tụ thân thể đều bị cái này lưu huỳnh thảo xúc tu gắt gao bao lấy, lại khó động tác chút nào. Lớn lao nghiền ép lực truyền lại lượt phong tụ toàn thân. Nhưng xác thực lại vừa đúng hoàn mỹ tránh khỏi hắn thân thể mỗi một cái bộ vị yếu hại, tránh hắn bản nguyên bị mãi mãi tổn thương, ngươi, nhưng có trưởng thành, phong tụ lúc này rất khó chịu. Lòng tự tin nhận đả kích nghiêm trọng, thể xác cũng bị tra tấn không nhẹ, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, một đời Bắc Tấn kiếm thần sẽ bị một gốc lưu huỳnh thảo tàn phá như thế. Đương nhiên, đánh bại hắn cũng không phải cái này một gốc lưu huỳnh thảo, mà là đem hóa mục nát thành thần kỳ Từ Dương đạo dưới đáy uẩn. muốn nói không trưởng thành, vậy cái này một trận chiến xem như bạch đánh, đau khổ cũng ăn không, nhưng nếu hắn đáp ứng đến, giống như là chủ động thừa nhận mình không bằng đối phương. Có thể đi đến độ kiếp cảnh cường giả, không có chỗ nào mà không phải là thiên hạ nhân vật tuyệt đỉnh, cao ngạo tâm tính hơn người phong thái, cũng là bọn hắn đi đến bây giờ trọng yếu nhất ỷ vào, một khi chủ động thừa nhận mình không bằng người khác, chỉ sợ đạo tâm long đong, đời này cũng đừng nghĩ đăng lâm tuyệt đỉnh. Nhưng đối với Phong Tụ mà nói, mình có thể mạnh miệng, nhưng giữa hai bên chênh lệch lại là không nghị luận cái gì đều không có cách nào bù đắp. Ngay tại hắn ánh mắt bên trong toát ra mê mang luống cuống thần sắc lúc, Từ Dương tâm niệm vừa động, triệt hồi lưu huỳnh thảo đạo lực, đối phương ý thức được Từ Dương tâm ý, ngay lập tức buông ra rơi vào Phong Tụ trên người trạc cây, nhưng lúc này Phong Tụ đã cả người là máu chật vật không chịu nổi, sớm đã không có ngày. Xưa một đời tông sư phái đoàn, ngươi đi đi, Phong Tụ ế sợ nhìn về phía Từ Dương. Một trận chiến này, hắn bại triệt để như vậy, thua ở Từ Dương cấp bậc cao hơn cảnh giới bên trên, thua không có chút nào cãi lại có thể tìm ra, nguyên bản Phong Tụ thậm chí cảm thấy phải Từ Dương sẽ thừa cơ giết chết mình, nhưng đối phương lại thản nhiên như vậy cứ thế tụt bỏ cơ hội này. Từ Dương, ngươi là tại nhục nhã ta sao, hay là nói, tại trong lòng ngươi, ta Phong Tụ cho tới bây giờ đều không phải uy ế của ngươi. Từ Dương nhẹ cười cười, hắn rất muốn chỉ đâm sảng khoái nói cho Phong Tụ người nghĩ là đúng. Tại Từ Dương trong lòng, Phong Tụ thật không tính là gì đối thủ, bởi vì Phong Tụ là loại kia một chút liền bị Từ Dương nhìn thấy đầu người, phóng tầm mắt bây giờ toàn bộ đại lục, có thể để cho Từ Dương cảm thấy kiêng kỵ, thật đã không nhiều. Đừng suy nghĩ nhiều, đây là người ta ở giữa hứa hẹn, đáp ứng thả ngươi một lần, ta tuyệt sẽ không nuốt lời, về phần có thể hay không tại lần sau đụng phải ta trước đó phá vỡ mà vào đệ thất cảnh, hoặc là thành công tiến vào Kỳ Lân Sơn, vậy liền nhìn vận mệnh của ngươi. Trống rỗng quét ra một trường hư lực, Phong Tụ cả người trực tiếp bị cỗ này khó mà bắt giữ lực lượng nháy mắt mang ra ngoài vạn dặm, triệt để cùng dãy núi lân cận ngăn cách ra. Chín cánh triều thiên gốc bên này uy ế triệt để giải trừ, Từ Dương phiêu nhiên hạ người xuống phía dưới, cùng triều thiên gốc tam nữ mặt đối mặt. Tiên ba thai nghén mấy chục vạn năm, nếu là theo chúng ta bối phận, chúng ta đều là vãn bối của ngươi, bèo nước gặp nhau, không bằng liền ngang hàng luận giao, xin hỏi cô nương nhưng có tục danh. Tiểu nữ hài ánh mắt linh động nhìn một chút Từ Dương, gọi ta tiểu thiên là được. Ngươi tiểu tử này, lại sinh gần đạo chi tâm, quả thật không đơn giản. Từ Dương cũng là cả kinh, hắn lúc này trên thân đoạn không một chút khí tức chấn động, lại đều bị cái này triều thiên gốc một chút nhìn ra nội tình. Lấy bản thân hồn lực làm cho cả dãy núi lâm vào mấy chục vạn năm băng phong huyễn cảnh trạng thái, cùng ngươi so sánh, ta điểm ấy nội tình là thật là không có ý nghĩa, Từ Dương lời này kỳ thật một điểm mau bệnh đều không có. Nếu để cho hắn cùng cái này triều thiên gốc đánh nhau, Từ Dương có 100 loại phương pháp tùy tiện phá hủy nàng. Nhưng nếu thật sự so tinh thần lực, cái này triều thiên gốc có được khủng bố cấp lực ảnh hưởng. Tiểu thiên cô nương, nguy cơ tạm thời đã giải trừ, hiện tại cái này băng chi dãy núi huyễn giới biến mất, tại ngoại giới xem ra chính là trong vòng một đêm băng tuyết tan rã, tăng thêm Phong Tụ cùng Bắc Tấn Liên Minh đều đã biết được việc này, đoán chừng không được bao lâu, ngươi cái này đạo trường liền phải có đếm không hết người. Chen chúc mà tới, trước mắt che chở người nhất biện pháp ổn thỏa, chính là đi theo bên người chúng ta, Từ Dương ánh mắt bên trong sao mà thành khẩn. Đây là tiểu thiên có thể cảm giác được, những người này cũng không phải là vì tiến về Kỳ Lân Sơn mới có thể đối đãi mình như vậy. Quan trọng hơn chính là, có thanh niên khí tức làm bạn, triều thiên gốc dường như dáng vẻ rất vui vẻ. Trên thực tế, làm nàng nhìn thấy Từ Dương pháp tướng thiên địa chi cực cảnh một khắc, liền đã chắc chắn tâm tư muốn gia nhập chi đội ngũ này. Bây giờ ta hóa thành hình người, trừ bọn ngươi ra, thế nhân đều không biết ta chính là chín cánh triều thiên gốc, đi theo các người cùng lên đường ngược lại an toàn, nhưng có một chút ta muốn hướng các người nói rõ. Thứ nhất, nếu không phải bất đắc dĩ, ta tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp các người tiến về Kỳ Lân Sơn. Thứ hai, trừ phi có người uy ế thánh liên cùng nha đầu này, nếu không ta sẽ không chủ động ra tay giúp các người tác chiến, Từ Dương cười khẽ. Nhưng cái này đều là quyền tự do của ngươi, chúng ta đương nhiên không có quyền can thiệp, chỉ cần có thể thành công diệt trừ Bắc Tấn Tháp Bạt Vân cái này một nhóm người, báo Thiên Vân Tông hủy diệt mối thù, Kỳ Lân Sơn cùng chúng ta mà nói căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Tiểu Thiên cảm nhận được Từ Dương mấy người lỗi lạc, dường như cũng đã thích chi đội ngũ này, rốt cục tại bọn hắn dẫn đầu lần sau đến linh thuyền, rời đi băng chi dãy núi. Theo nàng rời đi, toàn bộ dãy núi lưu lại băng thuộc tí hắt khí tức hoàn toàn biến mất, đại địa khôi phục sinh cơ bừng bừng ra xào cảnh tượng, cái này giữa núi non hết thảy cỏ cây sinh linh, rốt cục thoát ly ảo cảnh che chở, lần thứ nhất chân chính bắt đầu ôm thiên nhiên. Có lẽ, cái này đối với bọn hắn đến nói, lại là một loại khác loại tân sinh đi. Bạch Liên Tuyết nhìn xem bên ngoài cấp tốc biến mất dãy núi hình dáng, cùng Tiểu Thiên cùng một chỗ cảm thụ được trong không khí kia khiến người nhớ nhung hết thảy mỹ hảo, đạp lên hoàn toàn mới hành trình. Tiêu Dao đạo môn, cửu thải càn khôn chuông, chưa nghe nói qua, Tiểu Thiên nha đầu này chống cái cằm lắc đầu, vây quanh ở bên người chính là Long Khôn mười mấy cái đoàn đội thành viên, mọi người tại biết nha đầu này chín cánh Triều Thiên gốc thân phận về sau, đều chưa từng có phần kinh ngạc. Đồng thời, tiểu đoàn đoàn nha đầu này dường như cũng cùng Tiểu Thiên phá lệ thân cận, trở thành Bạch Liên Tuyết bên ngoài, Tiểu Thiên nhất không muốn xa rời bạn chơi, lão đại. Tiêu Giao đạo môn vị trí tuy là không khó tìm, nhưng chúng ta đối mạch này không có bất kỳ cái gì hiểu rõ, Tháp Bạt Vân bọn hán đoán chừng đã có hành động, vạn nhất thật bị bọn hán đắc thủ, chúng ta cái này chẳng phải là rất bị động, Từ Dương lắc đầu. Yên tâm đi, Tháp Bạt Vân lão hồ ly kia, một khi quyết định hành động, nhất định đã có vạn toàn chuẩn bị, coi như thật toàn viên tiến công Tiêu Giao đạo môn, chính hắn cũng chưa chắc sẽ đích thân ra tay, cái gọi là thỏ khôn có ba hang, chính là cái đạo lý này. Là một đế vương, liền xem như đi ngủ, cũng vĩnh viễn không có khả năng triệt để buông lòng đối bên người tất cả mọi người bản năng cảnh giác. Từ Dương ý tứ rất rõ ràng, coi như phòng tụ bị mình làm tới ngoài vạn dặm không có cách nào ngay lập tức thông báo Tháp Bạt Vân, nhưng bằng lão gia hỏa kia ẩn nhẫn cùng vững vàng tác phong, chắc chắn sẽ không tùy tiện dẫn đầu mình nội tình đoàn đội trực tiếp tiến công Tiêu Giao đạo môn, tám thành cũng là muốn tiến mạch. Này là một số chuyện, mà không phải lựa chọn chính diện liều mạng, cứ như vậy, ngược lại sẽ cho Từ Dương đoàn đội sáng tạo càng nhiều hành động thời gian. Năm đó, ta chỉ nghe Hàn Nguyệt một mạch tiên hoàng nói qua, Tam Thiên Đạo Châu bên trong luận cường độ công kích, đỉnh cấp tiên bảo vô số kể. Nhưng nếu luận thuần túy phòng ngự tính đỉnh cấp chí bảo, cử thải càn khôn chương nói thứ nhất, không ai dám phát biểu dị nghị, bởi vì món kia chí bảo, từng vì mạch này đứng vững diệt thế rồng kiếp, cái gì?